Toàn năng khí thiếu chương 658 tới chương 681. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 0658 u ám trong tầng hầm ngầm, một cái tiết kiệm năng lượng đèn lẻ loi sáng. Đây là đang lúc nhà tù, cửa một ngày 24h, đều có nhiều tên võ giả canh giữ. Lúc này, sắc mặt tái nhợt, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt bạch dạ, đang nằm ở trong phòng giam một tấm đơn trên giường, nửa người trên chỉ mặc đồ lót. Mặt đầy bi thương, hốc mắt hồng hồng Phù Lôi Nhã đang ngồi ở mép giường, nàng cẩn thận từng ly từng tí, dùng đặc chất kim sang dược, ở bạch dạ một ít vết thương đắp lên. Trong phòng giam giả bộ máy thu hình, giam thính khí, hai người toàn bộ đối thoại cũng sẽ bị bạch lộ biết, cho nên hai người ít ỏi dám nói thêm cái gì. Chủ nhân, ngài không muốn ở cãi lại giáo chủ, ngài là không đấu lại nàng, vẫn là đem thần vật vị trí cụ thể nói ra đi, Phù Lôi Nhã khuyên nhủ. Bạch dạ yên lặng một hồi, khóe miệng dâng lên vẻ khổ sở nụ cười, nàng một cái tay bắt Phù Lôi Nhã tay. Hắn như thế nào đây? Có tin tức sao? Tần Xuyên ở thế gia thi đấu bên trên xuất hiện, hắn không có chết, Phù Lôi Nhã đạo. Bạch dạ híp híp mắt, nắm Phù Lôi Nhã tay, nhẹ nhàng run rẩy, sau một hồi lâu, mới nói, người đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Phù Lôi Nhã như có điều suy nghĩ, ngày sau đó thở dài, thu thập xong chai thuốc, đi ra phòng giam. Từ tầng hầm đi lên, Phù Lôi Nhã liền gặp đã sớm chờ ở chỗ này hai người, Tuyệt Ảnh cùng Bạch Lộ. Toàn thân áo đen Tuyệt Ảnh toét miệng cười rất hòa ái, hỏi ra chút gì sao? Phù Lôi Nhã đối mặt cái này vừa mới biết được thánh giáo chân chính phía sau mà người đứng đầu, hay lại là run sợ trong lòng, cúi đầu nhún nhường mà nói, nàng còn không chịu thổ lộ. Tuyệt Ảnh nụ cười tản đi, hỏi một bên Bạch Lộ, người phái đi người, cũng không tin tức. Bạch Lộ mặt đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là trả lời, đều đã đem Bích Hải Sơn trang bay lên lộn chổng vó lên trời, có thể đào đất cũng đào một khắp, với Tần Xuyên quan hệ tốt, Chu gia, Ôn gia, thậm chí hắn lúc trước đợi qua internet đều đi lục soát qua, có thể nghĩ tới chỗ đều đi tìm, không có bất kỳ thần vật tin tức. Xem ra không phải chúng ta cái này thông minh con gái rất biết giấu đồ, chính là Tần Xuyên tiểu tử này sớm có phòng bị a, Tuyệt Ảnh hừ lạnh. Thời gian cấp bách, nếu là các loại Bàn Long các cùng Hoa Hạ quan phương nhận ra được kế hoạch chúng ta, khả năng liền thất bại trong gang tấc, phải mau sớm tìm tới thần vật mới được, Bạch Lộ đạo, nếu không, chúng ta định đi tìm Tần Xuyên. Cầm này xuống nha đầu mệnh lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Lấy hắn tính tình, nhất định sẽ giao ra thần vật. Loại này kế hoạch là hạ hạ sách, Tần Xuyên thực lực bây giờ rất khó lường được, không cần thiết với hắn cứng đối cứng. Tuyệt Ảnh ánh mắt lóe lên, đạo, hay là ta đi gặp lại hắn, xem có thể hay không đem thần vật lừa gạt tới tay. Bạch Lộ nghe nói như vậy, cũng cảm thấy tương đối có thể được, liền gật đầu một cái, cũng không dị nghị. Lúc này, che màu đen cái khăn che mặt Minh Hoa xuất hiện ở phía sau hai người, quỳ một chân xuống, bẩm báo, giáo chủ, các đại phái cũng đang truy tung người chúng ta, đa số thực lực chưa đủ, chúng ta cũng giải quyết. Nhưng Thủy Vân Tịnh trai Lăng Vân Sư Thái mang theo một đám tinh nhuệ đệ tử, đã đem hai người chúng ta ẩn thân điểm cho hủy, tiếp tục như thế, chúng ta ở Thanh Tĩnh căn cứ địa có thể sẽ bại lộ. Cái này thối đạo cô, còn thật là khó dây dưa. Bạch Lộ cắn răng nghiến lợi. Tuyệt Ảnh giảo cợt, thế nào, người sắc trời sáng tắt nếu dùng suốt toàn lực, đồng dạng là cảnh giới tông sư, đánh chưa chắc bại bởi Lăng Vân, không đi mang theo giáo chúng nghênh chiến sao? Hừ, ngươi đều nói, cứng đối cứng là hạ hạ sách. Ta sớm có sắp xếp, có một người, so với ta thích hợp hơn đối phó Lăng Vân, Bạch Lộ cười lạnh nói. Tuyệt Ảnh vô cùng bất ngờ, hả, người nếu có thể không cho mượn trong tay ta, đi đem Lăng Vân diệt trừ, ta muốn phải đối với ngươi này nữ nhân ngu xuẩn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi bị chửi ngu xuẩn, Bạch Lộ tự nhiên không cam lòng, nhưng nhìn cười híp mắt Tuyệt Ảnh, nàng như cũ không dám phản kháng, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, xoay người rời đi. Đêm đó, ở vào Thanh Tĩnh Nam Bộ một nơi huyện thành nhà nông vui, cửa đi vào một đám người mặc đạo bào màu xám nữ tử. Đi tuốt ở đàn trước nữ tử, hơn một thước bảy cao gầy vóc người, đẩy đà không mất đường công mỹ cảm, nhìn bất mãn 30, khí chất ưu nhã uyển ước, xuất trần thoát tục. Phía sau nàng bọn nữ tử, tất cả đều là sắc đẹp thượng cấp, tuổi tác có lớn có nhỏ, nhưng với người đàn bà này vừa so sánh với, cũng không kém ít ý nhị. Chưởng môn, căn cứ nhãn tuyến báo cáo, nơi này chắc là thánh giáo cái thứ ba hang ổ, không bằng chúng ta đánh bọc đi vào. Nói chuyện là Thiên Thủy các đệ tử Trần Giao. Bị danh hiệu trưởng môn, dĩ nhiên là Lăng Vân Sư Thái. Không gấp, ở trong đó trong một gian phòng, cảm giác có một tí chân khí, có chút quen thuộc, đối đãi với ta đi qua nhìn một chút, Lăng Vân mắt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Chúng đệ tử đi theo Lăng Vân, một đường đi tới ở giữa nhất nhà nông vui nhà chính. Chỉ thấy cửa kia đột nhiên rộng mở, mấy cái gương mặt hung ác nam tử, những người này mặc rất phổ thông nông thôn nông phu quần áo, cuối cùng đi ra, là một gã độc nhãn cầm đao nam tử. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, đám này trong nông gia nhạc nông hộ, tất cả đều là thánh giáo đội ngũ. Lăng Vân Sư Thái, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới đây, thật là làm cho chúng ta này địa phương nhỏ, bồng tất sinh huy a, cầm đao nam cười hắc hắc nói. Bên trong là ai? Lăng Vân càng ngày càng bất an trong lòng. Cầm đao nam móc ngoéo, để cho người bên trong, đem một cái trói gô, miệng bị đóng chặt ở, rối bù nữ tử, đẩy ra tới. Hàn Yên. Lăng Vân sư thái thấy người đàn bà này, trong nháy mắt liền nhận ra, bao gồm phía sau nàng một đám Thủy Vân Tịnh trai đệ tử, cũng đều thần sắc khẩn trương. Cầm đao nam một cái níu lấy Liễu Hàn Yên tóc, đao đặt ở nữ nhân trên cổ, uy hiếp nói, Lăng Vân, thật không đúng dịp, người cái này khắp nơi trốn chết đệ tử, ở trên tay chúng ta, nàng bên trong chúng ta độc môn bí dược, bây giờ dùng không đúng khí, cùng phế nhân không khác nhau. Chúng ta biết ngươi là tông sư, không đấu lại ngươi, nhưng ngươi muốn dám động thủ làm chúng ta bị tổn thất, chúng ta đây liền lấy nàng chôn theo. Lăng Vân sư thái cùng một đám Thủy Vân Tịnh trai đệ tử, cũng có thể cảm nhận được Liễu Hàn Yên trên người Thiên Huyễn Băng Ngưng khí tức, hơn nữa tu vi cũng cơ bản phù hợp, tự nhiên không nghi ngờ gì. Mặc dù không hiểu Liễu Hàn Yên là thế nào bị bắt, nhưng Lăng Vân cũng không lòng rỗi rảnh cân nhắc những thứ này, nàng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là, như vậy thủ đoạn, là có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Không thử một chút, làm sao biết đây? Cầm đao nam cười gằn. Liễu Hàn Yên đầy mắt lệ quang, khẽ lắc đầu, mặc dù miệng bị đóng chặt đến không thể nói chuyện, nhưng rõ ràng nói cho Lăng Vân, mặc kệ hắn. Lăng Vân yên lặng chốc lát, đạo, phải làm sao, các ngươi mới chịu thả đồ đệ của ta. Cầm đao nam cười nói, rất đơn giản, để cho chúng ta rời đi, cho đến chúng ta an toàn, chúng ta liền cân nhắc thả ngươi học trò. Được, các ngươi đi, Lăng Vân đạo. Chưởng môn. Không thể tin bọn họ a, coi như thả bọn họ đi, cũng sẽ không thả Hàn Yên sư tỷ. Phía sau một đám đệ tử, cũng gấp gáp phải khuyên ngăn trở. Nhưng Lăng Vân sư thái vung tay lên, ngăn lại các nàng nói tiếp cái gì. Cầm đao nam gật đầu một cái, giỏi một cái tông sư khí phách, các anh em, rút lui. Nói xong, một đám hung thần ác sát nam tử, nghênh ngang đi về phía ngoài cửa. Cầm đao nam chính là bắt giữ Liễu Hàn Yên, đi theo phía sau cùng, trải qua Lăng Vân bên người thời điểm, đắc ý liếc về Lăng Vân liếc mắt. Đột nhiên, ngay tại hai người cách chỉ có không tới 3 mét thời điểm, Lăng Vân bóng người chợt động một cái. Trên tay nàng một đạo băng ngưng chân khí, giống như laser như vậy tinh chuẩn trúng mục tiêu cầm đao nam cái điều cầm đao cánh tay. À, cầm đao nam hét thảm một tiếng, muốn đem Liễu Hàn Yên giết chết, nhưng là không thể động đậy. Lăng Vân sư thái một chưởng đánh vào cầm đao nam trên mặt, nam tử đầu trực tiếp bị đóng băng, lúc này tử vong. Đuổi theo, giết. Lăng Vân sư thái ra lệnh một tiếng, kịp phản ứng các đệ tử, cũng đều đứng dậy đuổi theo, đem đám kia chạy trốn hung đồ toàn bộ đánh gục. Mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, Lăng Vân sư thái là nghĩ chờ đợi một cái khoảng cách gần đây thời cơ, để cho cái này cầm đao nam không cách nào kịp phản ứng nàng tốc độ. Cũng chính là tông sư cấp tu vi, cùng không kém chút nào chiến đấu tính toán năng lực, mới có thể làm ra tinh chuẩn phán đoán. Lăng Vân ôm ngã xuống Liễu Hàn Yên, đem nữ nhân ngoài miệng băng keo xé ra, đau lòng hỏi Hàn Yên, người như thế nào đây? Các nàng đối với ngươi hô. Ai ngờ, Liễu Hàn Yên ngoài miệng cao su cái xé một cái mở, nữ nhân liền phun ra một cái quỷ dị khói trắng. Lăng Vân sư thái nào sẽ nghĩ tới, chính mình yêu quý đệ tử sẽ ám toán nàng, căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Người Lăng Vân hút một cái vào khói trắng, cũng cảm giác cả người giật mình một cái, choáng váng đầu mắt xài. Theo lý thuyết, nàng tông sư tu vi, lại có Thiên Huyễn Băng Ngưng loại này tính kháng độc khá mạnh công pháp, tầm thường độc tố căn bản đối với nàng không hiệu quả gì. Nhưng loại độc này khói, hiển nhiên không tầm thường. Liễu Hàn Yên uy nghiêm cười lạnh, đẩy ra đã cả người vô lực Lăng Vân sư thái, chậm rãi đứng dậy. Khi nàng lại lần nữa ngẩng đầu, đối mặt một đám ngây người như phỏng Thủy Vân Tịnh trai đệ tử lúc, đã đổi gương mặt. Người rốt cuộc là người nào? Mới vừa giết hết đám kia côn đồ, Trần Giao các loại một đám đệ tử lại phát hiện tình huống không ổn. Khó trách mẹ năm đó phải rời khỏi Thủy Vân Tịnh trai, các ngươi những nữ nhân này, mỗi cái đều tốt xấu xí, nữ tử lộ ra điên cuồng nụ cười, trên người Thiên Huyễn Băng Ngưng chân khí tuôn trào ra, ta gọi là Tuyết Nữ, trên Hoàng Tuyền lộ, suy nghĩ tiếp ta là ai đi đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực. Cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0659 Trần Giao các loại một đám Thủy Vân Tịnh trai đệ tử, tự nhiên quần tình phấn chấn, xông lên dự định cứu Lăng Vân sư thái. Có thể Tuyết Nữ cao cấp tiên thiên thực lực, Thiên Huyễn Băng Ngưng tu vi xa so với các nàng tinh thâm, đột nhập trong đám người, mấy cái qua lại, liền đem một đám đệ tử hóa thành băng điêu. Lăng Vân sư thái co quắp trên mặt đất, trơ mắt nhìn mình bệnh bạch đới núi tuổi trẻ tinh nhuệ môn chết đi, lòng như đau cắt, hối tiếc không thôi. Nàng thật ra thì đã sớm có cảm giác, cái này Liễu Hàn Yên chân khí, có như vậy điểm kỳ quái, nhưng nàng cũng không hay đi hoài nghi, chẳng qua là một lòng đất sợ học trò bị thương tổn. Không nghĩ tới, chính là nàng một cái tiểu tiểu không cẩn thận, để cho nhiều như vậy Thủy Vân Tịnh trai tương lai đóng lương chi tài, bị hủy bởi một đêm. Thương tâm. Khổ sở. Tuyết nữ đi trở về đến Lăng Vân bên người, một cái níu nàng cổ áo, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu rồi, ngươi cũng đừng dễ dàng như vậy ngã xuống a, ngươi chính là Hắc La Sát con gái. Lăng Vân trong mắt tràn đầy bi phẫn. Ba. Tuyết nữ chợt một cái tát quất vào Lăng Vân trên mặt, ngươi không xứng nói mẫu thân của ta tên, đồ đê tiện. Lăng Vân sư thái muốn vận công, lại phát hiện chân khí căn bản không nghe sai khiến, ngươi đối với ta lấy cái gì độc? Thế nào, ngay cả Cửu Tâm Hải Đường ghi âm bên trên khô cốt bạch trước tán cũng không có nghe nói tới sao? Vậy phải làm sao bây giờ, ta còn mang còn lại thú vị độc dược, dự định với ngươi hảo hảo chơi đùa đây, Tuyết nữ hí ngược cười nói. Lăng Vân chinh nhiên, quyển kia độc kinh quả nhiên ở Hắc La Sát trên tay. Ba. Tuyết nữ lại một cái tát quất vào Lăng Vân trên mặt, lãnh khốc đạo, nói, không cho phép ngươi nói mẫu thân của ta. Tuyết nữ nắm được Lăng Vân gò má, tuổi tác cũng không nhỏ, dáng dấp như vậy non, gương mặt còn thật là đẹp mắt chỉ tiếc, ta ghét nhất dung mạo so với ta đẹp đẽ. Ngươi muốn giết cứ giết, ta chưa bao giờ hối hận năm đó đuổi giết Hắc La Sát, hối hận liền hối hận ở, không có thể giết chết hắn. Lăng Vân tuyệt nhiên đạo. Tuyết nữ sắc mặt âm trầm, vừa muốn giơ tay lên trực tiếp đập chết Lăng Vân, nhưng lại khống chế được, quỷ dị cười nói, đường đường Lăng Vân sư thái, Thủy Vân Tịnh trai ngọc nữ trưởng môn, nhất đại tông sư, làm sao có thể như vậy qua loa đất chết đây? Ngươi yên tâm ta sẽ nhượng cho ngươi, bị chết phi thường xuất sắc thời gian đi phía trước chuyển dời, Thanh Tĩnh Nam Bộ, một nơi đường núi, đi tới một đôi nam nữ, chính là Tần Xuyên cùng Nạp Lan Thấm. Hai người từ Xuyên Tĩnh lên đường, dùng công cụ giao thông đi tới thâm nhập nhất vùng núi huyện thành sau, ngày sau đó chỉ có thể dựa vào nhân lực đi. Đến tối hôm nay, hai người đã thả chậm tốc độ, khinh công mặc dù có thể chạy một đoạn lớn đường, nhưng dù sao không thể nào một mực chạy đến Thanh Liên Môn, cho nên hai người dự định tốn thêm hai ngày thời gian đi đường. Hơn nữa, nếu là dùng quá nhiều thể lực và chân khí thi triển khinh công, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, ngược lại sẽ khó mà ứng đối. Trước Nạp Lan Thấm cảm thấy, ngồi máy bay trực thăng cái gì đi qua, hẳn dễ dàng hơn, nhưng Tần Xuyên lại trực tiếp bác bỏ một phe này pháp. Bởi vì Thanh Liên Môn vị trí chỗ ở, phi thường thần kỳ, nghe nói là tổ tiên mở ra một cái đặc biệt khu vực, nếu không phải thông qua đặc định đường đi tiếp đi, là thế nào cũng không tìm được Thanh Liên Môn vị trí. Bao gồm, coi như dùng vệ tinh điều tra, trên địa cầu cũng không tồn ở cái địa phương này. Lúc trước, Tần Xuyên còn không quá hiểu, tại sao cổ đại tổ tiên có thể làm được thần kỳ như vậy sự tình, đây cũng không phải là kỳ môn độn giáp có thể giải thích. Nhưng là kể từ khi biết Thanh Liên Môn cùng Bàn Long Các khởi nguyên, cùng với tinh chi bỉ ngạn, thần vật vân vân sau, Tần Xuyên cũng cảm thấy, Thanh Liên Môn tổ tiên, quả thật có loại khả năng này. Ta xem đường này cũng không đặc biệt gì, lúc lên lúc xuống, không phải là đường núi ấy ư, thật chỉ có thể dựa theo đặc định đường đi, mới có thể đến Thanh Liên Môn. Nạp Lan Thấm từ đầu đến cuối rất khó tin, dọc theo đường đi lẩm bẩm không ngừng. Tần Xuyên cười khổ, tiểu cô nãi nãi, ngươi cũng đừng hỏi, ta xong rồi mà lừa ngươi. Ta lúc trước khi còn bé thử qua mấy lần, nếu như không dựa theo quy định đường đi đi, thật không tìm được trở về đường. Đây cũng quá tà hồ, thật không biết cái đó đạo môn, rốt cuộc cũng là một đám cái dạng gì nhân vật. Nạp Lan Thấm cảm khái. Tần Xuyên đạo, nếu là kia tinh chi bỉ ngạn thật có thể nghịch thiên cải mệnh, như vậy điểm ẩn núp tông môn bản lĩnh, liền không coi vào đâu. Nạp Lan Thấm gật đầu một cái, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, hỏi Tần Xuyên, người nói tại sao mẹ ta không đi theo đây? Ta từ nhỏ đã nghe nàng mắng Phó Thanh Y, nhưng ta nhìn ra được, nàng thật ra thì rất muốn gặp lại tên khốn kia. Tần Xuyên nghe hơi lúng túng một chút, nữ nhân này mở miệng một tiếng tên khốn kia, hết lần này tới lần khác nói lại vừa là sư phó hắn. Thật là nhức đầu. Ta nghĩ, bá mẫu hẳn là không nghĩ trước tiên đối mặt, chuyện này chân tướng đi, Tần Xuyên phân tích nói. Nạp Lan Thấm sững sờ, bừng tỉnh hiểu ra, quả thật, đối với Nạp Lan Sương mà nói, tìm hơn 20 năm người, đột nhiên báo cho biết nàng, người này chết sớm, loại đả kích này, sợ rằng nàng không cách nào trước tiên đối mặt. Tần Xuyên nhìn nữ nhân mặt đầy nhàn nhạt vẻ lo lắng, suy nghĩ đùa giỡn một chút, tiểu thấm thấm, ta bây giờ bắt đầu, có phải hay không nên gọi tiểu sư muội ngươi à hừ, ngươi có ta đại sao? Chẳng lẽ không có ngươi đại? Tần Xuyên thật đúng là không chú ý tới. Nạp Lan Thấm liếc một cái, ngu ngốc, ngay cả ta tuổi tác lớn hơn ngươi cũng không biết, ta gọi là ngươi tiểu đệ đệ còn tạm được. Tần Xuyên lúng túng, lững thững cười làm cái gì cũng không nói, nếu không lời nói, nữ nhân này để cho hắn kêu sư tỷ coi như phiền toái. Hai người một bên đi đường, một bên thời khắc dùng điện thoại di động bên trên tiên tri hệ thống, lấy được bên ngoài dữ liệu, tới bảo đảm bên ngoài không ra vấn đề lớn lao gì. Nhưng vào lúc này, tiên tri hệ thống bên trên đột nhiên toát ra một cái máy thu hình ảnh tiệc đồ. Hàn Yên ở một cái nhà nông vui cửa theo dõi quay phim bên trên, Liễu Hàn Yên ngồi ở trên một cái ghế bị sợi dây trói chặt, đồng thời cũng phong bế miệng. Tần Xuyên một mực để cho tiên tri lục soát Liễu Hàn Yên tung tích, chậm chạp không có động tĩnh, không nghĩ tới lần đầu tiên xuất hiện, nhưng là như vậy một cái tình cảnh. Ngươi tìm tới nàng? Nàng ở đâu? Nạp Lan Thấm theo kịp nhìn một cái, phát hiện này cảnh tượng, cau mày nói, nàng thế nào? Bị ai bắt? Tần Xuyên ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, chỉ tiếc tiên tri có thể bắt được hình ảnh không nhiều, sau đó Liễu Hàn Yên liền bị người bắt giữ mang ra khỏi đại sảnh, không biết như thế nào. Chỗ này cách chúng ta không xa, bây giờ chạy tới, có lẽ còn kịp, Nạp Lan Thấm đạo. Tần Xuyên gật đầu một cái, cố nhiên, tra rõ Thanh Liên Môn tình huống trọng yếu, nhưng nếu Liễu Hàn Yên bóng người xuất hiện, hắn nhất định phải đi trước cố nữ nhân, huống chi nàng hay lại là dữ dội như vậy gặp nguy hiểm gặp. Hai người lập tức thi triển khinh công, nhanh chóng xuống núi, bởi vì không cần lại băn khoăn đi đường đi, ngược lại nhanh không ít. Tần Xuyên bây giờ tu vi, thi triển lên khinh công đến, tự nhiên nhanh như thiểm điện, mà Nạp Lan Thấm thật may cường liền cường ở hai chân, cho nên cũng miễn cưỡng có thể đuổi theo. Đến gần đây huyện thành sau, Tần Xuyên cũng quản không nhiều lắm đạo đức bên trên vấn đề, trên quốc lộ cướp một chiếc coi như mới xe BMW, trực tiếp liền hướng tiên tri hệ thống cho địa điểm chạy. Trên xe, Nạp Lan Thấm không ngừng dùng tiên tri lục soát kia phụ cận tài liệu, nhìn một hồi, nữ nhân kinh ngạc nói, kỳ quái, cái đó nhà nông vui, là quốc thổ an toàn bộ điều tra ra được, thánh giáo một cái hang ổ cái gì. Tần Xuyên căng thẳng trong lòng. Trong tài liệu nói, Lăng Vân Sư Thái đã dẫn người đi tiêu diệt nơi đó, bất quá Lăng Vân Sư Thái các nàng cũng mất liên, trước mắt Thủy Vân Tịnh trai hai đại các chủ, đều đã đi xuống núi tìm Lăng Vân Sư Thái các nàng. Lăng Vân Sư Thái là tông sư nhân vật, theo lý thuyết sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ là cứu vợ của ta xảy ra chuyện gì? Tần Xuyên cau mày nói. Nạp Lan Thấm tiếp tục xuống mấy cái chỉ thị sau, đạo, có một chiếc xe cuối cùng rời đi cái đó nhà nông vui, nếu như Lăng Vân Sư Thái các nàng bị bắt, hơn phân nửa cũng là ở trong xe. Tra một chút xe lái đi đâu, Tần Xuyên đạo. Cái đó địa phương nhỏ, theo dõi dụng cụ ít vô cùng, rất khó bắt được đủ nhiều ống kính, nhưng ta để cho tiên tri tiến hành có khả năng sàng lọc nói được nửa câu. Nạp Lan Thấm lộ ra mặt đầy chần chờ, kết quả mục đích là Thủy Vân Tịnh trai. Tần Xuyên híp híp mắt, tuét miệng cười nói, xem ra thánh giáo người đủ cơ trí, Lăng Vân Sư Thái mất tích, trong tông môn cao thủ khẳng định cũng hốt hoảng xuống núi tìm, vào lúc này lại phương pháp trái ngược, đi Thủy Vân Tịnh trai trong, nhất định có thể mò được không ít chỗ tốt. Nhưng đây cũng quá mạo hiểm đi, kia truyền bá người muốn thật bén dùng Liễu Hàn Yên, bắt Lăng Vân Sư Thái, không phải là hẳn giao cho bọn họ giáo chủ, hoặc là giết, càng thật có ở đây không? Nạp Lan Thấm hoài nghi nói. Tần Xuyên cũng cảm thấy chuyện này là lạ, nhưng bất kể như thế nào, lúc này yếu vụ, hay là tìm được Liễu Hàn Yên. Hắn một cước chân ga đạp mạnh, xe bay nhanh như gió, hướng Thủy Vân Tịnh trai chỗ Ngọc Trúc dãy núi phương hướng chạy tới. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0660 Thủy Vân Tịnh trai chỗ Ngọc Trúc dãy núi, phạm vi cũng không lớn, cộng lại chỉ có 5 ngọn núi, cùng các một ít cổ võ môn phái so với, lộ ra rất là chế giảo. Nhưng là, hết lần này tới lần khác này mấy ngọn núi bên trên, bồi dưỡng đến số lớn kỳ hoa dị thảo, cái này cũng khiến cho Thủy Vân Tịnh trai dược lý học rất có hy vọng, dược thảo chung quy có lợi có hại, đây cũng là vì sao, sẽ có Cửu Tâm Hải Đường ghi âm cấp độ kia độc kinh xuất hiện ở đây cửa phái. Ở chỗ này, còn dài đầu có một loại ngọc trúc, bởi vì cây trúc ở dưới ánh trăng sẽ lóe ra màu xanh nhạt hàng quang, uyển như hàng ngọc, mới tên này. Thông qua cổ thư ghi lại, cùng cận đại một ít khoa học gia nghiên cứu phát hiện, Thủy Vân Tịnh trai chi cho nên sẽ có như vậy một ít quý trọng cây cối, cũng nhờ vào năm ngọn núi trung gian, một mảnh kia Bích Vân Đầm. Bích Vân Đầm là Thủy Vân Tịnh trai thánh địa, vừa vặn ở năm ngọn núi trung gian lõm xuống vùng, mặc dù chỉ có không tới 1000 thước vuông phạm vi, nhưng không tí ti ảnh hưởng kỳ tuyệt thế độc lập như vậy cảnh sắc. Bích thủy thanh u, hàng vụ lượng lờ, bất luận một năm bốn mùa bên ngoài cái dạng gì nhiệt độ biến hóa, Bích Vân Đầm thủy đều là không xuống, nhưng xưa nay không đóng băng. Thông qua khoa học nghiên cứu, phát hiện ao nước này trong có số lớn quán hiếm thấy vật chất, mới khiến cho này năm ngọn núi thực vật với những địa phương khác đều có chỗ bất đồng, hơn nữa càng lợi cho dược thảo sinh trưởng. Lịch đại trưởng môn cùng trong môn không nổi nhân vật cũng sẽ đem di thể chìm nghiễm với Bích Vân Đầm để bày tỏ hồn phách có thể đi thông môn phái thánh địa. Từ cổ tới kim, sau khi chết chìm vào Bích Vân Đầm đều là Thủy Vân Tịnh trai một loại chí cao vinh dự. Thần kỳ là cái này hàng đàm tự hồ thâm nhập dưới đất, chìm nghiễm vô số thi thể, bao gồm một ít đi ngang qua nơi này té xuống chim bay thú chạy, chưa bao giờ thấy cái này hàng đàm có tràn đầy đi ra cái gì. Đã từng có học giả hy vọng có thể đủ tiểu hình nghiên cứu khoa học bình lặng, tìm tòi nghiên cứu cái này hàng đàm phía dưới cùng, rốt cuộc là dạng gì cấu tạo, này nước suối là từ đâu tới. Nhưng là, Thủy Vân Tịnh trai hết sức phản đối, bởi vì này coi như là đào các tổ tiên mộ địa, là đối với thánh địa lớn nhất khinh nhờn. Hoa Hạ Quan Phương tự nhiên cũng sẽ không làm cho này loại gân gà nghiên cứu với Thủy Vân Tịnh trai xích mích, cho nên sau đó mới cũng không người nói tới qua. Bích Vân Đầm hai bên theo thứ tự là hai tòa tương đối độ cao so với mặt biển hơi thấp đỉnh núi, hai bên các kiến tạo tinh xảo phong cách cổ xưa lầu các phòng, chính là Thủy Vân Tịnh Trai bên trong hai đại hệ phái, Thiên Thủy Các cùng Vân Sơn Các. Hai các mỗi ngày đều sẽ phái ra đệ tử, ở thánh địa bốn phía trông chừng, ngày đêm chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng là tối nay, bởi vì Lăng Vân Sư Thái đám người mất tích, hai gã các chủ lòng như lửa đốt, chỉ có thể lại mang các đệ tử đi xuống núi tìm kiếm. Ngừng tay ở bên trong môn phái, chỉ có đại đệ tử Tô Hoang Hoang, cùng với một ít thực lực còn chưa đủ đệ tử, với bên trong cử nhân viên làm việc. Ở vào chủ phong một tòa thanh nhã bên trong lầu, Tô Hoang Hoang đi qua đi lại, thần sắc bất an. Phái đi ra ngoài người đã rất nhiều, nhưng Lăng Vân Sư quá chậm chạp không tin tức, cái này làm cho nàng cảm thấy sự tình khẳng định rất nghiêm trọng. Hoang Hoang tỷ tỷ, Sư Thái còn không có tin tức sao? Một cái nhõng nhẽo giọng nói từ phía sau truyền tới, chính là khoảng thời gian này ở lại chỗ này tị nạn Liễu Thiển Thiển. Liễu Thiển Thiển vào lúc này cũng đổi thân Thủy Vân Tịnh Trai đạo bào màu xám, việc trải qua nhiều chuyện như vậy, trên mặt ít mấy phần non nớt, nhiều hơn một chút thành thục. Ừ, còn đang chờ đâu rồi, phỏng chừng nhanh, Tô Hoang Hoang miễn cưỡng đạo, Thiển Thiển, người cầm sáng đi nghỉ ngơi đi. Trong cửa tất cả mọi người thật khẩn trương, ta cũng không ngủ được, Liễu Thiển Thiển lẩm bẩm. Tô Hoang Hoang mặt lộ khổ sở, đang muốn khuyên cái gì đó, lại chợt nghe bên ngoài có tiểu đệ tử chạy vào hô to, đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Không được. Chưởng môn thật giống như bị thương nặng, té xỉu ở Bích Vân bờ đầm. Cái gì? Tô Hoang Hoang sững sờ, ngay sau đó vội vàng thi triển khinh công, một cái bay vọt liền từ bên trong lầu nhảy ra ngoài, sau đó cũng không để ý Thủy Vân Tịnh Trai nội bộ không thể thi triển khinh công môn quy, trực tiếp trôi dạt rơi xuống phía dưới Bích Vân đầm. Liễu Thiển Thiển nghe cũng gấp, có thể nàng không biết khinh công, chỉ có thể nằm ở lầu các bên trên, nhìn xuống đi. Hàng đàm bốn phía là tấm đá xanh cửa hàng xây hình sáu cạnh sân thượng. Lúc này, cả người nhuốm máu Lăng Vân Sư Thái, chính té nằm bên hàng đàm, hôn mê bất tỉnh. Những người khác là không có gì lý lịch tiểu đệ tử, dù là thấy trưởng môn té xỉu, cũng không dám đi lên lộn xộn, cho nên chỉ có thể trước tiên đi tìm đại sư tỷ. Tô Hoang Hoang hoảng lên đất chạy tới, mặc dù cảm giác Lăng Vân Sư Thái hình thể bên trên có cái gì không đúng, nhưng đối mặt từ nhỏ mang nàng lớn lên ân sư, nàng căn bản không tâm tư suy nghĩ nhiều. Sư phó! Sư phó! Tô Hoang Hoang một cái ôm lên Lăng Vân Sư Thái, đang muốn cho Sư Thái bắt mạch, chợt thấy Lăng Vân mở mắt ra. Hô! Một cái khói trắng phun ở Tô Hoang Hoang trên mặt. Tô Hoang Hoang ý thức được chính mình trúng kế, lại lúc này đã trễ. Người người không phải là sư phụ ta. Tô Hoang Hoang theo bản năng nghĩ một chưởng vỗ đi qua, nhưng mình căn bản không đề được chân khí. Ngược lại thì cái này Lăng Vân, một cái băng ngưng bàn tay, trực tiếp đánh Tô Hoang Hoang bay ra ngoài. Phốc! Tô Hoang Hoang không nghĩ tới cái này giả mạo hàng tu vi, cũng có cao cấp tiên thiên, trực tiếp bị đánh phúng huyết ngã xuống đất. Dịch dung thành Lăng Vân Tuyết Nữ, lại lần nữa khôi phục dung mạo mình, hí ngược cười nói, một cái so với một cái ngu xuẩn, ta chỉ là dò xét một chút, ngươi lại thật trúng kế, không hổ là Lăng Vân cái này ngu xuẩn đạo cô đại đệ tử a, một bang Thủy Vân Tịnh Trai đệ tử bình thường môn, lúc này cũng gấp gáp vây lại, đỡ lên Tô Hoang Hoang, hỏi nàng thế nào. Các ngươi đi mau chạy mau. Đừng để ý ta. Tô Hoang Hoang ý thức được tình huống không ổn, nàng sau khi bị thương, những đệ tử này căn bản không phải Tuyết Nữ đối thủ. Trốn. Thoát được sao? Tối nay, có thể là các ngươi Thủy Vân Tịnh Trai tiêu diệt đêm a, coi như cuối cùng đệ nhất Thủy Vân Tịnh Trai đệ tử, các ngươi làm sao có thể bỏ qua đây? Tuyết Nữ uy nghiêm cười nói. Lúc này, một tên cõng lấy sau lưng trảm mã đao hán tử, từ một mảnh trong rừng đi ra. Hắn còn vác một cái bao tải to, bên trong rõ ràng cho thấy bị chứa một cái người. Thế nào, đao quỷ, dựa theo ta kế hoạch đến, có phải hay không càng bớt chuyện? Tuyết Nữ đắc ý hướng đại hán này nói. Đao quỷ lạnh rên một tiếng, nếu không phải giáo chủ đem thuật dịch dung truyền cho ngươi, ngươi lại làm sao có thể khinh địch như vậy đem Lăng Vân bắt, đồng phục cái này Tô Hoang Hoang? Hay lại là giáo chủ anh minh? Lần hành động này, mặc dù Bạch Lộ giao cho Tuyết Nữ, nhưng dù sao Tuyết Nữ là sau đó gia nhập, nàng vẫn là không yên lòng, cho nên để cho đao quỷ từ cạnh phối hợp, cũng là giám sát. Các ngươi thật là thánh giáo người. Tô Hoang Hoang tỉnh ngộ lại, nhìn kia bao bố, đạo, các ngươi đem sư phụ ta như thế nào đây? Đao quỷ tuét miệng cười một tiếng, đem bao bố cởi ra sau, đem bên trong Lăng Vân Sư Thái đổ ra. Chỉ thấy Lăng Vân Sư Thái vào lúc này chỉ mặc đơn bạc màu trắng đồ lót, hạ thân cũng là chỉ có một cái quần lót màu trắng, một đôi bạch ngọc tựa như chân dài to, lộ ra ngoài trong không khí. Bởi vì miệng bị đóng chặt ở, tay chân lại bị trói trói, cái này tình trạng, bị một đám đệ tử thấy, Lăng Vân Sư Thái chỉ có thể hạ xuống khuất nhục nước mắt. Xin lỗi, vì biểu diễn đất càng giống như thật, ta đem nàng quần áo cởi, Tuyết Nữ chỉ trên người mình quần áo, thế nào, có phải hay không các người cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy, các ngươi trưởng môn như vậy gợi cảm dáng vẻ. Vô sĩ, ngươi rốt cuộc cho sư phụ ta xuống độc gì? Tô Hoang Hoang giận đến phổi đều phải nổ. Các ngươi Thủy Vân Tịnh trai chính mình khô cốt bạch trước tán. Các ngươi cũng không nhận biết sao? Tuyết nữ tiếc rẻ nói, vậy cũng làm sao bây giờ, ta còn định dùng bên trên một loại khác cửu tâm hải đường ghi âm bôi thuốc đâu rồi, các ngươi hẳn cũng không biết đi. Nghe nói như vậy, Tô Hoang Hoang sắc mặt tái xanh, là quyển kia độc kinh. Tuyết nữ cười bên trong mang theo một tia ác độc, móc ra một cái chai thuốc sau, xẻ ra Lăng Vân sư thái ngoài miệng cao su cái. Mắt thấy sư phó phải bị rót thuốc, Tô Hoang Hoang lòng như lửa đốt, muốn lên trước ngăn trở, nhưng là đi bộ cũng bủn rủn vô lực. Ầm. Đột nhiên, một tiếng súng vang, phá vỡ bầu trời đêm. Đạn từ tuyết nữ trước mặt xuyên qua, thiếu chút nữa trúng đích tuyết nữ đầu. Tuyết nữ người đổ mồ hôi lạnh, chợt hướng súng vang lên phương hướng nhìn. Chỉ thấy Liễu Thiện Thiện chính rung lẩy bẩy đất nắm một cái súng tay tự động, nghĩ hướng bọn họ tiếp tục bắn. Cây súng này là Liễu Thiện Thiện rời khỏi gia tộc thời điểm, Liễu Hàn Yên giao cho nàng, để cho nàng dùng phòng thân. Chỉ tiếc, Liễu Thiện Thiện mặc dù bắt đối với thời cơ, lại không thương pháp kia. Thiện Thiện! Ngươi chạy mau à, Tô Hoang Hoang kêu lên. Trên đất Lăng Vân sư thái cũng là ánh mắt lộ ra cấp bách vẻ, chẳng ai nghĩ tới, đám này đệ tử cũng không ai dám đứng ra, không có chút nào tu vi Liễu Thiện Thiện, nhưng phải nổ súng cứu người. Đao quỷ mặt đầy không vui, đi lên một cái đánh liền xuống Liễu Thiện Thiện trên tay súng, hãy cùng bắt con gà con tự như, một cái níu Liễu Thiện Thiện cổ. Tiểu nữ hoa mà, lớn lên là không tệ, đem ngươi cứ như vậy bóp chết, cũng có thể tiếc, đao quỷ tà cười, rất hưởng thụ nhìn Liễu Thiện Thiện thống khổ biểu tình. Thả đứa bé kia có chuyện hướng ta. Lăng Vân sư thái rất sợ Liễu Thiện Thiện bị thương tổn, cái này làm cho nàng thế nào không phụ lòng, dưới cửu tuyền kỷ niệm tinh, cùng như vậy tín nhiệm nàng Liễu Hàn Yên. Có thể tuyết nữ một cái tát đánh vào Lăng Vân trên mặt, dẫu cợt, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn có rảnh rỗi để ý người khác. Vừa nói, tuyết nữ bắt đầu dùng thuốc. Bị phong tỏa chân khí Lăng Vân sư thái, vào lúc này căn bản là không có cách chống cự, bị cưỡng ép đẩy ra môi đỏ mọng sau, một ít chất lỏng màu phấn hồng liền chảy vào trong miệng nàng. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0661 theo dược tề vào bên trong cơ thể, Lăng Vân sư thái cảm thấy trong lỗ mũi dâng lên một tia ngọt ngào hương vị, ngay sau đó, trước mắt hết thảy bắt đầu trở nên mê huyễn. Người cho sư phụ ta xuống thuốc gì? Tô Hoang Hoang thấy Lăng Vân sư thái sắc mặt trở nên đỏ ửng, không khỏi chất vấn. Tuyết nữ liếc mắt một cái phía sau Bích Vân Đầm, nơi này là các ngươi Thủy Vân Tịnh trai thánh địa, tượng trưng cho mỹ ngọc không tì vết, băng thanh ngọc khiết, thần thánh không thể khinh nhận các đời Thủy Vân Tịnh trai trưởng môn, đều là thủ thân như ngọc sử tử, đem một thân cũng dâng hiến cho Thiên Huyễn Băng Ngưng là thì như thế nào như thế nào. Tuyết nữ nhìn dần dần khí tức thô trọng Lăng Vân sư thái, ác độc cười nói, năm đó, mẫu thân của ta chính là bị các ngươi đám này thối đạo cô, làm hại cửu tử nhất sinh, chạy trốn tới hải ngoại, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy hôm nay, ta liền muốn cho các ngươi trưởng môn, đại tông sư Lăng Vân sư thái, ở nơi này Thủy Vân Tịnh trai thánh địa, hủy diệt các ngươi ngàn năm tôn nghiêm. À, bỗng nhiên, Lăng Vân sư thái trong cổ họng phát ra một tiếng không kìm lòng được ưm, tiêu hồn thực cốt, êm ái uyển chuyển. Đặc biệt là trên mặt nữ nhân, một màn kia bệnh hoạn mắt cỡ đỏ bừng, nành trắng khẽ chọc đến môi đỏ mọng, phá lệ mê người. Sư phó ngài thế nào? Tô Hoang Hoang muốn lên đi, lại bị những đệ tử khác lôi. Lăng Vân sư thái trong mắt lóe lên mâu thuẫn cùng dãy dụa thần sắc, nhưng loạn thành hỗn loạn trong đầu, đủ loại dục vọng lái, để cho nàng không cách nào nữa tỉnh táo khống chế. Chỉ thấy Lăng Vân sư thái một cái tay, khó mà ác chế bắt đầu hướng nàng giữa hai chân, chậm rãi đưa tới, bản năng dục vọng, để cho nàng mất lý trí anh ừ. Lăng Vân sư thái sợ tới chính mình giữa hai chân sau, ngón tay bắt đầu xoa bóp, mà bởi vì dược vật tác dụng, nàng phía dưới rất nhanh thì cỏ dại lan tràn, quần lót màu trắng rõ ràng liền bắt đầu thấm ướt. Thủy Vân Tịnh trai một bang các nữ đệ tử, thấy hết thảy các thứ này, vô cùng đau đớn, không đành lòng nhìn lâu, càng là cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Tuyết nữ gần như điên cuồng đất cười to, đường đường Thủy Vân Tịnh trai trưởng môn, Lăng Vân sư thái, lại đang tông môn thánh địa bên tự. An ủi. Hình ảnh này nếu truyền đi, sợ rằng toàn bộ Hoa Hạ, không đúng, toàn thế giới cũng sẽ thất kinh đi. Ha ha ha ha, lối trả thù này khoái cảm, để cho tuyết nữ niềm vui tràn trề, nàng rồi hướng đao quỷ hô to, alo. Ngươi còn quản tiểu cô nương kia làm gì? Nơi này có thể có một cái tông sư cấp mỹ nữ, chờ ngươi coi trọng đây. Đao quỷ vào lúc này thấy Lăng Vân sư quá xinh đẹp tư thái, cũng là trong mắt tà niệm tăng vọt, có thể hắn vẫn có chút kiên kỵ đạo, ngươi này khỉ la mộng ngâm. Không phải là một khi để cho nữ nhân đạt tới thỏa mãn sau, sẽ mất đi hiệu lực sao? Và nhất nàng khôi phục làm sao bây giờ? Quỷ nhát gan, coi như nàng từ khỉ la mộng ngâm trong giải thoát đi ra, ta còn có khô cốt bạch trước tán tùy thời cung kính chờ đợi đến, nàng căn bản không cơ hội khôi phục chân khí. Tuyết nữ cười lạnh, huống chi, nàng dùng số lớn khỉ la mộng ngâm, người muốn cho nàng thỏa mãn, sợ rằng không một đêm cũng không được, chúng ta cũng không nhiều như vậy công phu. Ngươi tùy tiện chơi một chút, ném vào này trong ao, cũng liền xong chuyện, chúng ta còn phải thừa dịp của bọn hắn người không trở lại trước, đem nơi này toàn bộ đốt đây. Tuyết nữ đã sớm kế hoạch được, làm nhục Hoàng Lăng Vân sư thái lại xử tử, tru diệt một số người sau, một cây đúc đốt toàn bộ Thủy Vân Tịnh trai, cũng coi như hoàn toàn báo thù. Tô Hoang Hoang đám người nghe được Khỉ La Mộng ngâm bốn chữ, chính là bi phẫn cùng sợ hãi tới cực điểm. Loại này ghi chép ở độc kinh bên trên cấm kỵ thuốc, là một loại ngay cả công lực cao thâm cổ võ giả cũng không cách nào ngăn cản siêu cường lực hợp. Vui mừng tán. Mới đầu là cổ đại thời điểm, Thủy Vân Tịnh trai tổ sư môn, phải làm lúc đế vương nhu cầu, cho bọn hắn một ít phi tần thật sự điều phối. Nói trắng ra, một ít đại gia khuê tú cùng hào môn danh viện, gả vào nhà đế vương, có thể ở trên giường cũng không buông ra thân phận, không cách nào quá chú tâm phục vụ tốt những đế vương đó. Đế vương Mỹ kỳ danh, nói là kéo dài đế vương huyết mạch cân nhắc, muốn điều phối một chút loại thuốc này, ai ngờ, lúc ấy tổ sư, thật sự điều phối ra loại này hiệu lực kinh người dược vật. Chỉ bất quá, lúng túng liền lúng túng ở, loại thuốc này tính năng quá mạnh, nữ tính một khi dùng qua đo, nếu thì không cách nào lấy được đủ thỏa mãn, liền sẽ trực tiếp kinh mạch nổ tung, xuất huyết bên trong mà chết. Đế vương ngay từ đầu cảm thấy thuốc này để cho bọn họ rất hưởng thụ, những thứ này phi tử tất cả đều thành gái lầu xanh như vậy, để cho bọn họ chơi được phiêu phiêu dục tiên, nhưng sau đó, theo một ít phi tử không chiếm được thỏa mãn, tại chỗ chết đi, loại thuốc này cũng trở thành cấm kỵ độc dược. Vốn là, loại thuốc này một ít dược liệu đã sớm không cách nào tìm, nhưng lại thiên về Vu sư hiệp hội bên kia tài liệu đầy đủ, dĩ nhiên bị điều phối xuất ra. Đao quỷ nghe một chút rất an toàn, cũng có chút không kịp chờ đợi, hắn mắt nhìn Liễu Thiển Thiển, liếm liếm đầu lưỡi, tiểu cô nương, xem ra Đao gia gia không có thời gian chơi đùa ngươi, vĩnh biệt đang lúc Đao quỷ muốn giết chết Liễu Thiển Thiển, Tuyết nữ nhưng là gọi hắn lại. Chờ một chút. Tuyết nữ cau mày nói, mới vừa rồi các nàng kêu cô gái này kêu Thiển Thiển. Nàng thật giống như chính là Liễu Hàn Yên thân muội muội, Liễu Hàn Yên là đối phó Tần Xuyên mấu chốt pháp bảo, cô gái này còn hữu dụng, chúng ta phải dẫn đi nàng. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy, đây chẳng phải là lại lập một món đại công. Đao quỷ cười ha ha, trực tiếp một tay chỉ đâm ở Liễu Thiển Thiển choáng váng trên huyệt, xoay người lại đem nữ hài ném vào cái kia trong bao bố. Mắt thấy Đao quỷ bắt đầu cởi ra quần đai lưng, muốn hướng Lăng Vân sư thái nhào tới, một bang các đệ tử rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giơ tay lên đầu binh khí loại, tất cả đều hướng Đao quỷ cùng Tuyết nữ công tới. Thề cùng Thủy Vân cùng chết sống. Một đám đệ tử trẻ tuổi môn reo hò, liều lĩnh đất chạy băng băng. Nhưng là, những người này thực lực, với Tuyết nữ chênh lệch quá lớn. Tuyết nữ bóng người chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở đây hơn 10 người đệ tử sau lưng, một chưởng đánh ra, ngàn vạn băng tinh gào thét mà ra. Một chiêu chim bay hết đi qua, đám đệ tử này mỗi một người đều bị băng tinh đánh cho thành cái rổ, từng cái ngã trong vũng máu. Tô Hoang Hoang thấy như vậy một màn, cả người tuyệt vọng quỳ dưới đất, khóc không thành tiếng, bởi vì tu vi bị đóng chặt, cộng thêm bị kịch liệt kích thích, cả người trực tiếp bất tỉnh. Giờ khắc này Bích Vân Đầm, lạnh giá đến trong xương. Chặt chặt, quá đáng tiếc, nhiều như vậy nữ nhân, cũng đều thị xử tử, để cho đại gia ta mỗi một người đều thọt thật tốt, cứ như vậy rất quá đáng tiếc. Đao quỷ đã đem quần cởi xuống, lộ ra phía dưới kia đen thui đại gia hỏa, mặt đầy cười phóng đãng. Tuyết nữ khinh thường liếc nhìn hắn một cái, người tuổi tác cũng không nhỏ, cũng đừng hữu tâm vô lực, hôm nay đi theo ta, người có thể tính phúc phận không cạn, bên trên Hoàng Lăng Vân, người cũng có thể thuận tiện đem cái này Tô Hoang Hoang cũng lên. Hắc hắc, hảo hảo hảo. Hôm nay coi là Đao gia gia thiếu ngươi. Đao quỷ ánh mắt lửa nóng mà nhìn trên đất ôn nhu mềm mại uyển đề Lăng Vân sư thái, nuốt nước miếng một cái, lập tức đập xuống đi. Thốt nhiên đang lúc, một đạo thanh quang xuyên thấu bóng đêm, xẹt qua Bích Vân Đầm, vừa vặn xuyên qua Đao quỷ giữa hai chân. A, Đao quỷ một tiếng thê lương tới cực điểm, sợ bay vô số bầy chim kêu thảm thiết. Chỉ thấy mạng hắn căng, bị thứ gì trực tiếp chặt đứt, rớt xuống đất, máu tươi tung tóe. Người nào? Tuyết nữ bỗng nhiên xoay người, không thể tin được, bởi vì nếu như Thủy Vân Tịnh trai hai cái các chủ muốn trở về, Thánh giáo hẳn sẽ cho nàng lộ ra tin tức mới đúng. Hồ cuối cùng vượt qua. Một nam một nữ từ trong núi rừng nhảy ra, chính là Tần Xuyên cùng Nạp Lan Thấm. Hai người cũng là rối bù, dù sao là thừa dịp còn sớm lên núi, chuyển kiếp rừng cây, làm bẩn cũng là khó tránh khỏi, ngay cả Nạp Lan Thấm trên đầu, cũng rất nhiều lá cây cùng mạng nhện. Kiếm ma. Tuyết nữ cùng Đao quỷ đều là hoảng sợ không thôi. Tần Xuyên trong mắt hàng quang lẫm nhiên, không nghĩ tới hai người các ngươi, đều đang ở nơi này, đều là người quen cũ, cùng tiến tới đưa đến trước mặt của ta, ngược lại cũng thân thiết. Đao quỷ nhận đến đau nhất, chạy đi kia bao bố một bên, muốn đem Liễu Thiển Thiển thả ra, tốt lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Xuyên. Có thể Tần Xuyên khi hắn là muốn chạy trốn, trực tiếp một đạo trảm không lưỡi kiếm hư ra, Đao quỷ liền đầu một nơi thân một nẻo, căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tuyết nữ giật mình một cái, trong mắt tràn đầy oán độc. Kiếm ma, người nếu giết ta, cũng đừng nghĩ tìm tới thánh giáo vị trí. Nàng nghĩ thử tìm cơ hội, xem có thể hay không lừa gạt Tần Xuyên, trước còn sống quan trọng hơn. Tần Xuyên hí mắt, Hàn Yên ở đâu, nói ra, thả ngươi một con đường sống. Tần Xuyên chú ý tới, nơi này mặc dù rất nhiều thi thể, lại cũng không Liễu Hàn Yên bóng dáng. Liễu Hàn Yên. Tuyết nữ buồn bực, nàng cũng ở nơi đây. Vừa nói, tuyết nữ còn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, cho là Liễu Hàn Yên ẩn núp với chỗ tối. Trong chớp nhoáng này biểu tình biến hóa, bị Tần Xuyên để ở trong mắt, Tần Xuyên kỳ quái phát hiện, tuyết nữ là thật không biết. Chẳng lẽ nói, Liễu Hàn Yên thật không ở nơi này? Hoặc là nữ người đã thoát hiểm? Kiếm mà, ta thật không biết Liễu Hàn Yên ở đâu, nhưng ngươi nếu là thả ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, thánh giáo nhóm người kia ở đâu. Tuyết nữ vội vàng nói. Tần Xuyên lắc đầu một cái, ngươi căn bản không minh bạch thánh giáo người, coi như ta không tìm bọn hắn, bọn họ cũng tới tìm ta, cho nên ta không cần ngươi nói cho ta biết. Lời còn chưa dứt, Tần Xuyên đã lắc mình xông về tuyết nữ, một cái sậu vũ kiếm ý, thanh quan như bạo vũ lê hoa, trong nháy mắt đem tuyết nữ đánh thiên sang bách khổng. Gặp qua Hắc La Sát một nhà thuộc lừa gạt, Tần Xuyên biết, lưu lại tuyết nữ tuyệt đối là tai họa ngầm, trực tiếp giết, 100. Nhưng là, đột nhiên sau lưng có một cái nóng lên cánh tay ngọc, dây dưa tới Tần Xuyên bắp đùi, ngay sau đó, một cái xa lạ, lại nhìn tuổi rất trẻ, khí chất cùng dung mạo tuyệt cao nữ tử, mặt đầy khát vọng cùng cầu khẩn nhìn hắn. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0662 tệ hại. Tần Xuyên quay đầu nhìn lại, đại cao mày, dù là dùng đoán đều biết, nữ nhân này nhất định là bên trong cái gì tà thuốc, huống chi Tần Xuyên vốn là cao minh thầy thuốc, chỉ là thông qua lăng vân con người biến hóa, trên mặt khí huyết màu sắc, thì nhìn xảy ra vấn đề. Nàng thế nào? Nạp Lan Thấm chạy tới, cao mày nói, nữ nhân này ai vậy, hạ tiện như vậy? Lăng Vân sư thái rất ít ở trường hợp công khai lộ diện, xuống núi cũng phi thường khiêm tốn, rất nhiều người cũng chỉ nghe tên, không thấy người. Ở đa số người nghĩ đến, Lăng Vân sư quá là cao quý tông sư, hẳn tiên phong đạo cốt, siêu trần thoát tục, thế nào cũng được là cái trung niên thanh tú phụ người bộ dáng, hoặc là lại lão một ít. Ai có thể ngờ tới, Lăng Vân sư thái tự mình cùng một bất mãn 30 tuổi xuân nữ tử một dạng hơn nữa vào lúc này, lộ ra như vậy tư thái, thế nào cũng không cách nào cùng nhất đại tông sư nối kết. Nếu là Lăng Vân tu vi bình thường ngược lại vẫn được, có thể hết lần này tới lần khác nàng bên trong khô cốt bạch trước tán sau, khí tức đại loạn, chân khí giải tán. Tần Xuyên cũng trước tiên không phân biệt được, Lăng Vân tu vi như thế nào, chỉ coi nàng là Thủy Vân Tịnh trai người mỹ nữ khác đệ tử. Tần Xuyên đem Lăng Vân tay từ chân mình bên trên bắt lại, đem xuống mạch, cười khổ nói, không phải là nàng hạ tiện, hẳn là trúng độc, hơn nữa hay lại là đặc biệt cường lực xuân. Dược. Khó trách, vậy ngươi nhanh cho nàng giải độc a, người không phải là y thuật rất lợi hại phải không? Nạp Lan Thấm đạo. Tần Xuyên lúng túng nói, nhưng là thuốc này tính phi thường lợi hại, sợ rằng tầm thường trừ độc liệu pháp, căn bản không có tác dụng. Nạp Lan Thấm cũng là người tập võ, lại vừa là cổ vũ thế gia xuất thân, tự nhiên biết rất nhiều, không khỏi trợn mắt nói, người cái sắc này. Chó sói. Ngươi có phải hay không nghĩ thừa dịp cơ hội này, đem nước này Vân Tịnh trai mỹ nữ đạo cô cho lên? Hừ, có như ngươi vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Ai? Tiểu Thấm Thấm. Ngươi đừng vội a, ta lại không nói chỉ có kia một loại đường tắt. Tần Xuyên đạo. Nơi này chỉ một mình ngươi nam nhân, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm khác nam nhân tới sao? Nạp Lan Thấm mặt đầy không tin. Tần Xuyên tiến tới nữ nhân bên tai, nhỏ giọng nói, để cho nàng thỏa mãn biện pháp, cũng không phải là chỉ có thể quyết tâm cái loại này ta nhưng lấy như vậy nghe đến, Nạp Lan Thấm sắc mặt đỏ ửng, nhìn đã càng ngày càng không cách nào khống chế nữ đệ tử, nàng biểu môi một cái, phải làm ngươi đi làm đi, ta mới không làm đây. Ngươi là nữ, không phải là vừa vặn sao? Ta mới không cần, giúp những nữ nhân khác giải quyết vấn đề sinh lý, ta không kia thích, Nạp Lan Thấm nói. Tần Xuyên do dự, kia vậy thật để cho ta đi. Ngươi đi đi. Ngược lại ngươi là thầy thuốc, đến lúc đó có thể giải thích mà, đừng giả bộ được như vậy thanh khiết có được hay không? Nạp Lan Thấm lườm hắn một cái. Thật ta đi. Ta lừa ngươi là cướp xác bọ ngựa. Đi nhanh đi nhanh. Ta còn muốn cứu những người khác thì sao, Liễu Thiển Thiển ta cũng phải đem nàng thả ra. Nạp Lan Thấm thúc giục. Tần Xuyên lắc đầu thở dài, chính mình cũng không thể thấy chết mà không cứu, vì vậy bất chấp quá nhiều, một cái ôm lấy Lăng Vân sau, sẽ dùng khinh công nhảy lên gần đây một tòa kiến trúc. Tìm một gian không tệ phòng ngủ sau, Tần Xuyên đem Lăng Vân vứt xuống trên một cái giường gỗ. Có thể Lăng Vân nhưng là đột nhiên ôm lấy Tần Xuyên cổ, không chịu đi xuống, kiều diễm ướt át môi đỏ mọng, hướng về phía Tần Xuyên thẳng ói thơm tho. Tần Xuyên cau mày, thuốc này cũng thật là lợi hại, thậm chí ngay cả nữ nhân thổ khí đều mang dược tính, nếu không phải hắn bách độc bất xâm, thật có thể không khống chế được, trực tiếp nhào tới. Tần Xuyên cưỡng ép đem Lăng Vân sư thái thân thể đẩy ra, nửa đường tay đụng chạm lấy Lăng Vân kia đẩy đà thân thể mềm mại, ngực này một ít bộ vị nhạy cảm, cũng không cách nào quản. Lăng Vân bị đè ở ván giường bên trên, nằm ở đó mà, muốn xoay mình đi ôm Tần Xuyên, thật là khí dùng không, chung quy sức đề kháng có hạn. Tần Xuyên chính là mặc niệm âm thanh thật xin lỗi, liền đưa tay một cái kéo xuống Lăng Vân phía dưới đã sớm ướt nhẹp quần lót. Nhìn một mảnh kia mộ trong mưa đào lâm cảnh đẹp, kia dòng suối róc rách, đem ga trải giường nhuộm ướt Tần Xuyên một trận tinh thần hoảng hốt, hơi thở thô trọng, nhắm mắt cắn răng, mới tính đem tà niệm đè xuống. Hắn nhìn trái phải một chút, suy nghĩ có thể hay không có vật gì thay thế một chút, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đều như vậy, chính mình dùng những vật khác đối phó, cũng không có ý nghĩa gì. Nhất niệm cập thử, Tần Xuyên đưa ra mang theo đến run rẩy ngón tay, đi sâu vào cũng may, hắn với chính mình nữ nhân hưởng thụ vui thích thời điểm, cũng không làm thiếu loại sự tình này, coi như là quen việc dễ làm. Lăng Vân sư thái vừa cảm thụ xuống phía dưới có chút cảm giác thỏa mãn, lại lập tức thì có kịch liệt phản ứng. Tần Xuyên ngạc nhiên, thật không biết là dược liệu quan hệ, hay lại là nữ nhân này liền là nhạy cảm như vậy, nhanh như vậy sẽ tới một làn sóng nhỏ, có thể cái này còn xa xa không đủ, Lăng Vân trong cơ thể dược tính cũng không huy phát bao nhiêu, Tần Xuyên chỉ có thể tiếp tục không ngừng động dùng ngón tay. Bên tai là Lăng Vân trận trận kiều ngâm, trên tay trái là không đoạn truyền tới nhiệt lượng, nhẫn nhụi cảm xúc, tay trái ngón tay chính là cảm thụ căng miệng cùng trơn trật. Tần Xuyên cảm giác đây quả thực so với thọc hắn mấy đau còn khổ cực, chính mình tiểu huynh đệ đều phải nổ mạnh, hết lần này tới lần khác chính mình nhịn được. Dù sao, đây là Liễu Hàn Yên sư môn, nữ nhân này rất có thể là nàng cái gì sư muội hoặc sư tỷ, chính mình nếu đoạt người ta thân thể, sau này coi như không tốt giao phó. Cùng lúc đó, Nạp Lan Thấm thừa dịp này chút thời gian, đem Liễu Thiển Thiển từ trong túi thả ra. Vận công để cho Liễu Thiển Thiển sau khi tỉnh lại, hỏi nàng tình huống như thế nào. Nạp Lan tỷ tỷ, tại sao là ngươi? Liễu Thiển Thiển mơ hồ hỏi. Ta theo Tần Xuyên phát hiện bên này có tỷ tỷ ngươi hành tung, liền tới xem một chút, không nghĩ tới nơi này ra như vậy chuyện, Nạp Lan Thấm đạo. Liễu Thiển Thiển nghe một chút với tỷ tỷ có quan hệ, vội vàng bắt đầu hỏi chuyện gì xảy ra. Nạp Lan Thấm không có cách, không thể làm gì khác hơn là giải thích một chút, ngày sau đó liền để cho Liễu Thiển Thiển nghỉ một chút, để cho nàng trước đi xem một chút những nữ đệ tử khác có thể hay không cứu. Liễu Thiển Thiển là lo lắng hỏi, kia tỷ phu của ta đi đâu? Còn nữa, mới vừa rồi sư thái cũng ở đây. Sư thái thật giống như trúng độc. Sư thái cũng trong cửa sao? Nạp Lan nghi ngờ, không nhìn thấy a, làm sao biết chứ? Sư thái vừa mới còn trúng độc, cái này nữ nhân xấu cho sư thái phục lấy cái gì độc dược, còn muốn để cho kia xấu xí ô nhục sư thái đây. Liễu Thiển Thiển vừa nói một bên khoa tay múa chân. Nạp Lan Thấm sắc mặt nhất thời biến hóa, ánh mắt lóe lên, lộ ra một vệt không dám tin thần sắc, Lăng Vân sư thái, có phải hay không nhìn tuổi rất trẻ? Đúng vậy, nhìn thật giống như so với tỷ tỷ của ta cũng không lớn bao nhiêu, rất đẹp, các ngươi không nhìn thấy nàng. Liễu Thiển Thiển giật mình. Nạp Lan Thấm chính là dậm chân một cái, dùng sức vỗ vỗ đầu mình dưa, xong đời. Xong đời. Ra đại sự. Cáp. Liễu Thiển Thiển mặt đầy ngẩn ra. Nạp Lan Thấm vội vàng nhún người nhảy lên, phi diêm tẩu bích, đi trước tìm Tần Xuyên. Nhưng khi nàng tới đến phòng, đẩy cửa phòng ra lúc, cảnh tượng trước mắt đã là để cho nàng nhìn đỏ mặt nhịp tim. Tần Xuyên mặt đầy ngượng ngùng quay đầu, ngón tay chính ở chỗ này tốc độ cao vận động. Tiểu Thấm Thấm, không đến nổi đi, ngươi còn muốn tới học hỏi sao? Nghe Lăng Vân sư thái trận trận động tình kêu lên, Nạp Lan Thấm muốn cho Tần Xuyên dừng lại, có thể lại cảm thấy kêu ngừng cũng không làm nên chuyện gì, khả năng còn đem Lăng Vân sư thái hại chết. Mới không phải đâu rồi, ngươi bận rộn đi. Nạp Lan Thấm tâm lý phiền não, nhưng chỉ có thể kiên trì đến cùng, lại nói câu, ngươi cũng đừng làm nhiều a, cứ như vậy không thể nhiều hơn nữa. Yên tâm đi, ta cũng không phải là cầm thú, ta về phần đối với một cô gái xa lạ như vậy vô lý sao? Tần Xuyên bảo đảm nói. Nạp Lan Thấm gật đầu một cái, nói, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ hết sức thay ngươi nói chuyện, giúp ngươi giải thích. Hắc hắc, ta cảm thấy được cô nương này chắc sẽ không quá hận ta, dù sao ta là ở cứu nàng a. Tần Xuyên ngược lại rất yên tâm. A hẳn là đi, Nạp Lan Thấm an ủi đất cười, yên lặng lui ra khỏi phòng. Đến ngoài nhà tỉnh táo lại sau, Nạp Lan Thấm vẫn là có ý định trước lo cho những người khác, kiểm tra còn lại có cần hay không cứu chữa đệ tử. Chỉ tiếc, tuyết nữ thủ đoạn sát nhân hung tàn, trừ hôn mê Tô Hoang Hoang, còn lại không một thoát khỏi may mắn. Chờ Tô Hoang Hoang vừa tỉnh lại, biết được Tần Xuyên ở cứu Lăng Vân sư thái, vốn định đi xem một cái, có thể Nạp Lan Thấm nhưng là ngăn lại nàng, để cho nàng chớ muốn làm phiền. Tô Hoang Hoang cho là Tần Xuyên ở nghiêm túc vận công, cũng rất hiểu, trước hết đi đem xuống núi hai gã các chủ, cùng một đám tinh nhuệ đệ tử, cũng kêu trở về tông môn. Mà đương thời đang lúc đến 3 giờ sáng bên cạnh, trong phòng ngủ Tần Xuyên phát hiện, nữ nhân này rốt cuộc dần dần ánh mắt thanh minh. Lăng Vân lý trí từ từ hồi phục, nàng cũng ý thức được, vừa mới xảy ra chuyện gì thấy bên người cái này nam tử xa lạ, cảm nhận được dưới thân thể mình mặc phát sinh hành vi, nàng hết lần này tới lần khác cả người bủng rủng vô lực, tâm càng là một loại cảm giác tuyệt vọng nước mắt, không tự chủ được từ Lăng Vân khóe mắt chảy xuống, ríu rít tiếng khóc lóc, để cho nàng giờ khắc này hoàn toàn không tông sư khí độ, chỉ là một bi thương mà khuất nhục nữ tử. Tần Xuyên cũng lúng túng, nhìn đã hoàn toàn biến thành một mảnh đất ngập nước ga trải giường, Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là trấn an nói, cô nương, ta là thầy thuốc, cho nên ngươi không cần quá khẩn trương, cái này không có gì tốt xấu hổ. Ta đây cũng là không có cách nào không như vậy, biết không ngươi độc, nhưng ngươi yên tâm, ngươi tấm thân xử nữ vẫn còn, sẽ không ảnh hưởng ngươi sau này luyện công. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0663 đi ra ngoài Lăng Vân sư thái lạnh lùng ói hai chữ. Ta sẽ đi ra, bất quá ngươi thật giống như trong cơ thể còn có khác độc tố, nếu không ta thay ngươi châm cứu một chút đi ra ngoài. Lăng Vân sư thái thanh âm càng băng hàn. Tần Xuyên một trận kinh ngạc, này người nữ đệ tử tính khí thật lớn a, hơn nữa làm sao còn có một cổ uy nghiêm cảm giác. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, dù sao người ta nữ hay lại là được ủy khuất. Tần Xuyên không nói gì thêm nữa, xoay người ra khỏi cửa phòng. Đi ra bên ngoài, chính là thiên thủy các vị trí, mà ở trong phòng nghị sự, hai gã các chủ, cùng Tô Hoang Hoang các loại một đám đệ tử, cũng chính nóng nảy chờ đợi. Tỷ phu tỷ phu! Người rốt cuộc đi ra. Liễu Thiển Thiển thấy thân nhân, hoan hỷ không dứt, phi phát hướng Tần Xuyên. Mặc dù đã sớm nghe nói, Tần Xuyên ở thế gia thi đấu bên trên xuất hiện, cũng chưa chết, nhưng thấy đến người sống sờ sờ, Liễu Thiển Thiển hay lại là càng vui vẻ hơn. Tần Xuyên thấy em dâu, tự nhiên cũng cao hứng, ôm Liễu Thiển Thiển đi một vòng, sờ một cái nàng sợi tóc. Không có bị thương chứ? Ân ân. Liễu Thiển Thiển ngọt cười ngọt nói, ta cũng biết tỷ phu ngươi không dễ dàng chết như vậy, hại tỷ tỷ của ta thương tâm lâu như vậy, ngươi có thể phải thật tốt bồi thường ta. Tỷ tỷ ngươi thương tâm, làm gì ta muốn bồi thường ngươi? Tần Xuyên ngạc nhiên nói. À dù sao thì muốn bồi thường ta. Liễu Thiển Thiển chuyển xoay người, nói, ta cũng thay ngươi lo lắng, hại ta cũng gầy đây. Tần Xuyên không nói gì, thấy thế nào đều là càng ngày càng đầy đặn. Thiên thủy các chủ Vương Tịnh, lúc này cuống cuồng đi tới, dò hỏi, Tần tiên sinh, chúng ta chưởng môn như thế nào đây? Tần Xuyên buồn bực, chưởng môn. Lăng Vân sư thái. Nàng thế nào? Lần này, bên trong các mọi người trố mắt nhìn nhau. Tần tiên sinh, cũng lúc này, cũng không cần mở chúng ta đùa giỡn, ngài không phải là mới vừa cho chúng ta chưởng môn chữa trị qua sao? Nàng bây giờ độc tố có thể đã thanh trừ. Vương Tịnh lại hỏi. Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, làm từ từ trở lại vị đến, chính là không khỏi há miệng, nửa ngày không nói ra lời. Tần Xuyên theo bản năng nhìn một chút, chính mình kia còn có chút ướt tay, lại nhìn một chút bên cạnh Nạp Lan Thấm. Lại thấy đến, Nạp Lan Thấm chính bụng mặt, một bộ không muốn nói chuyện dáng vẻ. Kia kia cô nương, không đúng, vị nữ sĩ kia là Lăng Vân sư thái. Tần Xuyên nhiều lần xác nhận. Vân Sơn các chủ Mã Ngọc Tiêu cau mày nói, thế nào, Tần tiên sinh ngươi không biết sao? Tần Xuyên nuốt cổ họng lung, hít thở sâu một hơi, cười khổ nói, cái này ta thật không biết, lúc ấy cứu người quá gấp, cũng không thể hỏi rõ. Ô kìa, cái này có quan hệ gì? Tần Xuyên, người nói mau a, sư phụ ta như thế nào đây? Hà hà, Lăng Vân sư thái, cơ bản không việc gì, nghỉ ngơi một chút, chính nàng là có thể khôi phục, Tần Xuyên đạo. Bất kể như thế nào, có thể cứu chúng ta chưởng môn, ngài chính là chúng ta Thủy Vân Tịnh trai ân nhân, Mã Ngọc Tiêu cười nói. Vương Tịnh gật đầu, giống vậy cười nói, nếu là Hàn Yên phu quân, vốn là coi như chúng ta nửa người một nhà, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Tần Xuyên nghe được Hàn Yên phu quân mấy chữ, tâm lý càng là không ngừng kêu khổ, tối nay chuyện muốn cho Liễu Hàn Yên biết, chính mình có thể như thế nào cho phải. Chỉ hy vọng, Lăng Vân sư thái đại nhân đại độ, không nên quá để ý những thứ này chi tiết, coi như là làm một giải phẫu, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng là, vừa nghĩ tới đường đường tông sư, cũng nửa hơn trăm năm kỷ, lại là như vậy động lòng người xinh đẹp, tuyệt luân phong thái sắc, Tần Xuyên hay lại là thổn thức không dứt. Cao thâm tu vi, phối hợp thiên huyễn băng ngưng loại này trì hoãn già yếu pháp môn, quả thật thần kỳ. Tô Hoang Hoang cùng vài tên dòng chính đệ tử, với hai gã các chủ, cũng nghĩ vào xem một chút Lăng Vân sư thái, nhưng tất cả đều bị Lăng Vân sư thái ngăn trở ở ngoài cửa, làm cho các nàng chớ vào đi. Một nhóm người trở lại phòng nghị sự, không thể làm gì khác hơn là trước đàm luận lên đương kim tình huống. Đầu tiên, tự nhiên muốn đem cái chết đi các đệ tử an táng, ngoài ra, chính là thảo luận thánh giáo chuyện. Biết được Tuyết Nữ lại từ thánh giáo học được thuật dịch dung, Tần Xuyên cũng coi như minh bạch, thế nào sẽ có Liễu Hàn Yên xuất hiện. Một đêm đi qua, Tần Xuyên cùng Nạp Lan Thấm tạm thời cũng không có ý định rời đi Thủy Vân Tịnh trai, bởi vì khó bảo toàn thánh giáo sẽ còn đối với nơi này có âm mưu gì. Ngoài ra, Thủy Vân Tịnh trai cũng trực tiếp hướng về Thiên Hà truyền lời, Tần Xuyên ngay tại bên trong tông, nếu là Liễu Hàn Yên nghe được tin tức, khẳng định cũng sẽ chạy tới đây. Chủ yếu nhất, hay lại là Tần Xuyên muốn cùng Lăng Vân Sư Thái nói một chút, đem giữa hai người cái này lúng túng sự tình thỏa đàm, nếu không lời nói, Tần Xuyên tóm lại tâm lý có một vướng mắc, dù sao đây là Liễu Hàn Yên sư phó, là một trưởng bối. Chỉ tiếc, Lăng Vân Sư Thái tự giam mình ở trong căn phòng, một đêm đều không đi ra. Ba ngày vào buổi trưa, Tần Xuyên với Nạp Lan Thấm thương lượng một chút, dự định đi chủ động tìm Lăng Vân trò chuyện một chút, cùng lắm liền nhận thức cái sai. Cũng không muốn, lại có một tên ai cũng không nghĩ ra khách nhân, tìm tới Thủy Vân Tịnh trai. Ở vào chủ phong trong phòng tiếp khách, một tên cử chỉ tiêu sái, thần thái nhàn nhã người đàn ông trung niên, thưởng thức hương mính, nhìn chung quanh trưng bày, tâm tình tự hồ rất không tồi. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Tần Xuyên nhận được tin tức sau, đi vào bên trong phòng khách. Con của ta khởi tử hoàn sinh, ta đương nhiên được lập tức chạy trở lại a. Tần Mục cười ha ha đến, đứng dậy tiến lên, ôm Tần Xuyên, hảo tiểu tử. Ta cũng biết ngươi không có chết, hại ta khắp thế giới tìm ngươi. Tần Xuyên nhìn vẻ mặt kích động cha, cau mày nói, ngươi ở tìm ta khắp nơi. Nói bậy. Nếu không ngươi cho rằng là đây. Vậy tại sao trước không bảo vệ tốt nữ nhân ta? Tần Xuyên hỏi. Ai, đây là ta sơ sót, bất quá cũng còn khá, không thể không ra vấn đề quá lớn sao? Tần Mục cười hắc hắc, vỗ vỗ Tần Xuyên bả vai, không tệ a, tu vi tăng mạnh, xem ra tìm Long Đại sẽ xảy ra chuyện, là phúc thì không phải là họa a. Tần Xuyên thản nhiên ngồi xuống, đạo, ngươi tin tức ngược lại linh thông, ta tối hôm qua mới tới đây, ngươi liền đến bên này. Cũng nói cho ngươi, là cha tốc độ, thiên hạ vô song. Tần Mục đắc ý ngồi xuống, ngược lại ngươi, tiểu tử, ngươi có thể quá tà môn, thế nào bọn họ nói ngươi chết, ngươi vẫn còn đột phá. Ngươi này thân thể tố chất, có thể không tầm thường nga, chẳng lẽ ta gian thật có ưu tú như vậy? Tần Xuyên biểu môi, với ngươi nửa xu quan hệ cũng không có, ngươi tới nơi này, chẳng lẽ liền muốn đối với ta khoác lác? Tần Mục nghiêm sắc mặt, hạ thấp giọng nói, đạo, dĩ nhiên không phải, tiểu tử, ngươi lần này trở về, có thể có đem thần vật mang về. Liền lấy đến tìm long trong đại hội khối đó, làm gì, muốn ta giao cho ngươi? Tần Xuyên hỏi. Có bắt được liền có thể, Tần Mục thở phào, vui mừng nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, thả ngươi nơi đó cũng không thành vấn đề, là cha rất yên tâm. Ngươi muốn lời nói, ta cho ngươi cũng không chuyện, ngược lại ta cũng không biết thế nào sử dụng, Tần Xuyên nói. Tần Mục lắc đầu, khoát khoát tay tỏ ý không cần, để cho ngươi vậy đi, chúng ta tiếp theo, muốn còn lại thần vật mới được. Ta nghe nói thế gia thi đấu bên trên chuyện, Thánh giáo xem ra đã lấy đi Viêm Long Lân cùng Hải Thần Huy Chương, cộng thêm ta ở nước ngoài thời điểm hỏi thăm được tin tức, trước Vu Vương khối kia cũng bị Thánh giáo bắt được. Quả nhiên là Thánh giáo sao? Tần Xuyên không một chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ. Đang lúc này, đột nhiên có một thông điện thoại đánh vào Tần Xuyên điện thoại di động. Tần Xuyên mắt nhìn dãy số, phát hiện căn bản là một chuỗi ngổn ngang dãy số, cau mày một cái, liền nhận. Tìm ai? Hừ hừ, Kiếm Ma, còn nhớ ta thanh âm sao? Tần Xuyên ánh mắt đông lại một cái, Teresa. Ha ha ha ha, ta con rể ngoan, trí nhớ không tệ a, trước muốn ăn mừng ngươi khởi tử hoàn sinh. Bạch già ở đâu? Tần Xuyên trầm giọng hỏi. Tần Xuyên lôi kéo thời gian, đồng thời len lén phím ấn, để cho tiên tri truy lùng này thông điện thoại vị trí. Chỉ cần ngươi cầm trên tay ba khối thần vật giao ra, ngươi tự nhiên có thể thấy nàng, yên tâm đi, Bạch già là nữ nhi của ta, ta thế nào chịu đem nàng hại chết đây? Có đúng hay không? Teresa hí ngược đạo. Tần Xuyên hí mắt, ta muốn trước hết nghe đến Bạch Dạ thanh âm, ta có lời muốn hỏi nàng, chỉ có trò chuyện xong, ta mới có thể cân nhắc đem thần vật cho các ngươi. Nghe một chút muốn đưa thần vật cho Thánh giáo, bên cạnh Tần Mục không làm, dùng sức vỗ vào Tần Xuyên bắp đùi, xú tiểu tử. Ngươi điên. Là nữ nhân ngay cả thần vật cũng không muốn. Tần Xuyên nhưng là đẩy hắn ra, để cho hắn khác nhiều quản. Teresa do dự xuống, đạo, không thành vấn đề, ta thỏa mãn ngươi. Mấy phút nữa sau, điện thoại bên kia truyền tới một quẻ quải giọng nữ. Tần Xuyên nghe được Bạch Dạ thanh âm, Tần Xuyên ánh mắt phức tạp, trường hô khẩu khí, mới nói, ngươi tại sao không đem thần vật giao cho bọn họ, ngươi nếu muốn theo chân bọn họ đi, không phải là đã sớm nên tìm đến ta thần vật sao? Bạch Dạ yên lặng, không nói ra lời. Ngược lại thì Teresa cười khanh khách nói, ta đây cái ngốc con gái, là lo lắng ngươi không đấu lại chúng ta, ngụy tạo hai khối giả thần vật tới lừa bịp chúng ta, chỉ tiếc bị ta phơi bày. Nàng nói, thần vật bây giờ thả ở một cái chỉ có ngươi biết địa phương, cho nên cũng chỉ có làm phiền ngươi đem thần vật mang đến cho chúng ta. Chỉ có ta biết địa phương. Tần Xuyên một trận mê mang. Lời nói nhiều như vậy, cho ngươi một ngày thời hạn, 24h sau liên lạc ngươi, về phần truy lùng điện thoại tín hiệu cái gì ngươi hãy tỉnh lại đi, chúng ta có thể không có ngu như vậy, Teresa nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Tần Xuyên vội vàng nhìn một cái tiên tri hệ thống truy lùng kết quả, lại phát hiện, chỉ có thể xác nhận, nguồn là thanh tĩnh phạm vi, căn bản không đủ để xác định vị trí. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0664 sáng sớm, bình tĩnh tiểu sơn thôn, bạch sương mù. Một người đàn ông giống như từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở thôn trang cửa vào. Một ít thức dậy sớm trong thôn lão đầu lão thái thái, thấy người xa lạ, lộ ra có lòng tốt mỉm cười, có còn chủ động hỏi, có phải hay không trung niên nhân này lạc đường. Nhưng nam tử chẳng qua là lễ phép tính đất cười lắc đầu, sau đó căn cứ từ mình cảm giác, đi về phía thôn phía bắc hai tòa nhà nhỏ. Hai tòa tường đất ngói đen cũ nát nhà, bên ngoài là tàn phá hàng rào tre tường, trong sân nhỏ có miệng giếng. Vào lúc này, một người vóc dáng cao gầy cô gái tóc ngắn, đang dùng trong giếng đánh nước, rót vào gỗ chậu nước rửa mặt, sau đó véo khăn lông, cho một cái khoảng 1m50 tiểu cô nương rửa mặt. Sư phó, mặt ta có thể giúp ngươi giặt rửa, đánh răng ước chừng phải chính ngươi quét nha. Thật là đỏ như ngươi mua kia kem đánh răng thảo dược mùi ngon nặng, thầy muốn trái cây vị hồng nhứ cho nữ hài lau xong mặt, bất đắc dĩ than thở, sư phó, này hoang giao giả ngoại, liền phụ cận 10 dặm đất có một nhà thôn nhỏ tiệm, cũng chỉ có bán một loại kem đánh răng, ngươi để cho ta từ đâu cho ngươi tìm trái cây vị nha. Vậy vi sư hai ngày này sẽ không đánh răng. Nữ hài quật cường nói. Không được. Sư phó ngài ngày ngày ăn nhiều như vậy kẹo que, không đánh răng sẽ sâu răng nha, chính là răng cũng đen sẫm, còn muốn đi nhìn nha sĩ trám răng răng, sẽ rất đau, hồng như dậy dỗ đạo. Nữ hài nghe có chút sợ, ủy khuất chu chu mỏ, quay đầu nhìn một chút cửa phòng, Liễu Hàn Yên chính yên lặng đứng ở đàn kia nhìn nàng. Tiểu Liễu, thân thể ngươi như thế nào đây? Liễu Hàn Yên cho là vị này kỳ quái tên nhỏ thó tiền bối là quan tâm nàng, vì vậy gật đầu một cái, ta gần như khỏi hẳn, cảm ơn. Nữ hài nhất thời hì hì cười một tiếng, chúng ta đây hôm nay liền dời địa phương ở đi. Ta nghĩ rằng đi đại thành thị. Như vậy thì có thể ăn xong ăn, dùng trái cây vị kem đánh răng. Hồng như khổ não sờ một cái trán, sư phó, chúng ta cũng hẹn xong với Bạch Hạc trường lão gặp mặt, làm sao có thể tùy tiện đi ra a Bạch Hạc. Hắn không phải là tới sao? Nữ hài vừa nói, xa xa chỉ một cái xa đường biên miệng. Ha ha, Bạch Hạc tham kiến trưởng môn. Phản phất trong nháy mắt liền từ ngoài mấy chục thước, dời đến trong sân, Bạch Hạc cung kính hướng nữ hài gật đầu. Cửa phòng Liễu Hàn Yên thấy người này, chính là sững sờ, người người là số 2 thủ trưởng bên người Bảo Tiêu. Bạch Hạc thấy Liễu Hàn Yên, cũng là khách khí nói, Liễu tiểu thư, vẫn khỏe chứ, khoảng thời gian này rất khổ cực đi. Liễu Hàn Yên cảnh giác hỏi, người là tới bắt ta. Bạch Hạc vội vàng khoát tay, Liễu tiểu thư đừng hiểu lầm, muốn bắt ngài, là Long Gia, Tống Gia cùng nhà một số người, cùng chúng ta cũng không phân nửa quan hệ. Nếu không phải loại sự tình này, chúng ta không có quyền can thiệp, chúng ta cũng sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Cũng còn khá, bây giờ tình huống có biến, chúng ta trưởng môn tự mình xuống núi, cứu ngươi, ngươi cũng không nhất định lại đông đoá tây tàn. Liễu Hàn Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng không hiểu nổi, những thứ này rốt cuộc là cái gì người, cái gì lại kêu tình huống có biến. Cô bé này, thấy thế nào đều là cái không dài thằng bé lớn, nói nàng tuổi tác thật ra thì không nhỏ cũng liền thôi, lại là một trưởng môn. Xin chào Bạch Hạc trường lão, Hồng Nhứ vào lúc này mỉm cười gật đầu. Bạch Hạc hài lòng cười cười, ngươi là Hồng Nhứ đi, vài chục năm không thấy. Lớn lên đại cô nương, xem ra trưởng môn ban đầu chọn ngươi làm đệ tử đích truyền, quả thật không nhìn lầm a đó là, Bạch Hạc, ngươi cũng không nhìn một chút là ai nhãn quan, tiểu cô nương giật mình bật bên trên băng ghế, mới tính với Bạch Hạc tóc húi của độ cao, mặt đầy đắc ý nói, bên ngoài tình huống thế nào. Nhắc tới chính sự, Bạch Hạc vẻ mặt buồn thiêu, đạo, xem ra, trước chúng ta một mực không liên lạc được Phó Thanh Y, là thực sự xảy ra chuyện, Thanh Liên môn nhân, từ thế gia thi đấu bên trên đem thần vật cướp đi. Căn cứ hiện trường Tống gia cùng người Long gia báo cáo, nhìn người dẫn đầu kia vật cổ võ bộ sách võ thuật, chắc là Sở Trần Sa cùng các thiên tinh đôi thầy trò này, nếu bọn họ liên thủ, dùng một ít thủ đoạn hèn hạ, quả thật có khả năng gây bất lợi cho Phó Thanh Y. Phó Thanh Y không sẽ dễ dàng chết như vậy, hắn sống nhanh 200 tuổi, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, Sở Trần Sa hỗn nguyên vô cực lợi hại hơn nữa, cũng chung quy không tính là truyền kỳ cường giả, hai cái Sở Trần Sa cũng không. Đánh lại Phó Thanh Y, trên mặt cô bé đồng chân thần thái tiêu đi, giọng trở nên mấy phần nghiêm túc. Lời là nói như vậy, liền sợ bọn họ dùng một ít thủ đoạn phi thường. Dù sao dùng quang minh chính đại thủ đoạn, dù là vu vương trên đời, bồ gài tác đích thân tới, cũng không khả năng đánh bại Phó Thanh Y đi. Bạch Hạc thở dài nói, Thanh Ly môn ra loại đại sự này, Phó Thanh Y nếu còn sống, cũng sớm nên đi ra, Thanh Lý môn hộ. Vậy chúng ta là không phải là phải lập tức chạy tới Thanh Ly môn. Tinh chi bỉ ngạn rơi vào đám kia phản đồ Tây há chẳng phải là Hồng Nhứ cũng rất là cuốn cuồng. Có thể nữ hài chính là lắc đầu một cái, không, tinh chi bỉ ngạn, bình thường sống tại đây là đang ở vậy, nhưng không có đóng kiện bảy khối thần vật sẽ cùng với không có ý nghĩa. Cho nên, chúng ta mục tiêu hay lại là thần vật, chỉ cần thần vật ở trên tay chúng ta, lại chém trừ Thanh Liên môn những thứ kia phản đồ, sẽ không nổi lo về sau. Không sai, trưởng môn nói thật phải. Bạch Hạc gật đầu nói, trưởng môn, bây giờ là thời kỳ phi thường, dựa theo tổ sư gia quyết định môn quy, Thanh Liên, Bàn Long bất kỳ bên nào xuất hiện phản đồ, là còn lại nhất phương liền muốn nhập thế, thế thiên hành đạo. 2000 năm trước, chúng ta Bàn Long cắt ra phản đồ, Thanh Liên môn thế đại liền phái người điều tra, cho đến phó thanh y mới thôi, bụi bặm lắng xuống. Bây giờ, Thanh Liên môn ra bực này đại sự, chúng ta Bàn Long cắt phải trên dưới một lòng, đem Sở Trần Sa các loại phản nghịch, giết chết không bị tội mới là. Nữ hài gật đầu, thần sắc trang nghiêm mà nói, ta biết, nhưng lần này, Thanh Liên môn phản loạn kích thước quá lớn, sợ rằng toàn bộ Thanh Liên môn còn sống cũng đã là tặc tử. Càng loại thời điểm này, chúng ta lại càng tất cần phải cẩn thận, bởi vì đi nhầm một bước, khả năng đạo môn đạo thống liền muốn hủy trong chốc lát. Ta không thể để cho Bàn Long các cùng Thanh Liên môn hủy ở trên tay ta, cho nên, việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ngươi và Quỳnh Ngọc trưởng lão phải bảo vệ tốt số 1 và số 2 thủ trưởng, không được có mất. Và nhất bọn họ đi công tác trì, thiên hạ đại loạn, chúng ta thì càng không còn mặt mũi thấy sư môn tổ tiên. Vâng, trưởng môn, Bạch Hạc đạo, bây giờ vừa vặn số 1 và số 2 thủ trưởng đều tại Giang Tỉnh tham gia phong hội, cho nên Quỳnh Ngọc sư huynh một người liền mới có thể bảo vệ được bọn họ, nhưng ta còn là sẽ mau sớm chạy trở về. Bạch Hạc, còn lại lưu lạc bên ngoài thần vật, có tin tức sao? Hồi bẩm trưởng môn, nói đến thần vật tung tích, có một tin tức, ngài khẳng định rất thích với nghe được. Bạch Hạc mỉm cười nói, Tần Xuyên không những không có chết, tựa hồ còn lại lớn lên không ít, ở thế gia thi đấu bên trên lại lần nữa xuất hiện. Trước mắt hắn đang ở Thủy Vân Tịnh Trai, nếu ta đoán không lầm, tìm long trong đại hội một khối thần vật, vừa vặn hẳn ở hắn nơi đó, dĩ nhiên, trên tay hắn khả năng còn có khác thần vật, cũng nói không chừng. Nữ hài nghe một chút, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, che cái miệng nhỏ nhắn, hốc mắt thậm chí có nhiều chút phím hồng. Quá tốt, ta còn tưởng rằng, lại cũng không có cơ hội vậy, chúng ta đây có thể đi tìm hắn. Ta có thể với gặp mặt hắn. Bạch Hạc gật đầu, dựa theo môn quy, Bàn Long các nếu nhập thế, lánh đời lúc quy cũ, tự nhiên dùng không thích hợp, trưởng môn ngài tự nhiên cũng có thể đi gặp hắn. Tần Xuyên vốn là Thanh Liên môn xuất thân, lại có đủ cường đại thực lực, nếu có thể cùng chúng ta đồng thời tiêu diệt những thứ kia nghịch tặc, đó là tốt nhất. Khả năng này cũng là thiên ý đi, cho các ngươi cũng có thể đoàn tụ. Phía sau Liễu Hàn Yên nghe được tin tức này, cũng là thân thể mềm mại rung lên, hai mắt ngấn lệ mông lung, Bạch Hạc phía sau nói chuyện, nàng cũng đều đã không nghe được. Trong đầu của nàng, chẳng qua là không ngừng quanh quẩn một câu nói. Tần Xuyên không có chết. Bạch Hạc nói xong toàn bộ muốn báo cáo sự tình sau, cũng rất mau rời đi. Nữ hài lúc này nhảy cả tinh quay người lại, chạy đến Liễu Hàn Yên trước mặt, mặt đầy nụ cười rực rỡ, phản phất vừa mới cái kia nghiêm túc Bàn Long các trưởng môn không phải là nàng. Hi hi, tiểu Liễu, nhanh lên một chút đánh răng rửa mặt. Chúng ta mang ngươi tìm tướng công đi. Liễu Hàn Yên nhẹ nhàng dựa ở trên khung cửa, trong đầu có quá nhiều suy nghĩ, để cho nàng qua một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Tiền bối ngươi rốt cuộc là ai, Bàn Long các vậy là cái gì môn phái? Nữ hài hắn giọng, nghiêm trang nói, đầu tiên đâu rồi, tên ta kêu Tử La, có thể ngươi không thể gọi ta như vậy tên. Ngươi bây giờ bắt đầu, có thể chính thức kêu mẹ ta, hoặc là Mu Mi, mẫu thân cũng được, ngược lại bây giờ các ngươi người tuổi trẻ thế nào lưu hành gọi thế nào? Mẹ. Hôn. Liễu Hàn Yên cau mày, tại sao? Ô kỳ nha, ngươi tiểu cô nương này, có phải hay không bị thương bị đầu dưa á? Ta là chồng ngươi mẹ, ngươi là vợ hắn, dĩ nhiên cũng phải gọi ta là mẹ à, Tử La hai tay chống nạnh, dạy dỗ nói. Sau đó, cũng không để ý Liễu Hàn Yên đờ đẫn thần thái, Tử La tiếp tục nói, ngoài ra, mẹ ngươi ta nhưng là hiện đảm nhiệm Bàn Long các trưởng môn. Về phần này Long Bàn Chung Phụ Bình Tứ Hải, cửu phẩm Thanh Liên Trấn Thần Châu. Nói rất dài dòng, chúng ta bên đi đường, ta để cho Hồng Nhứ bên giải thích cho ngươi nghe, không vậy. Nói xong, cũng không để ý Liễu Hàn Yên đã hoàn toàn ngẩn ra, Tử La đã như một làn khói chạy vào phòng, thu thập bỏ túi nàng quà vặt cùng hành lý. Hồng Nhứ chính là vội vã đi theo vào, khuyên nhủ, sư phó. Sư phó ngài đừng nóng. Chớ đem quần áo cũng làm loạn. Không mà không mà không mà. Người ta gấp chết. Rốt cuộc có thể gặp ta con trai bảo bối á, Hồng Nhứ một trận dở khóc dở cười, nhanh đi hỗ trợ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0665 chỉ có người biết địa phương. Con trai, cái đó kêu bạch dạ nữ nhân, có ý gì? Thủy Vân Tịnh Trai bên trong phòng tiếp khách, Tần Mục gãi đầu, hỏi mặt đầy nghiêm túc Tần Xuyên. Tần Xuyên nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, lẩm bẩm nói, 24 giờ, này có thể có chút khẩn trương rồi. Có đầu mối sao? Tần Mục hỏi. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, đạo, ta ở thành phố Đông Hoa thời điểm, cùng với nàng đồng thời, trong thành thương trường đối diện một nhà tiểu tiện lợi điếm trong ước hẹn qua, cùng với nàng ăn chung mì gói, ta còn nhớ rất rõ ràng. Một lần kia, nàng kể một ít kỳ quái lời nói, chắc là chỗ đó ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là thật ở đó, ước chừng phải tốc độ một chút, Tần Mục nghi mặt nói. Tần Xuyên gật đầu, đứng dậy nói, ta lập tức xuống núi, đi ngồi máy bay chạy về thành phố Đông Hoa. Đi đi, ta thay ngươi đi tìm một chút thánh giáo người ở đâu, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đem thần vật giao ra, Tần Mục đạo. Tần Xuyên cũng không có ý kiến gì, vậy chính ngươi cẩn thận, ta mang Nạp Lan cùng đi. Nói xong, Tần Xuyên đi nhanh ra phòng tiếp khách, đi trước tìm Nạp Lan Thấm. Chờ Tần Xuyên vừa đi, Tần Mục trên mặt dâng lên một vệt nụ cười cổ quái, hắn nhàn định mạng bộ tự như đi tới sau núi một nơi không người xó xỉnh, xuất ra đặc chất truyền tin trang bị. Phái người đi thành phố Đông Hoa trung tâm thành Thương Thành đối diện, nhà kia dây xích tiện lợi điểm nhìn một chút, đồ vật khả năng ở nơi đó. Ngươi thật đúng là hiệu suất, nguyên lai là cái loại địa phương đó, khó trách không tìm được. Hừ, các loại tiểu tử kia ngồi máy bay trở về thành phố Đông Hoa, đồ vật đã sớm không, thật đáng tiếc, hắn muốn một chuyến tay không vậy nếu là đồ vật không ở đàng kia. Không có vấn đề, cùng lắm tiếp tục chờ hắn tìm, tìm tới, tự nhiên có biện pháp biến thành chúng ta. Cùng lúc đó, Tần Xuyên chính là cùng Nạp Lan Thấm đồng thời xuống núi. Nhưng hai người không tới chân núi, liền dừng lại, đi vào một nơi trong lương đình, mở ra một máy tiểu hình máy vi tính xách tay. Ngươi thật hoài nghi ba của ngươi có vấn đề. Nạp Lan Thấm có chút không tin. Tần Xuyên ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói, không phải là hoài nghi, hắn nhất định là có vấn đề. Tại sao? Ta chưa từng đã nói với hắn, trên tay ta đã có hai khối thần vật, nhưng khi thánh giáo giáo chủ nói đến, muốn trên tay ta ba khối thần vật thời điểm, hắn tự hồ một bộ đã sớm tri tình thái độ. Tần Xuyên hí mắt, nếu như hắn thật như vậy khát vọng, cứu sống mẫu thân của ta, vậy làm sao có thể sớm biết ta có ba khối thần vật, lại cái gì cũng không hỏi không đề cập tới. Nạp Lan Thấm ngẩn ra, không nghĩ tới, Tần Xuyên lại chú ý tới như vậy chi tiết. Ngoài ra, ta thậm chí còn hoài nghi hắn cũng không phải là cha ta, Tần Xuyên đạo. À, Nạp Lan Thấm càng giật mình, này làm sao biết chứ? Ngươi nhưng là với hắn làm qua thân tử giám định. Làm thuộc về làm, nhưng thân tử giám định loại vật này, ta ngươi đều là hacker, chẳng lẽ ra thành quả lúc, hoặc là ra thành quả trước, sửa chữa lại sẽ rất khó khăn sao? Đặc biệt là có vài người cố ý phải sửa đổi thời điểm, Tần Xuyên đạo, tóm lại, kia không thể làm tuyệt đối chứng cớ, bởi vì ta cảm thấy, hắn một mực ở phạm một cái làm cha mẹ không sẽ mắc sai lầm lầm lỗi gì. Đang lúc Nạp Lan Thấm muốn hỏi thời điểm, trên màn ảnh, tiên tri hệ thống nhưng là tìm thấy được một cái đặc thù tin tức. Là người kia. Nạp Lan Thấm vui vẻ nói. Ai? Cái đó cho ta lộ ra tin tức, nói cho ta biết trang viên trụ sở bí mật người, hắn lại cho chúng ta truyền tới mã hóa tin tức. Nạp Lan Thấm vội vàng đem tin tức điều ra. 10050203634 3, Nạp Lan Thấm đọc lên một chuỗi chữ số, buồn bực nói, đây là cái gì? Số điện thoại. Còn là cái gì mật mã? Tần Xuyên nhìn một chút, không khỏi ánh mắt đông lại một cái, không, đây là tọa độ, Đông Kinh 100 độ 50-20, Bắc Vĩ 36 độ 34-3. Nạp Lan Thấm phản ứng cũng mau, trên bản đồ lục soát một chút, đạo, này vừa lúc là Thanh Tĩnh biên giới một tọa độ, ở Ninh Thị phụ cận. Tần Xuyên gật đầu một cái, đạo, xem ra cho chúng ta phát tin tức, hẳn là Bạch Dạ. Bạch Dạ? Nàng không phải là phản bội ngươi sao? Nếu là thực xui xẻo phản bội ta, đến lượt đem chân thần vật giao ra, Tần Xuyên đạo, ta nghĩ, nàng hẳn là có cái gì khó ngôn chi ẩn, hoặc là sợ thánh giáo gây bất lợi cho ta, mới làm bộ trở lại thánh giáo, tốt theo ta trong ứng ngoài hợp. Đây cũng quá mạo hiểm đi, hơn nữa nếu như bây giờ thánh giáo đã không tín nhiệm nàng, nàng làm sao cho chúng ta báo tin? Thánh giáo sẽ cho nàng máy tính sao? Nạp Lan Thấm hoài nghi. Tần Xuyên đạo, nàng không cần thân lực thân vi, để cho Phù Lô Nhã thay thế nàng, cũng là có thể. Coi như Phù Lô Nhã không bị khống chế, cùng với nàng trao đổi cũng nhất định là có giới hạn, hơn nữa bị theo dõi nghe lén, thế nào ra bên ngoài mang tin tức. Tần Xuyên đưa ra một ngón tay, điểm một cái Nạp Lan Thấm cái trán, mang theo nhất định tần số. Nạp Lan Thấm bừng tỉnh hiểu ra, ngươi là nói giữa các nàng dùng mật mã mo truyền tin tức, sau đó Phù Lô Nhã lại nói cho chúng ta biết. Tần Xuyên cười nói, ta chỉ là như vậy suy đoán, không nói lời nào, không viết chữ, có thể truyền tin tức phương thức cũng có rất nhiều, ngươi để cho tiên tri lẻn vào nhà kia tiện lợi điểm máy thu hình, nếu như ta suy đoán không sai, bên kia hẳn đã xảy ra chuyện. Nạp Lan Thấm lập tức làm theo, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện ba cái máy thu hình hình ảnh theo dõi, chính là nhà kia thành phố Đông Hoa tiện lợi điếm. Chỉ thấy được, vào lúc này bên trong đang có hai cái mặc âu phục đen, đội mũ, nhìn hoàn toàn không giống khách hàng nam tử, chính khắp nơi lục soát giá hàng cùng một ít xó xỉnh, thậm chí còn chạy đi căn chứa đồ. Tiên tri, tiệt đồ hai người này bộ mặt, lục soát xuống bọn họ thân phận, Tần Xuyên ra lệnh. Hệ thống tình báo rất nhanh phản hồi ra kết quả, hiện ra, hai người này cũng mang nặng bao nhiêu thân phận, giấy thông hành cũng có thật nhiều vốn. Quả nhiên là thánh giáo người, tin tức rất nhạy thông a, Tần Xuyên lẩm bẩm nói. Nạp Lan Thấm do dự đạo, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tần Xuyên sắc mặt phức tạp trầm ngâm chốc lát, ta thấy sư thái không có phương tiện, ngươi đi tìm sư thái, để cho nàng chú ý bảo vệ tốt đệ tử trong môn phái ta, đi tìm Tần Mục nói một chút. Tâm kết này, Tần Xuyên phải mau sớm giải quyết, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến chính mình thân thế, cũng dính líu tới Bạch Dạ an toàn, càng quan hệ đến thần vật cùng Tinh Chi Bỉ Ngạn. Bích Vân bờ đầm, Tần Mục bước từ từ ở ven trên tảng đá. Hắn nhìn Hàng Vũ miểu miểu đàm thủy, trong mắt hơi có mấy phần vẻ cảm hoài. Đột nhiên, hắn nghe phía sau có tiếng động, vừa quay đầu lại, mấy phần ngạc nhiên, con trai, ngươi tại sao còn chưa đi? Hắn cho là Tần Xuyên đã chạy tới sân bay, không ngờ tới, vẫn còn ở Thủy Vân Tịnh Trai. Tần Xuyên đem laptop, để xuống đất một cái, phát ra bên trong một đoạn thu hình, chính là kia hai gã nam tử áo đen lục soát tiện lợi điếm hình ảnh. Ngươi rốt cuộc là vậy một bên, Tần Xuyên khai môn kiến sơn địa hỏi. Tần Mục đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, biểu tình phong phú, hắn tự như cười mà không phải cười, có ngươi như vậy với ngươi cha nói chuyện sao? Làm gì, hoài nghi ta? Muốn ta không nghi ngờ ngươi, cũng được, ngươi để cho ta lục soát thân thể ngươi, nếu như tin tức này là ngươi truyền đi, ngươi khẳng định mang theo đặc chất công cụ truyền tin, tốt né tránh ta nghe lén, Tần Xuyên đạo. Tần Mục ánh mắt dần dần dâng lên hàng mang, tiểu tử ngươi xem ra đã nhận định ta. Ta từ không có nói ngươi, ta trước đây liền lấy đến hai khối thần vật, nhưng ngươi nghe được ta có ba khối thần vật, không một chút nào kinh ngạc, cái này thì đủ để cho ta hiếu kỳ, Tần Xuyên đạo. Thì ra là như vậy, ngược lại ta sơ sót, Tần Mục gật đầu, không nghĩ tới sẽ bởi vì này sao điểm chi tiết nhỏ, bị ngươi phơi bày. Tần Xuyên mí mắt nhảy nhót, đạo, ngươi đã cũng nói như vậy, ta đây cũng liền nói thiệt cho ngươi biết sớm ở trước hôm nay, ta liền hoài nghi ngươi động cơ. Có ý gì Tần Mục lần này không hiểu rõ. Tần Xuyên vỗ vỗ ngực, làm ta nhìn thấy nhạc phụ ta, Liễu Trung Nguyên tuyệt chứng đi nhanh đời thời điểm, ta đột nhiên liền nghĩ đến một vấn đề, nếu như là cha mẹ ruột, bất kể làm cái gì chuyện, đều là con gái có thể sống được tốt hơn. Nhạc phụ ta nửa đời cơ hồ đều tại hành hạ vợ của ta, nhưng hắn đối với Hàng Yên cha thương, thâm như biển khơi, chẳng qua là không giỏi biểu đạt a, hắn làm hết thảy, đều là vợ của ta, có thể trong gia tộc đặt chân, có thể một mình đảm đương một phía, sống được còn có tôn nghiêm. Mà ngươi thì sao, trước đối với ta sinh tử, bỏ mặc, đột nhiên nhảy ra, đem anh em ruột một giấc, liền phải cùng ta cha con nhận nhau. Mấu chốt là, ngươi lại chủ động để cho ta với ngươi đồng thời báo thù, khiêu chiến hay lại là bàn long các loại cấp bậc đó đối thủ nhạc phụ ta, là không để cho Hàng Yên bị thương tổn, ngay cả Hàng Yên đi tìm Hắc La Sát, cũng lớn mắng nàng một hồi, có thể ngươi lại gọi ta đi khắp thế giới tìm thần vật, cùng Vu Vương, bàn long trong các cao thủ đối kháng còn nữa, ta mất tích thời điểm, ngươi đối với ta nữ nhân bên cạnh bỏ mặc, cái này cùng ngươi là ta giết chết Tần Uy so sánh, tương phản cũng quá. Rõ ràng. Nếu như ngươi là ta cha ruột, ta đây chỉ có thể nói, ngươi làm quả thực quá kém cỏi, trừ phi ngươi căn bản không phải ta cha ruột. Một phen nói xong, Tần Mục kinh ngạc đứng ở đằng kia, nửa há miệng, lại là căn bản không trả lời được. Qua ước chừng nửa phút dáng vẻ, Tần Mục khóe miệng, dâng lên vẻ uy nghiêm cười lạnh ba, Tần Mục vỗ vỗ tay, cảm khái lắc đầu nói, dù sao cũng là tốt đẹp gian tạp giao ra phẩm loại, suy nghĩ thật là tốt xứ, khó trách tuổi còn trẻ, tu vi cứ như vậy cao a đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0666 người có ý gì? Tần Xuyên cau mày nói. Nghe không hiểu. Tạp giao ra, đương nhiên là cái tạp chủng Nga, Tuyệt Ảnh trong giọng nói, tràn đầy ác ý, Tần Xuyên bóp quyền, chịu đựng ngực một cổ khí, đạo, ta cha mẹ ruột, rốt cuộc là ai, người đến cùng phải hay không Tần Mục? Ngươi cha mẹ ruột, hừ, ngược lại Tần Mục khẳng định không phải là cha ngươi, ta cũng không phải Tần Mục, Tuyệt Ảnh đạo. Tần Xuyên ánh mắt lạnh lùng, chính mình quả thật không phải là Tần gia tử tôn, may mắn hảo chính mình cùng Tần gia những người đó vốn cũng không đúng vị, không phải là cũng sẽ không là. Người này không phải là Tần Mục, cũng liền có thể giải thích, vì sao hắn căn bản đối với Tần gia hoàn toàn không chiếu cố, thậm chí giết Tần Uy cũng không chút nương tay. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Tuyệt Ảnh lộ ra một vệt điên cuồng nụ cười, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là nếu bị ngươi phơi bày, kia liền đi thẳng vào vấn đề tiểu tử, Bạch Dạ ở trên tay chúng ta, nếu như ngươi muốn cho nàng sống, tiện đem nhất thần vật chỗ điểm nói ra, nếu không lời nói, ta không thể bảo đảm, ngươi còn có thể hay không thể thấy nàng. Ta muốn là nói ra, các ngươi há chẳng phải là càng không biết đem nàng thả, Tần Xuyên đạo. Tiểu tử, ngươi không tư cách nói điều kiện với ta, nếu không phải là thần vật, ta bây giờ liền có thể giết ngươi, Tuyệt Ảnh hí mắt đạo. Tần Xuyên giễu cợt, tỉnh lại đi, đe dọa ta vô dụng. Ngươi không là rất hiếu kỳ, tại sao ta có thể lần lượt địa tuyệt cảnh phùng sinh, hơn nữa tu vi phòng không rơi sao? Trong lòng ngươi, thật ra thì vẫn luôn kiêng kỵ ta, bởi vì, ngươi căn bản không biết, trong thân thể ta ẩn tàng cái dạng gì bí mật, đúng không? Tuyệt Ảnh ánh mắt lóe lên, quả thật, hắn từ ở thành phố Đông Hoa lên, tự buồn bực với Tần Xuyên là thế nào khôi phục thực lực. Theo lý thuyết, hắn ở bị khu trục sau khi xuống núi, đến lượt trở thành hoàn toàn phế vật, làm sao biết thời gian ngắn như vậy, lại lần nữa khôi phục tu vi, còn càng lúc càng khoa trương tiến bộ đây. Trải qua nhiều như vậy tất cả lớn nhỏ chiến đấu, Tần Xuyên thật giống như chính là một cái đánh không chết quái vật, ngay cả Vu Vương kêu gọi đại ác ma cũng bị Tần Xuyên đánh gục, hơn nửa nửa năm sau trở về, lại đột phá đến cảnh giới tông sư. Tuyệt ảnh cho là thực lực của chính mình hẳn là ổn áp Tần Xuyên, nhưng là Tần Xuyên thực lực tuyệt không phải mặt ngoài thấy một điểm này. Cho nên, nếu không cần thiết, Tuyệt ảnh là không muốn cùng Tần Xuyên bùng nổ chiến đấu. Coi là ngươi nói không sai, Tuyệt ảnh thản nhiên nói, có thể ngươi đừng quên, ta nếu muốn chạy, tốc độ tuyệt đối so với ngươi nhanh, ngươi là không đuổi kịp ta, mà ta muốn dớt bên cạnh ngươi người, cũng so với ngươi nghĩ dễ dàng. Tần Xuyên giơ lên ba ngón tay, ba ngày, cho ta ba ngày, ta đem thần vật tìm đến, với các ngươi đổi Bạch Dạ, địa điểm các ngươi chọn. Ba ngày quá dài, ta bây giờ căn bản không biết Bạch Dạ nói mới là kia, ta yêu cầu từng cái đi thăm dò tìm, nhưng ngươi muốn ta nói ra cụ thể cái nào vị trí, ta tuyệt không đáp ứng, Tần Xuyên nói như đinh chém sắt. Hắn tin chắc là thần vật, thánh giáo nhất định sẽ chờ hắn ba ngày. Tuyệt ảnh trù trừ một hồi, gật đầu một cái, được, kia cho ngươi duy nhất một lần cứu về Bạch Dạ cơ hội, ba ngày sau cách nhìn, địa điểm chúng ta tự sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, Tuyệt ảnh liền phi thân lên, không có vào một mảnh sơn lâm. Liền cơ hồ ở nơi này cũng trong lúc đó, một vệt bóng người cũng đi theo từ Thủy Vân Tịnh Trai trên chủ điện, nhảy xuống, hướng Tuyệt ảnh rời đi phương hướng đuổi theo. Tần Xuyên ngạc nhiên, đó lại là Lăng Vân Sư Thái. Sư Thái, đừng đi đuổi theo. Tần Xuyên khẩn trương, Tuyệt ảnh thực lực, tuyệt không tầm thường tông sư có thể so với, vạn nhất Tuyệt ảnh nửa đường dừng lại, quay đầu đem Lăng Vân giết, coi như tổn thất đại. Tần Xuyên lập tức cùng đi, nhưng đuổi theo không sai biệt lắm 5-6 dặm miền đồi núi, Lăng Vân hay lại là dừng lại. Một bộ đạo bào màu xám đen, đồ hộc hướng lên trời, tóc dài xõa vai Lăng Vân, đứng ở nhất phương trên tảng đá, nhìn phương xa. Sư Thái, người kia rất nguy hiểm, ngươi đừng đuổi, hắn khinh công là ta thấy trong đám người nhanh nhất, đuổi theo cũng không đuổi kịp, Tần Xuyên khuyên nhủ. Đột nhiên, Lăng Vân quay người lại, hướng Tần Xuyên chính là một cái băng ngưng bàn tay. Ầm. Cùng bạo băng tinh giống như cái băng xương cự long, nghiền qua sơn lâm, Tồi Khô Lạp Hủ phải đem Tần Xuyên nuốt mất. Tần Xuyên cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, ai biết cái này cô đột nhiên cứ như vậy nóng nảy, không thể làm gì khác hơn là vận lên Thanh Liên kiếm giáp, cưỡng ép chĩa vào. Phanh đất một tiếng vang dội, trong rừng cây nổ gãy mấy cây cự mộc, số lớn băng xương bao trùm lá cây cùng bụi cỏ. Sư Thái, ngươi làm gì vậy à? Tần Xuyên cũng là căm tức, này nếu không phải hắn phản ứng nhanh, coi như bị thương. Lăng Vân hốc mắt có chút phím hồng, một tấm hoàn toàn không nhìn ra năm tháng tuổi tác mỹ lệ trên gò má, tràn đầy xấu hổ. Tần Xuyên từ từ hiểu, cười khổ nói, Sư Thái, ta biết đối với ngươi có chút đường đột, nhưng lúc đó ta một là không rõ ràng thân phận ngươi, thứ hai ta là vì cứu ngươi, cũng không khác niệm tưởng. Ngươi yên tâm, thay ngươi giải độc chuyện, ta sẽ không nói ra đi. Đăng đồ tử, ngươi còn dám nói. Lăng Vân thật là tức giận, từ nhỏ đã xuất thân ở một cái thư hương môn đệ, tiếp nhận đại gia khuê tú giáo dục, nhập đạo môn tập võ sau, bằng thanh ngọc khiết mấy chục năm, đừng nói chuyện nam nữ, liền gọi nam nhân, nàng có lúc một năm cũng không trông thấy đến một cái. Vốn là dự định qua chút năm, các loại đại đệ tử Tô Hoang Hoang lên cấp tông sư sau, liền thoái ẩn sơn lâm, từ nay dốc lòng tu đạo. Cũng không muốn, đến cái thanh này tuổi tác, lại bị một cái đệ tử mình chồng, một cái hơn 20 tuổi nam tử, xấu danh tiếc. Bị nam nhân tay đụng chạm chính mình cái loại này vị trí, loại chuyện này, Lăng Vân thật là nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, huống chi còn kéo dài lâu như vậy. Ở đơn thuần Lăng Vân xem ra, cái này không khác nào đã thất thân cho Tần Xuyên. Tần Xuyên cũng là lúng túng vừa khổ não. Chuyện hắn còn nhiều hơn đi đâu rồi, nào có lòng rỗi rảnh là một cái như vậy y tế án lệ phân tâm. Sư Thái, ta là một cái thầy thuốc, luận sự, cái này không có gì người không nhận ra, ngươi vì sao phải đem chuyện này nghĩ đến xấu xa như vậy đây? Xấu xa? Lăng Vân sắc mặt mắt cỡ đỏ bừng, cắn răng, ngươi cũng thừa nhận ngươi là như vậy xấu xa. Ta nói là ngươi nghĩ xấu xa. Ta xấu xa? Lăng Vân trợn to hai mắt. Không đúng là ta cũng không đúng là chuyện này. Tần Xuyên gãi đầu, thế nào cũng không giải thích được. Lăng Vân Sư Thái căn bản nghe không vô, nàng vốn nên là thanh tâm quả dục, ở trên tầng mây, bể nghệ thiên hạ thương sinh. Nhưng Tần Xuyên lần này vì nàng trị độc, hoàn toàn đem nàng đạo tâm cũng cho hủy. Dù sao kém lớn như vậy tuổi trẻ, lại vừa là làm loại này chán ghét chuyện, nàng vừa thấy được Tần Xuyên, giống như thấy mình bị ô nhục thân thể, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lăng Vân giận dữ, đột nhiên toàn thân dâng lên giống như là biển gầm băng ngưng chân khí, trong lúc nhất thời phản phất cả ngọn núi đều đã trước thời hạn tiến vào mùa đông. Tần Xuyên nhìn một cái thế cục không đúng, hét lớn, người điên sao? Đến lúc nào rồi, thánh giáo cũng muốn lật trời, người vẫn còn ở ư ngươi về điểm kia chuyện. Người muốn giết ta thế nào với Hàn Yên giao phó? Ngươi không nghĩ đối mặt ta, chẳng lẽ ngươi thì có mặt mũi đối với Hàn Yên? Nhắc tới Liễu Hàn Yên, phản phất là đem Lăng Vân thoáng cái lại từ trong lửa lôi vào băng trong. Lăng Vân thoáng cái tỉnh táo, ngày sau đó lâm vào một loại tuyệt vọng. Đúng vậy, chính mình như thế nào đi nữa, cũng là Tần Xuyên cứu sống, nếu đem hắn giết, lại có mặt mũi gì thấy Liễu Hàn Yên? Mấu chốt là, nàng cũng minh bạch, tựa hồ giết chết Tần Xuyên, cũng không quá có thể chẳng qua là nàng tính cách, nàng việc trải qua, để cho nàng như cũ không cách nào đối mặt, bây giờ phát sinh hết thảy. Tần Xuyên thấy Lăng Vân sư thái lâm vào một loại thâm trầm trạng thái suy tính, cũng liền nhân cơ hội chạy ra, hắn có thể không có thời gian theo này điên cuồng đạo cô lãng phí thời gian. Cùng Nạp Lan thấm hội họp sau, hai người đi gần đây sân bay, trở lại thành phố Đông Hoa. Biết được Tần Mục lại là giả, Nạp Lan thấm cũng rất giật mình, bất quá nàng cũng giống như Tần Xuyên, càng phát giác Tần Xuyên thân thế khó bề phân biệt. Khó trách, người không tra được mẹ của ngươi tài liệu, thật ra thì phụ thân ngươi tài liệu cũng giả, mà ngươi DNA kiểm tra, cũng nhất định là làm giả. Từ vừa mới bắt đầu ngươi thân thế bối cảnh đều là giả, Nạp Lan thấm chợt nói. Tần Xuyên cũng rất bất đắc dĩ, cũng không biết nên vui mừng, cái này phản bội hắn Tần Mục là giả, hay là nên bi ai, chính mình lại trở nên không cha không mẹ. Tần Xuyên để cho tiên tri bảo đảm bọn họ sẽ không bị theo dõi cùng nghe lén, sau đó liền đi về trên phi cơ, liên lạc lên ở hải ngoại Bô Gai Tác. Hắn thật ra thì muốn ba ngày, không phải vì tìm thần vật, mà là viện binh. Bây giờ bọn họ đã biết thánh giáo cứ điểm tọa độ, chỉ cần tìm đủ nhân viên là có thể giành trước cứu ra Bạch Dạ. Nhưng Hoa Hạ biên giới đám người kia, trừ Tam đại tông sư cấp bậc nhân vật, cũng phái không được bao nhiêu dụng tràng, đi cũng hơn nữa là con chút thí, hơn nữa Tần Xuyên cũng không hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Còn không bằng thử một chút tìm hải ngoại kia mấy cường giả, bất kể là Bô Gai Tác, Phất Cách, Dêm Lai, hay hoặc là có đặc thù kỹ đúng dịp Hoắc Nhĩ Mạn, cũng với Tần Xuyên có sinh tử chi giao tình, bọn họ có thể đến giúp đỡ, sẽ rất có ích lợi. Rất nhanh, Tần Xuyên liên lạc với Bô Gai Tác, Màn Vương các hạ, ta bên này có chút tình huống khẩn cấp, muốn mời ngươi hỗ trợ một chút. Tần Xuyên cũng không nhiều vòng vo, Màn Vương sống lớn tuổi như vậy, cái gì cũng không gạt được hắn. Ta nghe nói Hoa Hạ biên giới thánh giáo chuyện, bất quá đang nói những thứ kia trước, ta vừa vặn cũng có một tin tức tốt cho ngươi. Màn Vương giọng mang theo mấy phần cảm khái, Huyết Phượng Hoàng rốt cuộc tỉnh. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0667 tối tăm phòng ngầm dưới đất, tiếng bước chân từ lối đi truyền vào. Khí sắc suy yếu Bạch Dạ nằm ở trên giường, cho là Phù Lôi Nhã lại đến xem nàng, sâu xa nói, Phù Lôi Nhã, ta thương không việc gì. Ta biết ngươi không việc gì. Một cái lạnh giá giọng nữ, để cho Bạch Dạ ngạc nhiên đứng dậy. Chỉ thấy Bạch Lộ yên lặng mở ra phòng gia môn, đi tới mép giường, ngồi xuống. Bạch Dạ có chút khẩn trương cùng sợ hãi co rút thân thể, đến góc tường, ôm hai đầu gối nhìn nàng. Mẫu. Mẹ. Bạch Lộ cười khẽ, không cần như vậy sợ hãi, Tuyệt Ảnh không có ở đây, ta cũng không phải tới đánh ngươi. Bạch Dạ yên lặng, không biết cái này từ nhỏ cũng để cho nàng không nhìn thấu nữ nhân, rốt cuộc là tới làm gì. Tới, Bạch Lộ ngoắc ngoắc tay. Bạch Dạ do dự xuống, có chút chần chờ, nhưng vẫn là ngang nhiên xông qua. Bạch Lộ đưa tay, lau Bạch Dạ gương mặt, trong ánh mắt mang theo vô cùng phức tạp suy nghĩ. Ngươi biết không? Ngươi ra đời trước, sau khi sinh, làm ngươi chính là một đứa bé sơ sinh thời điểm, tâm lý ta không chỉ mấy trăm lần, mấy ngàn lần mà muốn đem ngươi trực tiếp bóp chết. Bạch Dạ thân thể mềm mại rung lên, hốc mắt phím hồng, ủy khuất mà bi thương mà nhìn Bạch Lộ. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn là, Bạch Lộ lúc này trong mắt cũng lóe lên oánh quang. Bạch Dạ trong lúc bất chợt minh bạch cái gì? Mẹ, Tuyệt Ảnh, thực sự là... Đúng, Bạch Lộ trực tiếp trả lời, hắn là ngươi cha ruột, nhưng hắn không phải là đàn ông ta, càng không phải là chồng ta. Ban đầu, là hắn thô bạo mà chiếm giữ ta, ta mới mang ngươi. Bạch Dạ trong mắt một mảnh ảm đạm, khó trách, Bạch Lộ đối với nàng, vẫn luôn là như vậy nhược tức nhược ly, có lúc ôn hòa, có khi lại tàn bạo. Nghĩ đến, Bạch Lộ sâu trong nội tâm, cũng là thiên nhân giao chiến, căn bản không phân rõ rốt cuộc đối với nàng nữ nhi này, nên như thế nào tình cảm. Hắn là cái triệt đầu triệt đuôi, không đạt đến con mắt không chừa thủ đoạn nào người điên, ta đánh không lại hắn, mà năm đó thánh giáo, quả thật yêu cầu hắn một cao thủ như vậy, cho ta vững chắc thế cục, tranh thủ được trang viên như vậy đồng minh, hơn nữa ở Hoa Hạ biên giới diệt trừ chướng ngại, bảo toàn thực lực. Bạch Lộ thở dài nói, hai người chúng ta là lợi dụng lẫn nhau, hắn cần ta khống chế thánh giáo người, để cho hắn sử dụng, mà ta cũng cần hắn, thay ta quét sạch một ít chướng ngại. Nhưng là, hắn vẫn luôn chiếm cứ thượng phong, bởi vì ta chung quy không phải là đối thủ của hắn. Bạch Dạ cô đơn mà cúi thấp đầu, mẹ, ngươi, có phải hay không rất ghét ta? Đúng, Bạch Lộ không chút do dự trả lời, ta không chỉ có ghét ngươi, ta còn hận ngươi, chán ghét ngươi. Bởi vì ngươi mỗi lần ở trước mặt ta, cũng sẽ để cho ta cảm nhận được khuất nhục, ngươi giống như là một tên nô lệ dấu ấn, vĩnh viễn đánh vào ta trong xương. Là ta cả đời vết sẹo. Bạch Dạ nước mắt ba tháp mà rơi xuống ở trên ráp giường, đúng. Thật xin lỗi. Ngươi không cần phải nói thật xin lỗi. Bởi vì ta trừ sinh ra ngươi, thật ra thì cũng đúng ngươi không thật tốt, có lúc ta đánh ngươi, nhốt ngươi, còn có thể sinh ra trả thù tuyệt ảnh một loại khoái cảm. Bạch Lộ tự giễu cười một tiếng, dĩ nhiên, đây chỉ là ta lừa mình dối người, bởi vì cái tên kia, hắn căn bản sẽ không quan tâm cái gọi là nữ nhi ruột thịt. Bạch Dạ hai tay siết chặt, một điểm này, nàng cũng cảm nhận được. Nếu như nói, nàng đối thoại Lộ còn có thể cảm nhận được một tia huyết mạch ràng buộc lời nói, nàng từ trên người tuyệt ảnh, cảm nhận được chỉ có tuyệt tình cùng máu lạnh. Hắn rốt cuộc là người nào, lai lịch ra sao, Bạch Dạ hỏi. Hắn sao, Bạch Lộ châm chọc cười một tiếng, hắn là một cái khi sư diệt tổ phản đồ, càng là một cái nhát gan như chuột con trùng đáng thương. Bạch Dạ sững sờ, không hiểu có ý gì. Ngươi không cần hiểu quá rõ, sau này nếu có cơ hội, ngươi tự nhiên sẽ biết hắn lai lịch, Bạch Lộ nghi mặt nói, tuyệt ảnh không biết lúc nào sẽ trở lại, tại hắn trở lại trước, ta có cái kế hoạch phải nói cho ngươi, yêu cầu ngươi để hoàn thành. Cái gì? Kế hoạch? Bạch Dạ lúng ta lúng túng hỏi. Bạch Lộ khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, giết chết tuyệt ảnh kế hoạch. Thành phố Đông Hoa, cơ tràng cao tốc một bên, rừng cây rậm rạp bên trong. Nơi này rất nhiều sâu trùng A đi ở trong rừng cây, Nạp Lan Thấm thấy khắp nơi bò qua, bay qua côn trùng, hãy cùng thấy thân nhân tự như. Tần Xuyên bất đắc dĩ nhìn một chút sau lưng nữ nhân, người cứ như vậy thích sâu trùng. Nạp Lan Thấm mặt coi thường, ai cần ngươi lo. Ngược lại ngươi, dẫn ta tới nơi này làm gì nhỉ? Tần Xuyên cười nói, đương nhiên là tìm thần vật A thần vật. Chẳng lẽ Bạch Dạ đem thần vật ẩn giấu ở nơi như thế này? Tần Xuyên gật đầu, thật ra thì hắn cũng không xác định, nhưng hắn cảm thấy có khả năng nhất, hay lại là nơi này, dù sao. Đây là hai người cọ sát ra tia lửa địa phương. Thật kỳ quái a, tại sao ngươi cảm thấy là nơi này đâu rồi, chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này ước hẹn qua? Nạp Lan Thấm không hiểu. Tần Xuyên thần bí cười cười, ước hẹn. Coi vậy đi. Nạp Lan Thấm đột nhiên cảm giác một trận buồn nôn, giật mình một cái, không nghĩ hỏi nhiều, rất sợ hỏi ra điểm để cho nàng cảm thấy xấu hổ sự tình. Tần Xuyên trí nhớ rất không tồi, tìm vài chục phút, tìm được ban đầu cây kia hai người đã từng cảm xúc mạnh mẽ lớn vô hạn bên cây. Tần Xuyên thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến trên tán cây, còn mắt đảo qua, liền phát hiện quả thật có một cái gỗ cái hộp, đặt ở ngọn cây một cái trong chỗ lõm. Làm Tần Xuyên đem hộp gỗ lấy xuống, mở ra xem, xác nhận bên trong chính là một vàng trắng nhợt hai khối thần vật lúc, một bên Nạp Lan Thấm nhìn hắn ánh mắt càng cổ quái. Các ngươi thật là ăn ý, Nạp Lan Thấm chua xót nói. Tần Xuyên sờ mũi một cái, cười ta nói, tiểu Thấm Thấm, nếu không ta với ngươi cũng ăn ý một chút. Nạp Lan Thấm hơi đỏ mặt, hất đầu phát, xoay người rời đi, vội vàng xanh trở lại tỉnh đi, còn phải giúp ngươi ngoại quốc có người môn thuận lợi nhập cảnh đâu rồi, thời gian ngắn như vậy, muốn cho nhiều như vậy đại nhân vật lặng yên không một tiếng động tiến vào Hoa Hạ biên giới, cũng không dễ dàng. Tần Xuyên nghĩ đến chuyện này, cũng không lòng rỗi rảnh trêu đùa Nạp Lan Thấm, không nói xa cách hắn rất hy vọng mau sớm thấy Đường Vi, nhìn một chút nữ nhân có phải là thật hay không như Mang Vương từng nói, đã khôi phục. Vừa mới trở về thành phố Đông Hoa không bao lâu, hai người lại liền có thể trở lại Thanh Tĩnh. Cũng may Tần Xuyên không thiếu tiền, máy bay tư nhân như vậy qua lại mở, ngược lại cũng hoa không nhiều lắm công phu. Ở trên máy bay, Tần Xuyên cùng Nạp Lan Thấm thông qua tiên tri, là Đường Vi đám người làm xong nhập cảnh đủ loại thủ tục, bảo đảm không người nào có thể biết, những thứ này thế giới ngầm cường đạo sẽ ở trong vòng một ngày tiến vào Hoa Hạ Thanh Tĩnh. Liền ở máy bay lúc hạ xuống sau khi, Tần Xuyên lại từ Liễu Thiển Thiển nơi đó lấy được một cái làm hắn phấn chấn tin tức. Liễu Hàn Yên trở lại Thủy Vân Tịnh Trai. Một mực ở lo lắng nữ nhân đi đâu, có phải hay không gặp nguy hiểm, bây giờ nghe được cái này tin tức, Tần Xuyên tự nhiên phá lệ khẩn cấp chạy tới. Lần nữa bước vào Thủy Vân Tịnh Trai chính điện, Tần Xuyên còn không tìm được Liễu Hàn Yên bóng người đâu rồi, chỉ thấy một người vóc dáng thon nhỏ, dùng tím thường buộc lên một cái tóc đuôi sam, tướng mạo luôn vui vẻ khả nhân nữ hài, nhanh chân chạy về phía hắn. Bảo bối. Tử La nhảy cẩn lên, ôm Tần Xuyên cổ, treo ở Tần Xuyên trên người, ồ ồ khóc lên. Ta rất muốn ngươi. Tần Xuyên sửng sốt, mặc dù mình dáng dấp đẹp trai, nhưng còn thật chưa bao giờ gặp chủ động như vậy người theo đuổi. Cái đó. Tiểu cô nương, ngươi tự trọng a, ta không phải là tùy tiện như vậy người a, Tần Xuyên mặt đầy chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, quay đầu nhìn một chút Nạp Lan Thấm, bảo đảm không để cho nữ nhân khinh bỉ. Có thể Nạp Lan Thấm đã nghĩ đến cái gì, hai tay chống nạnh, khinh thường nói, Tần Xuyên. Ngươi đơn giản là cầm thú a, như vậy tiểu nữ hài tử ngươi cũng không buông tha. Đây cũng là ngươi chừng nào thì cấu kết với. Tần Xuyên không ngừng bận rộn giải thích, "Tiểu Thấm Thấm, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không biết nàng a, ai tin a, thấy ngươi liền kêu bảo bối." Nạp Lan Thấm mắt trợn trắng. Hậu Đường chạy đến Hồng Nhứ, thấy như vậy một màn, vừa cảm động, lại vừa là cảm thấy buồn cười. Tần Xuyên vỗ vỗ Tử La sau lưng, "Tiểu muội muội, người trước đi xuống có được hay không? Như vậy sẽ để cho bạn gái của ta hiểu lầm." Cũng không muốn, Tử La quyệt miệng một cái, cửa ra chính là một câu, "Nhanh, mau gọi mẫu thân." Tần Xuyên biểu tình một trận bất đắc dĩ, dở khóc dở cười, "Tiểu muội muội, như ngươi vậy liền không có ý nghĩa, ta không kia thích, người muốn hô ta ba. Ta có thể tiếp nhận, nhưng để cho ta gọi ngươi mẫu thân. Loại nhân vật này đóng vai, ta không chơi đùa." "Cái gì nhân vật đóng vai? Ta chính là mẹ ngươi." Tử La gấp gáp gương mặt đỏ bừng. Tần Xuyên cũng không cao hứng, vốn là bởi vì chính mình cha mẹ chuyện, tâm tình của hắn buồn rầu đâu rồi, chả thế nào đột nhiên chạy ra cái lô ri, muốn hắn gọi mẹ. "Hừ hừ, ngươi là mẹ ta. Ta còn là gia gia ngươi đâu. Ngươi. Ngươi cái này đại nghịch bất đạo xú tiểu tử. Ta là ngươi mẹ ruột." Tử La buông ra Tần Xuyên, trên đất nhảy một cái nhảy một cái, giận đến nhanh chóng thành lò xo. Tần Xuyên hai tay khoanh ở trước ngực, cừ cao lâm hạ nhìn lô ri, "Thật sao? Vậy ngươi có thân phận chứng sao?" "Tiểu muội muội, ngươi rốt cuộc cái nào trung học cơ sở?" "Thân. Chứng minh nhân dân không có." "Ta biết ngươi không có. Đầu năm nay giả bộ bạn gái của ta, ta cũng sẽ bỏ qua ngươi, còn giả bộ ta mẹ ruột. Ta còn là ngươi thân gia gia đây." Tần Xuyên trợn to mắt. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0668 Tử La ủy khuất nhất biển miệng, người ta thật không có chứng minh nhân dân chứ sao? "Nhưng ngươi thật là con của ta nha." Mắt thấy Tử La nước mắt đều phải rớt xuống, phía sau Hồng Nhứ gấp, "Lên mau," vỗ vỗ Tử La sau lưng, sư phó đừng khóc a, giải thích rõ là được rồi." Tần Xuyên nhíu một cái lông mi, hắn còn tưởng rằng cái này cô gái tóc ngắn là tiểu cô nương tỷ tỷ hoặc là mẫu thân cái gì, chả thế nào kêu nữ hài sư phó. Cẩn thận một cảm giác, Tần Xuyên thật đúng là phát hiện, thật giống như này trên người cô gái khí tức không bình thường. "Tiểu muội muội, lại nói ngươi rốt cuộc ai vậy?" "Là Thủy Vân Tịnh trai người." Tần Xuyên lo lắng hỏi. Tử La chu mỏ, rất buồn rầu nói, "Người ta mới không là tiểu muội muội đây. Ta gọi là Tử La, nhưng ngươi khẳng định không biết ta, bọn họ cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi ruột thịt cha mẹ là ai, có thể. Nhưng ta thật là ngươi mẹ A Tử." "Tử La." Nếu như nói, gặp trở ngại có thể để cho chính mình hôn mê, Tần Xuyên thật rất hy vọng, đi đụng mấy cái tường. Đương nhiên, nếu như nói này một giấc mộng, Tần Xuyên sẽ không chút do dự điên cuồng chụp đầu mình, làm cho mình tỉnh lại. Tần Xuyên từ nhỏ đến lớn, nằm mơ thấy vô số lần, mẫu thân mình dáng vẻ, có ôn nhu uyển ước, có uy nghiêm trang trọng, cũng có lẳng lơ phô trương, tóm lại. Đủ loại nữ tính, đều có ảo tưởng qua. Tần Xuyên vốn tưởng rằng, chính mình thấy mẹ đẻ sau, từng có nhiều như vậy chuẩn bị tâm tư, bất kể mẹ đẻ là như thế nào một nữ nhân, hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Thật là chính thấy, trước mắt cái này nói khóc liền khóc lô ri, nàng nói nàng là Tử La. Tần Xuyên nhất thời có một loại cảm khái. Nhân sinh như trò đùa, không tới cuối cùng, chung quy không đoán được kết cục. Hít thở sâu một hơi sau, Tần Xuyên căn cứ nhiều lần xác nhận ý tưởng, hỏi, "Ngươi, chắc chắn ngươi là Tử La, không phải là Tử Sắc Lô Ri gọi tắt." "Lô Ri là cái gì?" Tử La ngoẹo đầu, suy nghĩ một chút, "Không có gọi tắt nha, ta gọi Tử La nha. Đây là ta sư phó cho ta đặt tên." Tần Xuyên ngửa đầu một cái thở dài, nhất thời cảm giác có chút sinh không thể yêu mùi vị. "Con trai ngoan, gọi mẹ có được hay không vậy?" Tử La ôm lấy Tần Xuyên bắp đùi, bắt đầu làm nũng. Tần Xuyên cúi đầu, nhìn Tử La kia thân thể nho nhỏ, không khỏi lẩm bẩm, "Ngươi bụng kia có thể sinh ra hài tử." "Có thể nha, có thể nha. Ngươi đừng xem mụ mụ vóc người thon nhỏ, nhưng cũng có thể ăn á, trong bụng có thể giả trang tốt thật tốt nhiều ni." Tử La vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, "Ngươi sinh ra được thời điểm có nặng 8 cân đây. Có thể đau chết ta." Tần Xuyên nhất thời cảm giác quay cuồng trời đất, có một loại muốn té xỉu cảm giác. Lúc này, Hồng Nhứ cũng lên tiếng nói, "Tần Xuyên, sư phụ ta thật là ngươi mẹ ruột, ngươi cũng không nên trách sư phụ ta. Nàng năm đó là vì bảo vệ ngươi, mới nhịn đau rời đi ngươi, bởi vì Bàn Long Các cùng Thanh Liên Môn như thế, dưới tình huống bình thường, cũng là không thể có con cháu hậu nhân." Vốn đang thuộc về trong khiếp sợ Nạp Lan Thấm, nghe được cái này lại nói, kinh hô, "Bàn Long Các, Thanh Liên Môn, các ngươi có ý gì? Cái gì gọi là không thể có hậu nhân?" Tần Xuyên chính là lộ ra một vệt nhân vẻ, thật ra thì hắn đại khái đã đoán được, năm đó phát sinh chuyện. Xem ra, cái đó Giả Tần Mục mặc dù nói rất nhiều nói láo, nhưng là có bộ phận là thực sự, Tử La đúng là mẹ hắn, hơn nữa cũng là bàn long các người, nhưng cũng không có chết, chẳng qua là ngại vì môn quy, không thể thấy hắn. Nhìn tới, sư phụ ta năm đó cũng là bởi vì điều quy củ này, mới rời khỏi ngươi và mẹ ngươi, Tần Xuyên quay đầu cười khổ nói. Tử La nháy nháy mắt, hi hi cười nói, tiểu cô nương, nguyên lai ngươi là Phó Thanh Y con gái sao? Ân, ngươi là con của ta bạn gái, vậy cũng phải gọi mẹ ta, hoặc là kêu mẹ của ta, mau gọi nha. Lần này, Nạp Lan Thấm cũng mặt đầy lúng túng, ngược lại không phải là xấu hổ, chẳng qua là quả thực đối với như vậy cái lô ri kêu không ra mẹ loại này chữ. Tử La buồn rầu, không thể làm gì khác hơn là mắt ba ba tiếp tục xem Tần Xuyên, con trai, nàng không gọi, ngươi dù sao phải gọi ta đi, vì nương các loại hơn 20 năm đây. Tần Xuyên cắn răng một cái, thấp giọng kêu câu mẹ. À, người ta không có nghe rõ, kêu nữa mà. Tử La kích động ôm Tần Xuyên bắp đùi, không ngừng lay động. Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là kêu nữa âm thanh mẹ. Hay lại là không có nghe rõ. Kêu nữa. Tử La hưng phấn mặt mày hớn hở. Tần Xuyên lần này não, trợn mắt nói, ngươi giả bộ. Giả bộ ta không để ý ngươi. Tử La nhất thời yếu ớt mà co rụt lại, đáng thương mà ồ một tiếng, kia. Kia trước như vậy, sau này kêu nữa tốt. Đang lúc này, Liễu Hàn Yên cùng Liễu Thiển Thiển từ sau đường đi ra. Tần Xuyên thấy Liễu Hàn Yên, xa cách gặp lại, trong lúc nhất thời vừa vui lại than thở, đi lên một cái nặng nề ôm nữ nhân. Liễu Hàn Yên cũng hốc mắt phím hồng, ôm lấy hắn. Thật xin lỗi, cho ngươi lo lắng, Tần Xuyên thành khẩn đạo. Ngươi đã nói, ta không cần nói ba chữ kia, cho nên, ngươi cũng không cần nói với ta, Liễu Hàn Yên đạo. Tần Xuyên thư thái cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Thấy hai vợ chồng đoàn tụ, Tử La rất hài lòng gật đầu một cái, giả trang ra một bộ trưởng bối tư thái, hắn giọng, không tệ không tệ, con của ta cùng con dâu vợ chồng tình thâm, vi nương thật là vui vẻ yên tâm. Liễu Hàn Yên cùng Tần Xuyên tách ra, nói, trước nhờ có bà xuất thủ cứu ta, nếu không ta khả năng liền không thấy được ngươi. Tần Xuyên không khỏi mỉm cười, ngươi thật đúng là làm cho cửa ra, bà cũng tới. Nàng là mẹ ngươi, đương nhiên là ta bà, Liễu Hàn Yên đảo kêu rất tự nhiên. Tử La rất đắc ý, hay lại là tiểu Liễu cái này đại tức phụ tối ngoan ngoãn. Tần Xuyên đối với cái này mẹ ruột thật là không thể làm gì, không khỏi hiếu kỳ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nếu đi qua hơn 20 năm, ngươi đều không thể thấy ta, thế nào bây giờ vừa có thể tới tìm ta? Vừa nhắc tới này chính sự, Tử La rốt cuộc thu liễm cợt nhã thần sắc, nghiêm nghị nói, bởi vì, bây giờ đã đến đạo môn tối thời khắc nguy cơ. Tần Xuyên cau mày, lại không nói này Tử La biểu tình và khí chất biến hóa, màu với biến thành người khác tự như, chỉ nói nàng trực tiếp nhắc tới đạo môn, mà không phải Thanh Liên môn, cũng không phải Bàn Long Các, liền đủ thấy, chuyện này nhất định rất phức tạp. Nơi này không có phương tiện, chúng ta tìm một địa phương an tĩnh nói. Tử La vừa nói, lại hướng phía sau đại điện hô, Lăng Vân Sư Thái, ngươi cũng cùng đi đi, thiên hạ hưng vong, ngươi coi như tông sư cấp cao thủ, chung quy có trách nhiệm cùng tư cách tham gia vào. Tần Xuyên vừa nghe đến Lăng Vân, không khỏi mặt lộ lúng túng, cũng không biết hắn và Lăng Vân chuyện, Lăng Vân nói cho Liễu Hàn Yên không. Quả nhiên, Lăng Vân Sư Thái cũng ở phía sau nghe, vào lúc này đi tới tiền thính đến, ánh mắt căn bản không hướng Tần Xuyên chỗ ấy phiêu. Nhưng là, làm đệ tử Liễu Hàn Yên, hay lại là bén nhạy cảm giác, tựa hồ sư phụ mình cùng bản thân trượng phu giữa, có chút quái quái. Tử La chưởng môn, không bằng phải đi Bích Vân bờ đầm ngồi một chút đi, nơi đó yên tĩnh nhất cũng an toàn, Lăng Vân rất là cung kính nói. Ngay sau đó, đoàn người đi tới bên hàng đà một ngôi thạch đình bên trong. Khi mọi người một ngồi xuống, Tử La ngữ trọng tâm trường nói, tiếp đó, ta muốn nói là bây giờ phát sinh hết thảy ngọn nguồn, bởi vì bây giờ không phải chúng ta Bàn Long Các có thể lên tính quyết định tác dụng thời điểm, chúng ta yêu cầu đoàn kết nhất trí mới có thể ngăn cơn sóng dữ, cho nên, ta cho rằng các ngươi có cần phải biết rất nhiều bối cảnh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc thần thái Tử La, Tần Xuyên đám người không khỏi có chút không thích ứng. Tử La là tiếp tục nói, chắc hẳn các ngươi có người cũng đã nghe nói qua Long Bàn Chung Phụ Bình Tứ Hải, Cửu Phẩm Thanh Liên Trấn Thần Châu hai câu. Bàn Long Các phụ trách vững chắc thiên hạ đại thế, các triều đại, chúng ta Bàn Long Các đệ tử tinh anh cũng sẽ phụ tá quân vương, bảo vệ quân vương, tới tránh cho thiên hạ đại loạn. Đương nhiên, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, chúng ta Bàn Long Các có thể làm được, chẳng qua là làm hết sức thời gian dài không để cho thiên hạ đại loạn, cũng không phải là thật để cho thần châu đất đai lại không chiến loạn. Về phần Thanh Liên môn, chính là phụ trách thu nạp bách gia văn hóa, truyền thừa văn minh, trọng yếu nhất là thủ hộ Tinh Chi Bỉ Ngạn. Nói đến Tinh Chi Bỉ Ngạn, liền muốn nói đến hai người chúng ta môn phái căn nguyên, khai sáng đạo môn tổ tiên. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0669 theo Tử La giảng thuật, một đoạn là mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lịch sử loài người hiện ra ở trước mặt mọi người. Nguyên lai, làm nhân loại thời nay cũng không là trên địa cầu nhóm người thứ nhất, ngay từ lúc cân nhắc trăm triệu năm trước, trên địa cầu cũng đã xuất hiện độ cao phát đạt văn minh nhân loại. Bất quá khi đó văn minh đi cũng không phải là khoa học kỹ thuật đường đi, mà là khai thác tự thân tiềm lực, theo đuổi thiên đạo tu hành chi lộ. Lúc đó các tu sĩ cùng đủ loại cường đại thượng cổ cự thú cuộc sống ở cùng thời kỳ, rất nhiều bây giờ truyền lưu tiên nhân, thần thú, hung thú vân vân, thật ra thì đều là kia đoạn văn minh còn để lại, cũng không phải là thật không có lửa làm sao có khói. Chỉ bất quá, chẳng ai nghĩ tới là có một quả tiểu hành tinh vào lúc đó đánh tới trái đất. Trên địa cầu tuyệt đại đa số sinh mệnh cũng vào lúc đó hủy trong chốc lát, chỉ có như vậy một ít bầy người may mắn còn sống sót, cùng với số ít đặc biệt cường đại thượng cổ cự thú được kéo dài sinh mệnh. Bị tiểu hành tinh đụng sau trái đất, đã đến nơi là dung nham biển lửa, sinh linh đồ thán, căn bản không thích hợp nhân loại tiếp tục phồn diễn sinh sống. Thật may, khi đó sống sót trong tu sĩ, có một tên khoáng cổ tuyệt kim cao nhân. Tên này cao nhân thông qua lần đó đại đụng, bắt đầu tìm tòi vũ trụ huyền bí, ý tưởng đột phát, lợi dụng trên địa cầu một ít tài liệu đặc biệt, chế tạo ra tinh chi bỉ ngạn. Lợi dụng tinh chi bỉ ngạn, tên này cao nhân thay đổi trái đất vận mệnh, trái đất lại lần nữa khôi phục vốn là hoàn cảnh, đủ loại sinh mệnh cũng lại lần nữa bắt đầu phồn diễn sinh sống. Cao nhân ý thức được, tinh chi bỉ ngạn tồn tại là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nó nếu có thể đem thế giới từ địa ngục mang về thiên đường, cũng có thể để cho thế giới lại lần nữa đánh về địa ngục. Ngay cả trái đất vận mệnh đều có thể sửa lại, kia trên địa cầu sinh linh, tự nhiên đều có thể sửa lại. Cho nên, cao nhân đem còn dư lại những tu sĩ kia tụ họp lại, thành lập lúc ban đầu đạo môn. Mà hắn hai tên đệ tử, ở cao nhân sau khi qua đời, vì tránh cho đạo môn nội bộ xảy ra vấn đề, đến lúc đó có người lạm dụng tinh chi bỉ ngạn, cho nên, phân biệt sáng lập Bàn Long Các cùng Thanh Ly Môn. Cứ như vậy, một khi bất kỳ bên nào xảy ra vấn đề, bên kia còn có thể chọn lựa chế ước các biện pháp. Mặc dù, đây cũng không phải là không sơ hở tí nào, nhưng đây đã là bọn họ có thể nghĩ đến ổn thỏa nhất biện pháp. Trong quá khứ vô nhiều năm tháng bên trong, Thanh Liên Môn cùng chúng ta Bàn Long Các đều không ra khỏi vấn đề lớn lao gì, không chỉ là bởi vì chúng ta thừa kế đạo thống, có đầy đủ cường thực lực, thủ hộ hết thảy các thứ này, càng bởi vì chúng ta đều nghiêm khắc dựa theo môn quy làm việc. Tỷ như, hai phái chúng ta môn nhân cũng không cho phép có con gái gia thất, lời như vậy cũng sẽ không bởi vì thân tình quan hệ tiết lộ tông môn bí mật, cũng sẽ không bị thân tình thật sự che đậy sứ mệnh cảm giác. Tử La nói tới chỗ này, mấy phần xin lỗi nhìn một chút Tần Xuyên, thật xin lỗi, con trai, năm đó mẫu thân có thể làm được, liền là bảo vệ ngươi, cho ngươi có thể khỏe mạnh lớn lên. Cho nên, ta phải từ ngươi trong thế giới biến mất, thề cũng không gặp lại ngươi, nếu không lời nói. Sư môn những trưởng bối kia, thì sẽ không cho phép ngươi sống trên đời. Kia cha ta rốt cuộc là ai? Tần Xuyên hỏi. Tử La cắn cắn môi đỏ mọng, cái này. Bởi vì ngươi phụ thân thân phận cũng rất đặc thù, cho nên, trừ phi hắn có thể cùng ngươi nhận nhau, nếu không ta cũng không thể nói. Rất sợ Tần Xuyên hiểu lầm, Tử La lại lập tức giải thích, bảo bối ngươi phải tin tưởng mẫu thân, chúng ta đây đều là vì bảo vệ ngươi. Tần Xuyên thật ra thì sớm đoán được sẽ là như vậy một loại câu trả lời, cau mày nói, đừng gọi ta bảo bối. Gọi ta Tần Xuyên. Nhưng là, ngươi thật ra thì căn bản không phải người Tần gia a, danh tự này lại không tốt nghe, nếu không mẫu thân cho ngươi lại lấy một cái, ngươi gọi Tần Tiểu Bảo có được hay không? Tử La rất khao khát mà nhìn hắn. Tần Xuyên mặt cũng xanh, lớn tiếng nói, hấp tấp nói chính sự. Không cần ngươi đặt tên. Ồ, Tử La không thể làm gì khác hơn là lại thu liễm lại tính tình, biểu tình nghiêm túc nói, tóm lại đâu rồi, cho tới nay đều không xảy ra vấn đề gì. Cho đến 2000 năm trước, chúng ta Bàn Long Các hay lại là ra tên phản đồ, hắn ở xuống núi lịch lãm thời điểm, bị ma môn yêu nữ mê muội. Hắn ăn cắp đặt ở chúng ta Bàn Long Các tinh chi bỉ ngạn bản vẽ, phía trên kia có ghi lại tinh chi bỉ ngạn lai lịch, cùng với mở ra tinh chi bỉ ngạn nhất định 7 khối thần vật. Mặc dù chúng ta kịp thời đem tên phản đồ kia đuổi giết chết, nhưng bản vẽ hay lại là lưu lạc đến ma môn trên tay, từ đó trở đi, bọn họ liền bắt đầu tìm Thanh Liên Môn, nghĩ muốn mượn ma môn thiên hạ giáo chúng, đem Thanh Liên Môn công chiếm, cướp lấy tinh chi bỉ ngạn. Nhưng là đâu rồi, Thanh Liên Môn cùng chúng ta Bàn Long Các như thế, cũng không phải là người tầm thường có thể tìm được, cho nên bọn họ vẫn luôn tốn công vô ích. Ngược lại thì ở trăm năm nhiều trước, Thanh Liên Môn ra một cái phó thanh y, một mình hắn thực lực, liền hoàn toàn đem ma môn đánh cho tan tác, giết chết ít nhất 5 tên tông sư. Cái gì? Tần Xuyên sững sờ, cái đó đem ma môn diệt đi Thanh Liên trước cửa bối, chính là ta sư phó. Kìa! Vậy hắn tại sao nói cho ta biết, là hắn một cái tiền bối làm được? Tử La cười khanh khách nói, bởi vì phó thanh y tối ghét người khác hỏi niên kỷ của hắn, hắn sống 200 tuổi, không muốn để cho người biết hắn rất già nha. Tần Xuyên dở khóc dở cười, tha cho một vòng lớn, nguyên lai đều là Phó Thanh Y chính mình nói chính mình cố sự. Nhưng cái này cũng kiên định Tần Xuyên một cái tín niệm. Mạnh như vậy một ông lão, làm sao có thể nói chết thì chết. Được, mọi người chắc đã minh bạch, chuyện này tiền nhân hậu quả, bây giờ thế cục phi thường nguy cơ. Nếu là trống trơn ma môn hồi phục, ngược lại cũng thôi, nhưng Thanh Liên môn trưởng môn Phó Thanh Y, hiện tại ở không rõ tung tích, đại trưởng lão Sở Trần Sa mang theo đại đệ tử các thiên tinh, hẳn là đem Thanh Liên môn khống chế. Bây giờ ma môn nếu là đã cùng Thanh Liên môn nhóm người kia cùng phe với nhau, chúng ta đây phải ngăn cản bọn họ bắt được bảy khối thần vật, nếu không. Một khi thật bị bọn họ mở ra tinh chi bỉ ngạn, đừng nói người, trái đất cũng chưa chắc còn có thể tồn tại. Tử La vừa nói, khuôn mặt nhỏ bé một cổ, rất là phiền muộn. Bà, nếu tinh chi bỉ ngạn nguy hiểm như vậy, vậy tại sao ban đầu vị kia sáng lập đạo môn cao nhân, không đem nó dùng xong liền hủy diệt đây? Liễu Hàn Yên tò mò hỏi. Tử La thở dài, bởi vì, nghe nói ngay cả vị tổ sư gia kia chính mình, cũng tồi hủy không được tinh chi bỉ ngạn. Chính hắn sáng tạo, chính mình tồi hủy không được. Điều này sao có thể? Tinh chi bỉ ngạn rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Nạp Lan thấm hỏi. Tử La lắc đầu một cái, không biết nha, bởi vì tinh chi bỉ ngạn chỉ sử dụng như vậy một lần, có lúc ta thậm chí sẽ nhớ, nhiều như vậy năm tháng trôi qua, tinh chi bỉ ngạn có thể hay không giống như máy như thế reset, không dễ xài. Nhưng là, chúng ta cũng không thể như vậy ôm may mắn trong lòng nha. Bây giờ, trên tay ta có ba khối thần vật, Sở Trần Sa mang đi hai khối thần vật, về phần còn lại hai khối, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đã sớm bị thánh giáo bắt vào tay, Tần Xuyên phân tích nói, cuộc chiến tranh này đã không thể lui được nữa, không thể tránh né. Người có kế hoạch gì không? Liễu Hàn Yên hỏi. Tần Xuyên ánh mắt lóe lên, đạo, kế hoạch tự nhiên là có, nhưng phải đợi người đến đông đủ, chúng ta mới có thể điều động. Tử La gật đầu một cái, ta cũng đã để cho Long Vô Cương cùng Tống Hiền bọn họ dẫn người tới, đồng thời vây quét thánh giáo cùng Thanh Liên môn phản đồ. Long gia cùng ông tổ nhà họ Tống Tông. Tần Xuyên kinh ngạc nói, bọn họ và bàn Long Các có quan hệ. Tử La cười khanh khách nói, bọn họ dĩ nhiên biết nha, dù sao thực lực bọn hắn, đã đối với thế tục quyền lực cũng không có bao nhiêu hứng thú, nói cho bọn hắn biết cũng không có gì. Hơn nữa, năm đó chúng ta đem ngươi Dena tin tức ngụy tạo, giúp ngươi ẩn núp thân thế, Long Vô Cương cùng Tống Hiền tất cả đều là nửa đường hỗ trợ, nếu không phải bọn họ, cũng không thể che giấu được như vậy hoàng mỹ a khó trách. Tần Xuyên bừng tỉnh, lần đó Thanh Long Tự, Kim Thiền gọi điện thoại cho thủ trưởng, Long Vô Cương cùng Tống Hiền liền lập tức ra mặt, nguyên lai bọn họ là nhìn mặt mũi ngươi. Ân ân. Tử La đắc ý hai tay chống nạnh, kiêu ngạo nói, thế nào, vi nương vẫn là rất lợi hại. Hừ, Long gia cùng Tống gia đám kia trẻ tuổi, có thể chỉ mong đem Tần Xuyên trừ cho sướng đây, Nạp Lan thấm lẩm bẩm. Tử La mặt đầy giật mình, có chuyện này. Vậy khẳng định là bởi vì, kia hai lão đầu tử đều không quản phí dưới chuyện, lại nói, bọn họ kia người hai nhà, kia đấu thắng nhà ta Tiểu Bảo. Cũng nói cho ngươi, ta gọi là Tần Xuyên, Tiểu Bảo cái đầu ngươi a, Tần Xuyên không thể nhịn được nữa, đi lên nắm Tử La mặt chính là một trận túng. Nhé nhé đau quá đau. Tử La ủy khuất cầu xin tha thứ, không kêu không kêu. Mẹ sai còn không được cả, mọi người chung quanh nhìn hai mẹ con này, biểu tình tương đối phong phú. Nhà máy trong phòng dưới đất. Tại sao sẽ đột nhiên bị bệnh? Tuyệt Ảnh mặt đầy tức giận từ phía trên đi xuống. Hắn từ bên ngoài trở lại, liền nghe nói Bạch Dạ lại bệnh nặng, khí tức rất yếu ớt, không còn sống lâu nữa, tự nhiên căm tức. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Là ngươi đem nàng đánh ra nội thương, nha đầu này lại tự mình nghĩ không mở, không vận công chữa thương, để cho thương thế càng ngày càng nặng, Bạch Lộ ở bên cạnh lạnh lùng chế giễu. Tuyệt Ảnh trầm giọng nói, nàng nếu là chết, chúng ta lấy cái gì với Tần Xuyên đổi thần vật? Nàng không chữa thương, người không thay nàng liệu. Đầu óc ngươi có phải hay không bị lừa đá? Bạch Lộ quay đầu sang chỗ khác, mặt đầy giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Lúc này, Tuyệt Ảnh đi tới trong nhà tù, thấy trên giường nằm ở đó mà, sắc mặt tái nhợt, thoi thóp Bạch Dạ, ánh mắt phá lệ lạnh giá. Hắn đi tới mép giường, đưa tay tới, chụp vào Bạch Dạ cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Có thể đang lúc này, Bạch Dạ đột nhiên ngón tay một trảo, mấy quả nhọn châm nhỏ, từ tay nàng chỉ trong khe hở hiển lộ, vừa vặn rạch ra Tuyệt Ảnh cổ tay. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0670 Tuyệt Ảnh bộ dạng sợ hãi cả kinh, vội vàng một cái bước nhanh lui ra, thấy cổ tay mình trong nháy mắt rỉ ra dòng máu màu đen, sắc mặt tái xanh. Ngươi! Các ngươi dám hạ độc! Bạch Dạ lúc này có đến cường xó xỉnh, khẩn trương nhìn hắn, ngươi không chết, ta cùng mẹ đều không thể sống. Ha ha ha, Bạch Lộ thấy kế hoạch thành công, không khỏi cười như điên, Tuyệt Ảnh, thánh giáo chúng ta cửu độc hủ tâm tán. Mùi vị như thế nào? Tuyệt Ảnh thân thể từ từ còng lưng đi xuống, thở dốc thô trọng, tiện nhân. Ngươi dám âm ta? Bạch Lộ đi vòng qua trước mặt hắn, Cư Cao Lâm hạ mắt lạnh nhìn hắn, năm đó ngươi cường bạo ta một khắc kia bắt đầu, ta cũng đã phát hạ thề độc, cuộc đời này cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bây giờ, ngươi giá trị lợi dụng đã đến đầu, chờ ngươi chết, ta sẽ đem Thanh Liên Môn đám người kia cũng bán đi, giao cho Tần Xuyên bọn họ đối phó, đến lúc đó, ta chỉ cần ngư ông. Nói được nửa câu, Bạch Lộ chợt phát hiện có cái gì không đúng. Chỉ thấy Tuyệt Ảnh từ từ ngẩng đầu đến, trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn cười lạnh. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ khinh địch như vậy tin tưởng ngươi sao? Bạch Lộ sắc mặt cứng ngắc, lão đảo mà ngã một cái lui, ngươi. Ngươi thế nào? Tuyệt Ảnh đứng dậy, từ trong túi móc ra một khối nước sơn đen như mực thần vật, lay động xuống, còn nhớ mảnh này từ Vu sư hiệp hội kia đắc được đến thần vật sao? Ngươi khẳng định không biết, mảnh này thần vật một loại năng lực, chính là có thể hấp thu độc tố chứ? Bạch Lộ mặt không còn chút máu, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tuyệt Ảnh lại còn lưu một khối thần vật trên người, dùng cho phòng độc. Tự như cùng Viêm Long Lân không sợ hỏa, Hải Thần Huy Chương không sợ băng vân vân, mảnh này màu đen thần vật, toàn bộ âm khí, độc khí cũng sẽ bị nó hấp thu hoặc xóa đi. Bạch Dạ ý thức được tình huống không ổn, lớn tiếng nói, mẹ, chạy mau. Bạch Lộ tự nhiên cũng biết, vận chuyển lên Thiên Quang Minh Diệt, cả người chân khí màu đen hừng hực tăng vọt, một cái Minh Diệt bàn tay đánh về phía Tuyệt Ảnh, nghĩ muốn xông ra đi. Nhưng là, Tuyệt Ảnh căn bản không tránh không né, một chưởng tiếp lấy Bạch Lộ toàn lực nhất kích. Chân khí màu xanh vững vàng áp chế chân khí màu đen, tu vi thượng sứ cách, thể hiện được tinh tế. Thật đáng tiếc, vốn là ta còn muốn lại để cho ngươi thể nghiệm một chút, làm nữ nhân ta vui vẻ, nhưng hiện tại xem ra, ngươi đã không có cơ hội, Tuyệt Ảnh cười gằn. Bạch Lộ đỏ lên mặt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng xấu hổ, hèn hạ vô sĩ hạ lưu. Đi chết đi. Bạch Lộ nói xong, cái miệng chính là kêu lên một trận nhọn dạ ma thanh âm. Cường đại sóng âm, chấn toàn bộ phòng ngầm dưới đất đều tự như nổi lên bão như gió. Nhưng Tuyệt Ảnh đột nhiên cũng vừa lên tiếng, rống mà một tiếng, lại hô lên một cái sư tử hống. Khoảng cách gần như vậy, Bạch Lộ không thể tránh né, càng dâng trào chân khí sóng âm, gắng gượng đem Bạch Lộ cho cả người đánh bay ra ngoài. Phốc. Bạch Lộ đụng vào trên vách tường, phun ra một cái máu đặc, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ai? Cần gì chứ, người cũng không phải không biết, ta tinh thông thiên hạ võ học, người Thiên Quang Minh Diệt mỗi một chiêu đều sợ cái gì, ta rõ ràng. Người theo ta đánh, căn bản không phần thắng. Tuyệt Ảnh hí ngược đi lên, dùng ngón tay khơi mào Bạch Lộ cầm. Bạch Lộ a Bạch Lộ, mặc dù ngươi không phải là ta thích nhất nữ nhân, nhưng chung quy là duy nhất một thay ta sinh con nữ nhân, ta thật là không nỡ bỏ tổn thương ngươi a, Tuyệt Ảnh chặt chặt mà lắc đầu. Phi. Bạch Lộ phun ra một cái mang máu nước miếng. Tuyệt Ảnh chùi chùi mặt, ta mỉ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về một bên trong góc Bạch Dạ, nữ nhi của ta, ngươi thế nào cũng như vậy ngốc, sẽ ngây thơ cho là, bằng mẹ con các ngươi, là có thể giết chết ta ư? Bạch Dạ thương thế chưa lành, tu vi lại cùng Tuyệt Ảnh chênh lệch ngàn dặm, nhưng thấy mẹ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là cắn răng hướng Tuyệt Ảnh một chưởng vỗ đi qua. Có thể Tuyệt Ảnh chẳng qua là theo tay vung lên, một đạo kình phong liền đem Bạch Dạ cho đẩy ra, ngã lại trên giường. Thật là mẹ con tình thâm a, nếu là ngươi đối với ba cũng như vậy được, ba thế nào chịu đánh ngươi đây? Tuyệt Ảnh âm u cười nói. Bạch Dạ hốc mắt đỏ lên, con ngươi tràn đầy oán quang, ngươi không phải là cha ta. Ngươi chỉ là một triệt đầu triệt đuôi ác ôn. Tuyệt Ảnh cười ha ha nói, ác ôn. Thiện ác, chính tà, loại này đánh giá, không có chút ý nghĩa nào. Sống đến cuối cùng, chính là chính nghĩa, chấp chưởng thiên hạ, chính là người lương thiện, chỉ tiếc. Minh bạch hết thảy các thứ này người, chung quy không nhiều. Vừa nói, Tuyệt Ảnh một cái níu Bạch Lộ cổ, đem Bạch Lộ nhắc tới. Bạch Lộ a Bạch Lộ, ta ngươi thật ra thì đều là người cùng một đường, ngươi nói ta giá trị lợi dụng đã hao hết, ở trong mắt ta, ngươi làm sao không phải là đây? Tuyệt Ảnh tay từ từ biến hóa chặt, hiển nhiên là phải dùng loại này từ từ hít thở không thông phương pháp, để cho Bạch Lộ cuối cùng thống khổ chết đi. Buông ta ra mẹ. Bạch Dạ cũng không biết lấy ở đâu khí lực, lại một lần nữa xông lại, trên tay mấy cây độc châm đâm về phía Tuyệt Ảnh eo ếch. Tuyệt Ảnh đem Bạch Lộ thân thể phất đi, cắt đứt này vừa tiến công. Bạch Dạ cùng Bạch Lộ đụng vào nhau, vội vàng thu hồi độc châm, mới không ngộ thương. Thật là không ngoan ngoãn a, Tuyệt Ảnh đi lên phía trước, nắm lên Bạch Dạ cánh tay, đưa nàng những độc châm đó cướp đi. Nhìn Bạch Dạ tấm kia tái nhợt mà sở sở làm người thương yêu gương mặt, Tuyệt Ảnh dâng lên một vệt ác độc nụ cười, ngươi yên tâm, ta còn muốn dùng ngươi với Tần Xuyên làm giao dịch đâu rồi, sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi như vậy không ngoan ngoãn, ta có lẽ hẳn trừng phạt ngươi. Vừa nói, Tuyệt Ảnh một cái tay từ từ vuốt ve đến Bạch Dạ trên khuôn mặt, nếu là ta đem Tần Xuyên nữ nhân cho lên, cho hắn đeo đỉnh nón xanh, hắn hẳn sẽ nổi điên chứ. Nghe nói như vậy, Bạch Dạ trong mắt tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi. Ngươi? Ngươi điên sao? Chúng ta là... Không phải là... Hắc hắc hắc hắc. Tuyệt Ảnh cười ta, đúng vậy, một cái với cha trải qua giường nữ nhân, ngươi nói Tần Xuyên sẽ định thế nào ngươi thì sao? Bạch Dạ cả người cũng cứng ngắc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, biến thái. Ngươi tên biến thái này. Tuyệt Ảnh lạnh rên một tiếng, mắt bốc tà hỏa, làm bộ liền muốn nhào tới. Có thể một bên người bị thương nặng bạch lộ, giống như trước khi chết phát lực mẫu con báo, một cái nhào qua, đem Tuyệt Ảnh đẩy ra. Đừng động nữ nhi của ta. Cầm thú. Bạch lộ ôm chặt Bạch Dạ, vừa khóc, trong miệng còn chảy xuôi máu tươi, run rẩy đạo, ta sẽ không lại để cho thương thế của ngươi hại nàng. Không biết. Chỉ bằng ngươi. Tuyệt Ảnh mắt bốc hàn quang, xoay người chính là một cái sóng bàn tay, sắc bén chân khí màu xanh bao vây, sóng bàn tay hóa thành một cái hung hãn lưỡi dao sắc bén. Phốc thử. Tuyệt Ảnh tay, từ bạch lộ lưng không có vào, trực tiếp đâm thủng bạch lộ buồng tim. Ách a, bạch lộ một cái máu đặc phun ở Bạch Dạ trên mặt, hai mắt trợn trắng, thống khổ đến vặn vẹo. Mẹ. Bạch Dạ thét lên, cuồng loạn khóc lên. Hừ, Tuyệt Ảnh mặt đầy lạnh lùng, trực tiếp một cái sau kéo, đem bạch lộ một viên máu chảy đầm đìa tim, cho lôi ra ngoài. Bạch lộ khí tức rốt cuộc từ từ biến mất, cả người lại không nửa điểm sinh cơ. Nhìn đã cả người là máu Bạch Dạ, Tuyệt Ảnh cũng không hứng thú gì, đem mẫu thân nàng tim vứt trên đất, xoay người rời đi. Trong phòng giam, chỉ để lại trong vũng máu một đôi mẫu nữ, cùng Bạch Dạ bi thương tiếng kêu khóc. Thủy Vân Tịnh trai, trong sương phòng. Tần Xuyên ngồi trước máy vi tính, thông qua tiên tri cho vệ tinh hình ảnh, suy tư như thế nào cứu Bạch Dạ an toàn nhất. Trên thực tế, nếu chỉ thuần là thánh giáo đội ngũ, cộng thêm cái đó giả Tần Mục, Tần Xuyên đảo sẽ không quá lo lắng. Nhưng là, Thanh Liên Môn sợ Trần Sa đám người, một mực không tin tức, rất tinh xảo mà né tránh đủ loại truy lùng, cái này làm cho Tần Xuyên cảm thấy nghi ngờ. Theo lý thuyết, Thanh Liên Môn nhân đối với thế tục liên quan đến không sâu, làm sao biết trốn đi máy thu hình đến như vậy thuần thục, nhưng nghĩ đến, bọn họ chắc cũng là sớm có dự mưu, làm không ít môn học. Nghĩ đến cụ thể làm gì sao? Ba ngày còn lại một ngày, Liễu Hàn Yên cho nam nhân ngâm nước một ly trà, thả vào máy tính bên. Tần Xuyên thở dài, còn không tìm được Sở Trần Sa cùng các thiên tinh nhóm người kia, không biết đi đâu, ta chỉ sợ, chúng ta đi cứu Bạch Dạ, bọn họ phản tới bắt chúng ta người, vậy thì đồng nghĩa với Bạch cứu. Quyển này liền một trận thắng thua khó liệu chiến đấu, hết sức liền có thể, Liễu Hàn Yên vỗ vỗ nam nhân bả vai. Tần Xuyên phản đưa tay nắm nữ nhân cây có mềm mại, quay đầu cười nói, lão bà, chờ chúng ta giải quyết lần này chuyện, phải đi kết hôn có được hay không, năm nay ba tháng phần liền nói muốn kết hôn, kéo cũng hơn nửa năm. Liễu Hàn Yên đôi mắt sáng lóe lên, hỏi, liền hai người chúng ta sao? Tần Xuyên ngạc nhiên, ngày sau đó cười xấu hổ nói, dĩ nhiên, người đối với ta cũng rộng như vậy cho, điểm này phân tất ta còn là có. Ừ, Liễu Hàn Yên khóe miệng có chút động xuống, coi như là hài lòng đáp án này. Tần Xuyên nghe trên người nữ nhân mùi thơm, đem nàng ôm đến trên đùi, nghĩ phải cực kỳ thân thiết thân thiết. Liễu Hàn Yên cũng sẽ không kháng cự, nam nhân muốn, nàng cũng phối hợp. Có thể đang lúc này, bên ngoài truyền tới Liễu Thiển Thiển tiếng kêu, tỷ phu tỷ phu. Nhanh lên một chút đi ra. Tiểu di tử này cũng không chú trọng, trực tiếp đẩy cửa vào, vừa vặn thấy Tần Xuyên muốn hôn bên trên Liễu Hàn Yên. Liễu Thiển Thiển hai tay che mắt, lộ ra mấy đạo khe hở, hì hì cười nói, buổi tối rồi hôn lại, Cơ Vô Danh tới tìm ngươi. Cơ Vô Danh. Tần Xuyên sững sờ, tên kia tới làm chi? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0671 đi tới Thủy Vân Tịnh trai chính điện, Lăng Vân Sư Thái, Tử La các loại người cũng đã trình diện. Sắc mặt ngưng trọng Cơ Vô Danh thấy Tần Xuyên tới, khai môn kiến sơn nói, đi nhanh một chút. Đi. Tần Xuyên bị ngẩn người một chút, đi đâu? Đi đâu đều tốt. Lại nhiều nhất 2 giờ, Thủy Vân Tịnh trai liền sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Cơ Vô Danh thúc giục. Ngươi là ý gì, chúng ta Thủy Vân Tịnh trai như thế nào là luyện ngục? Lăng Vân Sư Thái chất vấn. Cơ Vô Danh thở dài, có phải hay không các người đang chờ Long Gia cùng Tống Gia phái người tới, cùng đi vây quét thánh giáo? Là không có sai, làm sao ngươi biết? Tần Xuyên buồn bực. Cơ Vô Danh đạo, bây giờ, không chỉ là Long Gia cùng Tống Gia, chúng ta Cơ Gia, còn có Liễu Gia, cũng đều đã điều động bộ đội, toàn bộ chạy tới. Bộ đội? Tần Xuyên kinh ngạc nói, tới không phải là Long Gia cùng ông tổ nhà họ Tống sao? Long Vô Cương, Tống Hiền bọn họ quả thật đến, nhưng cùng đi, còn có Long Gia 27 lộ quân, Tống Gia đặc cần lục chiến đội, Liễu Gia tập 6 một dạng quân, cùng với, chúng ta Cơ Gia Tây Nam tên lửa quân. Này cổ quân đội lực lượng, đã đầy đủ đem toàn bộ Thủy Vân Tịnh trai sang thành bình địa. Cơ Vô Danh đạo. Bên trong phòng khách, mọi người sắc mặt cứng ngắc, phản phất đã có thể đoán được, đầy trời hỏa tiễn rơi xuống, đem hết thảy hóa thành tro bụi. Bọn họ muốn làm gì? Tạo phản sao? Nạp Lan Thấm tức giận nói. Cơ Vô Danh nhìn Tần Xuyên, hí mắt đạo, bọn họ tất cả đều hận không được đem ngươi giết, ngươi nếu sống trên đời, đối với mỗi một đại gia tộc đều là uy hiếp. Huống chi ngươi đã tỏ rõ thái độ, sẽ đi tìm bọn hắn phiền toái. Này đến lúc nào rồi, còn quản ân oán cá nhân này? Lăng Vân Sư Thái không hiểu nói. Cơ Vô Danh lắc đầu, các ngươi có biết, ở thế gia thi đấu bên trên bị đoạt thất thần vật, bây giờ đang ở thì sao? Không phải là Thanh Ly Môn phản đồ trên tay sao? Nạp Lan Thấm hỏi. Cũng không hoàn toàn đúng, Cơ Vô Danh đạo, đám kia Thanh Liên môn nhân, bây giờ chính là cùng Long gia, Tống gia đi chung với nhau. Mọi người ngạc nhiên, trong đầu đều hiện lên một cái từ. Biển thủ. Ngươi là nói, hết thảy các thứ này đều là đã sớm kế hoạch được. Long gia cùng Tống gia là diễn xuất, chính mình đem thần vật cầm. Liễu Hàn Yên cũng cảm thấy khiếp sợ. Cơ Vô Danh gật đầu một cái, ta cũng vậy bị cha báo cho biết kế hoạch cụ thể, mới biết, hết thảy các thứ này đều có đoán mưu. Bọn họ trước là dự định lặng lẽ đem thần vật từ quốc gia cầm trên tay đến. Nhưng là, bởi vì Tần Xuyên ngươi nhận ra bọn họ lai lịch, hơn nữa ngươi một sống lại, chính là bọn hắn đại họa tâm phúc, cộng thêm bên trên ngươi đã phải đi cùng thánh giáo là địch, bọn họ liền định lập tức động thủ. Tử La nghe đến đó, sắc mặt vô cùng băng lãnh, số 1 và số 2 thủ trưởng nơi đó đây. Lần hành động này, hoàn toàn đã đem hai vị thủ trưởng giá không, bọn họ ở Giang Tỉnh tham gia phong hội, căn bản không biết nơi này phát sinh chuyện, Cơ Vô Danh đạo, nếu bây giờ bảo hắn biết môn, chỉ sợ cũng đã tới không kịp, nước xa cứu không gần hỏa. Tử La mặt đầy bi thương, không nghĩ tới. Bị dục vọng thật sự hữu hóa, không chỉ là Thanh Ly Môn, còn có Long Gia cùng người nhà họ Tống, uổng ta tín nhiệm bọn hắn như vậy. Sư phó, bọn họ trước một mực biểu hiện phục phục thiếp thiếp, là chính là chỗ này một hồi cho chúng ta một kích trí mạng, điều này cũng không thể trách ngài, Hồng Nhứ khuyên giải. Có thể Tử La vẫn là rất tự trách, dù sao nàng nếu là âm thầm để cho Bạch Hạc cùng Quỳnh Ngọc hai tên trưởng lão quan tâm kỹ càng một chút, khả năng cũng sẽ không ra này đương tử chuyện. Tần Xuyên an ủi săn sóc che trán đầu, nghĩ ngợi đạo, ý ngươi là Thanh Ly Môn phản đồ, không chỉ có cùng thánh giáo là một nhóm mà, hơn nữa, Long gia cùng Tống gia cũng sớm đã dự mưu muốn đoạt lấy thần vật, tranh đoạt Tinh Chi Bỉ Ngạn. Tinh Chi Bỉ Ngạn? Cơ Vô Danh nghi hoặc, đó là cái gì? Ta chỉ biết là bọn họ muốn lấy được toàn bộ thần vật. Ngươi không biết, là bởi vì ngươi môn Cơ gia cũng là mới vừa gia nhập bọn họ. Tần Xuyên mỉm cười đạo, nhìn tới. Tất cả mọi người rất sợ ta một người, đem bọn họ toàn bộ diệt tộc sao? Cho nên mới phái quân đội tới vây quét ta. Nạp Lan Thấm cảnh giác hỏi, Cơ Vô Danh, ngươi mình không phải là người nhà họ Cơ sao? Bây giờ Cơ gia rõ ràng người thừa kế chính là ngươi, ngươi làm gì vậy tới len lén mật báo? Cơ Vô Danh sắc mặt cương nghị, khinh thường nói, những người đó là thần vật, hại chết nhiều như vậy gia tộc và môn phái, người vô tội, hơn nữa còn liên hiệp thánh giáo, diễn nhiều như vậy xem mạng người như cỏ rác tiết mục. Nếu là cùng bọn họ làm bạn, ta cùng một cái giặc bán nước có gì khác biệt? Ngươi nói dễ nghe, chúng ta thế nào có thể tin ngươi? Nạp Lan Thấm hay lại là do dự. Tần Xuyên nhưng là khoát tay chặn lại, đạo, ta tin tưởng hắn, bởi vì bất kể chuyện này thật giả, bên trên tới báo tin, đối với hắn mà nói cũng không chỗ tốt gì. Dĩ nhiên, ta cũng tin ngươi nhân phẩm. Cơ Vô Danh biểu tình hòa hoãn điểm, đạo, mặc dù ta không biết Tinh Chi Bỉ Ngạn là cái gì, nhưng nếu là Long gia cùng Tống gia chịu vì vật kia phản bội quốc gia, vậy khẳng định là nhất định phải được. Bọn họ lòng muôn dạ thú đã hết sức rõ ràng, các ngươi cần phải nhanh lên một chút trời đi mới có thể. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, phân tích nói, trước mắt đến xem, nếu như Thanh Liên môn nhân thật cùng Long gia cùng Tống gia kết minh, vậy ý nghĩa thánh giáo khẳng định trước đó không biết chuyện. Nếu không lời nói, cái đó giả Tần Mục không thể nào theo ta làm cái loại này giao dịch ước định. Nếu ta không đoán sai, bọn họ hẳn là muốn từ trên tay ta lấy đi thần vật, lại đi đem thánh giáo diệt, gộp đủ toàn bộ thần vật. Có Thanh Liên môn nhân dẫn đường, bọn họ cũng có thể thuận lợi tìm tới Thanh Liên môn, đi tìm Tinh Chi Bỉ Ngạn. Đây coi là bàn, ngược lại đánh không tệ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vội vàng từ sau núi chạy trốn sao? Liễu Hàn Yên hỏi. Chạy trốn là hạ sách, bởi vì bọn họ nếu điều động nhiều như vậy quân đội, nhất định là có đầy đủ phi cơ trực thăng các loại không trung lực lượng, giám thị hết thảy, chúng ta như thế nào đi nữa nhanh, cũng không chạy lại máy bay, Tần Xuyên đạo, hơn nữa, trong chúng ta, không ít người thực lực, rất dễ dàng cũng sẽ bị tổn thương, chạy trốn chỉ sẽ để cho chết trở nên thảm trọng. Lăng Vân Sư Thái sắc mặt lạnh giá, chúng ta Thủy Vân Tịnh Trai, tuyệt không thứ tham sống sợ chết. Sẽ để cho bần đạo, đi xuống thật tốt gặp bọn họ một chút. Tần Xuyên vội vàng ngăn, Sư quá sư thái. Ngươi đừng vội nha, người đây không phải là đi chịu chết sao? Người ta chắc chắn sẽ không chạy đến sơn môn miệng, cách vài chục km mà liền đem hỏa tiễn bắn tới. Ngươi tránh ra. Tông môn không thể hủy ở trên tay ta. Lăng Vân sư thái trong mắt phím hồng. Tần Xuyên nghi mặt nói, ngươi nếu là nghĩ bảo toàn môn phái, phải nghe theo ta. Ta có một cái kế hoạch, có thể để cho thương vong giảm bớt đến thấp nhất, hơn nữa giữ được Thủy Vân Tịnh trai, nhưng các ngươi phải cũng khắc chế, nghe ta chỉ huy. Con trai, ngươi có biện pháp gì? Nhanh nói nghe một chút. Tử La cũng mặt đầy cuống cuồng. Cơ Vô Danh cổ quái mắt nhìn Tử La, buồn bực tiểu cô nương này cùng Tần Xuyên quan hệ. Tần Xuyên trong con ngươi duệ mang chợt lóe, muốn chĩa vào nhiều như vậy hỏa tiễn là không có khả năng, coi như truyền kỳ cường giả cũng không chịu nổi ngay ngắn một cái tên lửa quân đoàn hỏa lực. Nhưng ta nghĩ, nếu bọn họ không có thông qua Nhất Hào thủ trưởng gật đầu, có thể điều động hỏa tiễn, chắc có hạn đi. Đúng vậy, nếu như không có Nhất Hào thủ trưởng cho phép, tuyệt đại đa số tên lửa đạn đạo cũng là không thể phê chuẩn sử dụng, Liễu Hàn Yên cũng nói. Cơ Vô Danh nghĩ xuống, nói, mặc dù không có thể điều động chân chính đại sát khí, nhưng chúng ta Cơ gia trước mắt điều động đến, ít nhất là 100 viên thần phong 11 hình hỏa tiễn. Mặc dù là khoảng cách gần mà đối địa đã kích, nhưng là có 200 cây số đã kích phạm vi, mỗi một phát hỏa tiễn cũng chuyên chở 500 kg cao bạo đạn đầu, coi như là đánh trúng nơi này 3-4 phát, đều có thể là hủy diệt tính. Nói như vậy, bây giờ cách bọn họ phát động tấn công còn có 2 giờ không đến lúc đó đang lúc, chúng ta nghĩ đánh vào bọn họ trận doanh, hủy diệt những thứ kia hỏa tiễn, còn kịp, Tần Xuyên đạo. Nhưng bọn hắn khẳng định đã dùng trời cao tầm mắt theo dõi nơi này, chúng ta nếu một chút núi, khẳng định bị phát hiện, Liễu Hàn Yên nhắc nhở. Cơ Vô Danh cao mày, Tần Xuyên, ngươi chẳng lẽ là cho là, có thể dịch dung sau xuống núi thôi. Ta cảnh cáo ngươi, bọn họ sớm đã có băn khoăn đến ngươi thuật dịch dung, sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Ta lên núi, dựa vào là cải trang, hơn nữa lên núi bọn họ sẽ không nhiều quản, mấu chốt là xuống núi, bọn họ mới có thể chú ý, sợ người ở đây chạy trốn. Ngươi cũng nói, xuống núi cơ hồ tương đương với đùa lửa, kỳ ta đương nhiên không sẽ chọn xuống núi, Tần Xuyên đạo. Không hạ sơn. Chúng ta để thế nào khoảng cách gần hủy diệt những thứ kia hỏa tiễn? Cơ Vô Danh không hiểu nói. Tần Xuyên tự tiếu phi tiếu nói, cõi đời này, bàn về hủy diệt đồ vật bản lĩnh, có người, tuyệt đối so với chúng ta lành nghề. Mọi người an tĩnh một hồi, mạc, ngược lại Nạp Lan Thấm nghĩ đến cái gì, kinh ngạc vui mừng hô, đúng vậy. Chúng ta còn có phất cách. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0672 khoảng cách Thủy Vân Tịnh trai 50 km tả hữu, một nơi trong trấn nhỏ cư dân, đã bị khẩn cấp giải tán. Trên trăm chiếc quân đội vũ trang xe cộ đã chen đầy tất cả lớn nhỏ con đường. Bản xứ các cư dân thấy kia quân dụng trên xe tải từng viên hỏa tiễn, liền đã biết nhất định là có đại sự muốn phát sinh, ai cũng không dám ở phụ cận dừng lại thêm. Ở quân sự tuyến đầu, hai gã tóc muối tiêu, nhưng tinh thần quắc thước ông già, chính là Long Vô Cương cùng Tống Hiền. Ở nơi này hai tên gọi phía sau lão nhân, bao gồm Long Diệp, Tống Bảo không đám người, đều chỉ có thể ngoan ngoãn đợi, lời cũng không dám nói lớn tiếng, càng đừng bàn về Cơ Vạn Lý, Liễu Phục Hưng đám người, cơ hồ là đầu cũng không dám nhấc được quá cao. Duy chỉ có, còn có một già một trẻ, mặc dù chung quanh không mang bất luận kẻ nào tay, lại không chút nào khí thế yếu ý tứ. Các ngươi đây là đang lãng phí thời gian, chờ các ngươi đem hỏa tiễn toàn bộ nhắm xong, nổ nước kia Vân Tịnh trai, đến lúc đó chúng ta còn muốn đi đóng loạn thạch bên trong tìm thần vật. Lấy thực lực chúng ta, trực tiếp xông vào, cho dù có Tử La ở, cộng thêm Lăng Vân cùng Tần Xuyên, cũng căn bản chỉ có một con đường chết. Lên tiếng, chính là Sở Trần Sa. Tống Hiền lên tiếng khuyên giải an ủi, ha ha, Sở trưởng lão, chúng ta dĩ nhiên biết, các ngươi thầy trò hai người thực lực, Tử La cùng Lăng Vân cũng không là vấn đề, nhưng Tần Xuyên thực lực, theo chúng ta biết, hay lại là một ẩn số. Nếu chúng ta khoảng cách gần, lại để cho hắn sử dụng ra ban đầu ở Thanh Long từ lúc thi triển diệt thế tinh hải kiếm ý, chúng ta đây sợ rằng sẽ chết thảm trọng, cái mất nhiều hơn cái được. Tên phế vật kia, thật có cấp độ kia lợi hại kiếm ý, các thiên tinh mặt đầy không tin, sợ là các ngươi quá đề cao hắn, hắn chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay chúng ta, lúc trước ngay cả theo ta so chiêu cũng không xứng. Long Vô Cương híp híp mắt, đạo, hai vị không ngại suy nghĩ một chút, ban đầu các ngươi đem Tần Xuyên phí đá ra Thanh Liên môn, vốn là theo lý là ở dưới chân núi nếm hết đau khổ, nhưng vì cái gì hắn vừa có thể khôi phục thực lực, còn đi tới hôm nay mức này, trở thành thế giới ngầm người người sợ hãi kiếm ma đây. Nói tới chỗ này, Sở Trần Sa cùng các thiên tinh đều có nhiều chút mê muội, bọn họ ban đầu thuận miệng biên tạo một cái lý do, nói Tần Xuyên ăn trộm trong môn một món giả dối không có thật chí bảo, Tần Xuyên đương nhiên là cái gì cũng không rõ, hơn nữa Phó Thanh Y lúc ấy cũng đã không có ở đây, bọn họ liền đem Tần Xuyên bắt phí tu vi. Vốn nên tiểu tử này lại cũng sẽ không xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm nhìn, thật không nghĩ đến, một chút núi, biết được Tần Xuyên lại làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa chuyện. Đây đúng là một mê, chắc hẳn hắn là có cái gì kỳ lạ việc trải qua, sở trần sa đạo. Có phải hay không là Phó Thanh Y không có chết, trong bóng tối giúp hắn? Ở phía sau Long Diệp nói hỏi. Sở trần sa nhất thời quả quyết nói, không thể nào. Phó Thanh Y ban đầu thân trúng kịch độc, hơn nữa đã bị chúng ta đánh vào cấm địa, không người nào có thể từ cấm địa đi ra. Ha ha, sở trưởng lão không cần tức giận, ta con trai này chẳng qua là một phen suy đoán, không thể coi là thật, chúng ta tự nhiên tin tưởng, các ngươi đã đem Phó Thanh Y diệt trừ. Long Vô Cương ngoài cười nhưng trong không cười đạo, nhưng là, cuối cùng, ở chúng ta không làm rõ ràng Tần Xuyên chân chính lá bài tẩy trước, hay là dùng ổn thỏa nhất biện pháp, đem hắn đánh thành tro cặn, tới ổn thỏa. Không sai, chỉ cần Tần Xuyên vừa chết, trên tay hắn ba khối thần vật, cùng chúng ta đã bắt được hai khối thần vật, liền tiến tới năm khối, còn lại, chỉ cần chúng ta vây quét tuyệt ảnh, kia mở ra tinh chi biển ngạn bảy khối thần vật, liền toàn bộ tới tay. Chúng ta âm thầm mưu đồ nhiều năm như vậy, ta cùng Long lão đầu càng là mười mấy năm qua chưa từng ra khỏi cửa nhà, để cho hai cái thủ trưởng cùng bàn Long Các cũng không khả nghi tâm, các loại chính là chỗ này một khắc, muôn ngàn lần không thể có một vạn nhất, Tống Hiền cũng nói. Hừ, các ngươi đã nhất định phải như thế, vậy tùy ngươi môn đi, nhưng các ngươi nếu muốn với lợi dụng tuyệt ảnh như thế, lợi dụng thầy trò chúng ta, cũng đừng trách chúng ta không cảnh cáo các ngươi. Sở Trần Sa cười lạnh. Long Vô Cương khoát khoát tay, sở trưởng lão cứ yên tâm đi, chúng ta lợi dụng tuyệt ảnh là bởi vì tuyệt ảnh người này, lòng muôn dạ thú, hơn nữa khi sư diệt tổ, không chuyện ác nào không làm, giữ lại hắn, đối với chúng ta ai cũng không chỗ tốt. Nhưng hai vị bất đồng, chúng ta cùng chung chí hướng, lại nếu không có ngài như vậy Thanh Liên Môn đại trưởng lão dẫn đường, chúng ta làm sao thuận lợi đến Thanh Liên Môn, tìm tới tinh chi bỉ ngạn đây? Các ngươi rõ ràng liền có thể, sở trần sa tuét miệng. Đang lúc này, một tên sĩ quan chạy tới, hướng mọi người báo cáo, hỏa tiễn đã toàn bộ chuẩn bị liền là. Long Vô Cương gật đầu một cái, hướng về phía Cơ Vạn Lý đạo, Cơ gia chủ, ngươi bộ đội, ngươi đi chỉ huy đi, Tần Xuyên hại ngươi Cơ gia không ít người, cho ngươi cái này cơ hội báo thù. Cơ Vạn Lý ánh mắt kích động, chào một cái, vội vàng bước nhanh đi trở về hỏa tiễn bộ đội trong trận doanh. Trong đầu của hắn nghĩ đến chết đi Cơ Vô Song, Cơ gia bị các loại làm nhục, một lời tử lửa giận, hét lớn, bắn. Tiếng nói vừa dứt, vốn nên nghe được là số lớn hỏa tiễn đốt lửa cuồng phóng thanh âm. Nhưng là, hiện trường bộ đội lại lâm vào một trận quỷ dị an tĩnh. Phía trước Nhất Long Vô Cương, sở trần sa đám người cũng đều cảm nhận được khác thường, tất cả đều xoay người lại. Chỉ thấy, hiện trường những binh lính này cũng với mệt lã như thế, từng cái mềm nhũn ngã xuống, lâm vào hôn mê. Hơn ngàn bộ đội, từ sau gạt ra mới, một đường đến hàng trước, chẳng qua là nửa phút không đến lúc đó đang lúc, toàn bộ đều ngã nằm dưới đất. Đây là Cơ Vạn Lý này một ít có tu vi chân khí võ giả, đều cảm giác hoa mắt choáng váng đầu. Long Vô Cương cau mày, lớn tiếng nói, võ giả toàn bộ vận công. Đây là tinh thần ma pháp. Ông già nhung mã cả đời, kiến thức rộng, rốt cuộc phân biệt ra đây là nguyên nhân gì tạo thành. Một thân pháp bào màu vàng dây lai, không biết khi nào, đã đứng ở phụ cận một tòa 5 tầng lầu nóc, phía trên những thủ vệ kia binh lính, cũng sớm đã hôn mê. Hắn giơ một cây mang theo thủy tinh cầu pháp trượng, từng đạo ẩn hình sóng tinh thần văn, khuếch tán hướng cả một mảnh quân sự. Đối phó cổ võ giả, loại này phạm vi lớn thôi miên thuật là rất khó khăn có hiệu lực, nhưng đối phó với binh lính bình thường, nhưng là đủ. Sao lại thế? Đột nhiên có ma pháp sư xuất hiện. Loại này cấp bậc pháp sư, chỉ có Hồng Long Ma Pháp Hiệp Hội mới có thể có. Tống Hiền giật mình nói. Quản hắn khỉ gió Hồng Long Hắc Long, chúng ta phải đi đem tên pháp sư kia giết chết. Long Vô Cương sầm mặt lại, phi thân lên, mặc dù hắn đã là trăm tuổi ông già, nhưng tốc độ này lại nhanh như điện khẩn, hai lần lên xuống sau, một cái nháy mắt, liền đã tới dây lai ngay phía trước. Lăng không bên trong, Long Vô Cương một chưởng vỗ ra, chân khí màu vàng ống giống như gầm thét cuồng long, nếu như lửa nóng hừng hực, chính muốn đem dây lai đánh thành mảnh vụn. Dây lai mặc dù tinh thần lực cường hãn, nhưng dù sao bản thể yếu ớt, hơn nữa Long Vô Cương tông sư thực lực, lại so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Một chưởng này bổ xuống, dây lai theo lý chật vật chạy trốn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Đang lúc Long Vô Cương cho là muốn tay lúc, một cái hùng tráng như ngọn núi nhỏ như vậy người da đen cự hán, cũng không biết từ đâu nhảy lên một cái, trực tiếp dùng lồng ngực, ngăn trở Long Vô Cương một chưởng này. Ầm. Một tiếng vang dội, chân khí chập trùng lái đi, đem chung quanh một ít nhà lầu thủy tinh, tất cả đều chấn vỡ. Long Vô Cương rơi xuống đất, người da đen cũng theo đó rơi xuống đất. Nhìn trước mắt không có bất kỳ vết thương người da đen, may là Long Vô Cương thân kinh bách chiến, cũng không khỏi có chút chắc lưỡi. Trong đầu của hắn, toàn thế giới mấy tỷ người, duy nhất có thể nghĩ đến, có thể dựa vào nhục thân, không cần bất kỳ chân khí, tiếp lấy hắn một chưởng này, chỉ có một người. Mang Vương. Long Vô Cương cả người giật mình một cái, khô đét cổ họng nơi, nuốt một nuốt. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0673 Bô Gai tác cúi đầu, nhìn một chút đã bị đánh cho thành nát trên vải y, lắc đầu một cái, đem áo nắm chặt xuống. Hắn nhìn về bên kia, xa xa một cao ốc, đạo, phất cách, hủy diệt quân hỏa, khát thương tánh mạng người. Một thân hôi bào phất cách buông xuống mũ trùng, lộ ra một đầu tóc bạch kim, rất là chê mà lẩm bẩm, thật phiền phức, khẩn trương không phải bớt chuyện. Nhưng nói tới nói lui, phất cách hay là không dám vi phạm mang vương ý tứ, đặc biệt hướng những thứ kia chuyên chở có hỏa tiễn xe tải, đẩy ra từng đạo khống chế tinh chuẩn hủy diệt sóng trùng kích. Toàn bộ hỏa tiễn, một bị xung kích ba đánh trúng, hãy cùng bị ăn sạch một cái xúc xích một dạng, không phải là trên đầu phần đuôi lại một đoạn, chính là trung gian biến mất một đoạn. Như vậy một nhóm phế đồng lạng thiết, tự nhiên cũng không có uy hiếp. Mắt thấy dùng hỏa tiễn tập kích Thủy Vân Tịnh trai kế hoạch cứ như vậy bị phá hư, Lòng Vô Cương đám người cuống cuồng vừa giận giận. Mang Vương, chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Ngươi vì sao chạy tới Hoa Hạ biên giới cùng chúng ta đối kháng? Lòng Vô Cương chất vấn. Bô Gai tác thở dài, cùng ta có quan hệ gì đâu? Mặc dù không biết các ngươi đang đeo đuổi đến cái gì, nhưng tránh các ngươi nguyên thủ, dùng quân đội chọn lựa đả kích, cướp đoạt thần vật, vậy làm sao nhìn? Cũng là muốn dốc toàn lực, làm ra coi trời bằng vung chuyện a, Mang Vương các hạ, nhưng là Tần Xuyên mời ngươi qua đây. Nếu thật là lời nói, ngươi coi như ngàn vạn lần chớ tin hắn, ngươi cũng biết, hắn ngoại hiệu kiếm ma, có thể không phải là cái gì người lương thiện a. Tống Hiền lúc này đi lên, cười khanh khách đạo. Ha ha ha ha. Mang Vương không khỏi cười nói, ta Bô Gai tác sống lâu như thế, thiện hay ác, hay lại là phân rõ. Các ngươi không cần nhiều tốn nước miếng. Ta chỉ cho các ngươi hai loại lựa chọn, một, buông tha chấp niệm, di dưỡng thiên niên. Hai, dài chôn dưới đất. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta làm sao còn nuôi tuổi thọ, Lòng Vô Cương nhìn về một bên Tống Hiền, lão Tống, ngươi nói sao? Tống Hiền ánh mắt lóe lên, coi như là Mang Vương Bô Gai tác, cũng có lão thời điểm, lấy một địch chúng ta chưa chắc sẽ thua. Bô Gai tác khí định thần nhàn, đạo, bản vương việc trải qua hai lần thế chiến, trừ kiếm ma tiểu tử này cổ quái không đề cập tới, bình sinh xếp hàng đầu đối thủ, trừ Vu Vương đi Rome Broken, liền cân nhắc các ngươi Hoa Hạ kiếm thánh Vô Phong, chỉ tiếc, này hai người cũng đã không ở nhân thế. Tới cho các ngươi lời muốn nói lấy nhiều đánh ít, như thế nào đi nữa, cũng so ra kém ua ua hai, bản vương đối mặt thiên quân vạn mã. Quả thật, bản vương lão, nhưng là có hay không lão được không còn dùng được, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Mấy gia tộc lớn người cũng sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, Mang Vương Bô Gai tác mang đến uy áp, chỉ là này cổ bể nghệ thiên hạ khí thế, cũng đủ để chấn nhiếp bọn họ. Long Vô Cương cùng Tống Hiền đều trải qua da ngựa bọc thay chiến trường, nhưng với Mang Vương loại này sức một mình liền quyết định một trận chiến dịch truyền kỳ cường giả so với, vẫn là kém quá xa. Nói cách khác, năm đó Mang Vương một đấm đánh bẹt, đập dẹp một chiếc xe tăng thời điểm, Long, Tống hai người còn cầm cương đao ở chém người đây. Mang Vương, mặc dù ngươi là truyền kỳ cường giả, nhưng chúng ta nơi này tông sư chi thượng vũ giả, có thể không chỉ chúng ta hai lão, Tống Hiền vừa nói, ngắm hướng về phía sau Thanh Liên Môn hai thầy trò. Phía sau các thiên tinh lúc này nâng kiếm, chuẩn bị đi lên, nhưng lại là bị Sở Trần Sa một tay ngăn lại. Sư phó. Sở Trần Sa lắc đầu một cái, thấp giọng nói, người này mạnh, khiến cho thầy nghĩ đến Phó Thanh Y nếu không thể đánh lén hạ độc, cưỡng ép cùng đánh một trận, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Các thiên tinh mặt đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này đen thui người ngoại quốc, lại lợi hại như vậy. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Các thiên tinh hỏi. Hừ, thân vật ở trên tay chúng ta, đại không quay đầu lại tìm tuyệt ảnh liên thủ, dù sao cũng hơn chết ở chỗ này tốt, Sở Trần Sa đạo. Các thiên tinh hai mắt tỏa sáng, lập tức gật đầu, cùng Sở Trần Sa đồng thời, yên lặng lui xa xa. Long gia cùng người nhà họ Tống, thấy này hai thầy trò lại không lên đây, đều là giận không kềm được. Sở trưởng lão. Người đây là ý gì? Long Vô Cương rống to. Sở Trần Sa mặt không đổi sắc đạo, không có ý gì, chỉ là chúng ta thầy trò cũng không phải là hai người các ngươi người, không cần phải cùng các ngươi đồng thời đồng sinh cộng tử. Ngươi! Ngươi cái này có đầu tường! Lòng Vô Cương cố ý khích giận hắn. Nhưng Sở Trần Sa lão mưu thâm toán, khẽ mỉm cười, dĩ nhiên không động thủ, thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ không dám đánh Bô Gai tác, nhưng bọn hắn rất rõ, Bô Gai tác cường hãn ở chỗ lực lượng, nếu bọn họ lựa chọn chạy trốn, hoàn toàn là có thể chạy mất. Nếu thật là bị đuổi giết, cùng lắm liền ẩn cư sơn lâm, thiên hạ lớn, lấy bọn họ bản lĩnh, không bị tìm tới vẫn là rất dễ dàng. Đáng tiếc, Long gia cùng Tống gia những đại gia tộc này là không có cách nào chạy trốn, bọn họ chỉ cần sự tình bại lộ, bị hai vị thủ trưởng phát hiện, đối mặt chính là diệt tộc tai ương. Cho nên, Sở Trần Sa bọn họ có đường lui, những đại gia tộc này nhưng là không có. Long Vô Cương cùng Tống Hiền đều là tức giận, nhưng lúc này nhưng là tên đã lắp vào cung, thiên toán vạn toán, không ngờ tới Tần Xuyên còn có mặt mũi này, tìm đến trên đời chỉ có một tên truyền kỳ cường giả. Lão Tống, hợp lại. Long Vô Cương trầm giọng nói. Tống Hiền yên lặng gật đầu, mại khai bộ tử, bày ra chiến trận, một cổ tinh thuần thái cực chân khí, ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Long Vô Cương chính là trực tiếp một cước mảnh đặng, thân như mảnh thú ra áp, hướng bộ gai tác đánh ra một chiêu La Hán phục hổ quyền. Một cương một nhu, các ngươi ngược lại ăn ý. Bộ gai tác híp híp mắt, đón Long Vô Cương một đấm, hắn cũng đúng ra một quyền, bình thường thẳng tắp, nhìn lơ là không có gì lạ. Thuần túy chính là lấy lực chống đỡ. Long Vô Cương tinh thông cương mảnh quyền chưởng công phu, một chưởng này đi ra ngoài, dễ như bẩn, uyển như lôi đình chi nộ. Vừa mới cùng bộ gai tác quả đấm tiếp xúc, này gầm thét như rồng ngâm chân khí, sẽ không đoạn đánh thẳng vào bô gai tác thân thể. Nhưng bô gai tác vững như bàn thạch, bắp cánh tay hãy cùng cốt sắt cầu kết một dạng kinh mạch phồng lên, bắp thịt cùng bắp thịt giữa, truyền ra một cổ thực lực mạnh mẽ luật động. Long Vô Cương vốn là cho là, đã biết một đấm, uy lực tuyệt luân, nhưng không biết vì sao, chậm chạp không thấy bô gai tác có phản ứng gì. Chân khí của hắn một lớp đi qua, cũng liền kết thúc, nhưng bô gai tác bắp thịt, nhưng không ngừng mà tuế ra lực lượng đi phản kháng. Một tiếng nổ như vậy vang lớn, Long Vô Cương cảm thấy, từ bô gai tác trên cánh tay, truyền ra một cổ lực lượng, lại triệt tiêu xuống một quyền này của hắn ngoài sau, ngược lại còn như hồng thủy không thể thu thập, tiếp tục hướng hắn dâng trào. Long Vô Cương thân thể bị đánh bay, với một quả đạn đại bác. Tống Hiền lúc này từ sau mà lên, giơ lên hai cánh tay giãn ra, một cổ thái cực chân khí vững vàng nâng Long Vô Cương sau, một cái lăng không bay lượn, đem này cổ tử lực lượng tháo xuống. Long Vô Cương lúc này mới vững vàng rơi xuống đất, kinh hồn bất định mà nhìn bô gai tác. Hợp lực đo, không khỏi quá coi thường bản vương. Bô gai tác cầm nắm quyền đầu, cùng tiến lên. Tống Hiền hét lớn một tiếng, Long Vô Cương gật đầu, hai người một tả một hữu, đồng thời xuất hiện ở mang vương hai bên. Hai người quyền chưởng trong nháy mắt cũng rơi vào bô gai tác trên thân thể, lấy hai người tông sư thực lực, đối với chân khí khống chế đều đã lô hỏa thuần thanh. Nhìn như tầm thường những thứ này chưởng pháp cùng quyền pháp, mỗi một lần tấn công, đều đủ để phá hủy một cái nhà cốt sắt lăn lộn đất sét nhà lầu. Nhưng là chính là chỗ này sao tàn bạo quyền cước, rơi vào bô gai tác huyết nhục chi khu bên trên, tên này người da đen mang vương, tối đa chỉ là dời động một cái. Bô gai tác tự nhiên cũng có phản công, nhưng Tống Hiền cùng Long Vô Cương phối hợp ăn ý, một người phụ trách hấp dẫn tấn công, một người phụ trách tháo xuống bộ phận lực lượng, ngược lại thoáng cái đem những thứ kia lực lượng kinh khủng hóa giải. Bô gai tác trên người, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một ít nhỏ bé vết thương, dù sao hắn không phải chân chính kim cương bất hoại, chẳng qua là thể xác bị đúc luyện đến độ rất cao độ. Thấy bô gai tác có địa phương chảy máu, Long Vô Cương mừng rỡ, mang vương. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Nhưng ai biết, bô gai tác bỗng nhiên đứng tại chỗ, tùy ý hai người công kích, chỉ quan tâm chính mình mà một cái chân đạp mạnh mặt đất. Lạp lạp lạp. Đất đai thật giống như gặp gỡ động đất, ba người chiến đấu khu vực, mấy trăm thước vuông trong phạm vi, đá lớn cùng đất sét bị một cổ lực lượng mang lõm xuống. Địa thế sụp đổ, các bụi tung bay, càng là đem Long, Tống hai người sợ ra mồ hôi lạnh. Này không phải người, đây quả thực là quái thú. Mặt đất không ổn định, hối hả mất vào tay giặc, để cho Long, Tống hai người tấn công hơi chậm lại chậm, thân thể ở giữa không trung không có dùng sức điểm. Bô gai tác bắt chuẩn cơ hội, một tay một cái, níu lại hai người cổ tay. Tệ hại. Trong lòng hai người gần như cùng lúc đó đang kêu, tình huống hoàn toàn không ổn. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0674 bô gai tác một đôi mắt hổ bên trong tinh mang chợt lóe, phát ra một tiếng rống giận rung trời, hùng tráng giơ lên hai cánh tay lôi Long, Tống hai người, mãnh lực vung về phía trước hai khối nham thạch to lớn. Hai người căn bản gánh không được này ngang ngược không biết lý lẽ lực lượng khổng lồ, âm âm nền ở hai khối phóng khoáng trên đá. Lấy bọn họ tông sư cấp chân khí, cũng khó mà trong nháy mắt hóa giải cường đại như vậy đánh vào. Rầm rầm. Hai tiếng vỡ vang lên, Long Vô Cương cùng Tống Hiền tất cả đều là miệng phun máu tươi. Bọn họ cảm thấy cả người bộ xương đều phải bị đánh sơ xác. Mắt thấy như vậy một màn phát sinh, Long gia cùng Tống gia những con cháu đó đều là sắc mặt trắng bệch, sắp nứt cả tim gan. Bô gai tá thấy hai người mất đi chiến đấu lực, cũng không có giết người ý tứ, đem hai người trực tiếp bỏ lại, liền xoay người đi ra. Lão Tổ Tông. Một đám người xông lên, từ đống loạn thạch bên trong, đỡ lên hai tên lão nhân. Long Vô Cương mặt xám như tro tàn, trong đôi mắt già nua tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ, thở hào hển lắc đầu. Không hổ là mang vương, coi như lão, cũng không phải là chúng ta có thể so với. Bô gai tác cũng không dư đánh giá, hắn quét nhìn một vòng sau, phát hiện Sở Trần Sa cùng các thiên tinh hai người đã không thấy tăm hơi, không khỏi cau mày một cái. Bọn họ trốn, ta tinh thần lực truy lùng không được bọn họ, tốc độ quá nhanh, Dèm Lai lúc này đã từ trên lầu đi xuống. Này thì không cách nào ngăn trở, không trách ngươi, Bồ Gai tác đạo. Phất cách cũng là hủy diệt toàn bộ hỏa tiễn sau, đi xuống nói, nơi này đã giải quyết, chúng ta hay là đi với kiếm ma bọn họ hội họp đi, không cho phép bọn họ chính là đi tìm kiếm ma. Cũng tốt, không biết Huyết Phượng Hoàng có hay không đã cùng kiếm ma bọn họ đụng phải, Bồ Gai tác gật đầu một cái, dẫn đầu bước rời đi. Chỉ để lại một đám các đại thế gia người, giận mà không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn ba người đi xa. Trên thực tế, theo Long, Tống Nhị Gia kế hoạch bại lộ, hai tên lão nhân bị thương, bọn họ đã tự thân khó bảo toàn, cũng thật không dám kêu thêm chọc ai. Thánh giáo nhà máy cứ điểm, chủ tịch hội đồng quản trị bên trong phòng làm việc. Tuyệt Ảnh tựa vào ông chủ trên ghế, mặt đầy cười lạnh mà nhìn trước mắt đứng một bang thánh giáo nồng cốt, bao gồm Minh Hoa các loại vốn là Bạch Lộ Tâm Phúc, vào lúc này đều chỉ có thể tiếp nhận, giáo chủ đã chết thực tế. Các ngươi mặc dù đều chưa quen ta, nhưng này cũng không trọng yếu, chỉ cần các ngươi chịu thật tốt bán mạng cho ta, chỗ tốt kia tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Tuyệt Ảnh vỗ nhẹ nhẹ đánh bàn, cố gắng nhiều như vậy năm tháng, là vì một ngày nào đó, có thể được tinh chi bỉ ngạn. Nếu ai dám tại giờ phút quan trọng này, đối phó với ta, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, dù sao, đây là xấu mọi người tiền đồ. Một đám thánh giáo nồng cốt môn, vân vân dạ dạ mà cúi đầu, ai cũng không dám thở mạnh. Minh Hoa tiến lên quỳ một cái, cùng kính nói, cẩn tuân Tuyệt Ảnh giáo chủ phân phó. Chúng ta thề chết theo. Kêu một tiếng này đi ra ngoài, chẳng khác gì là nhận thức Tuyệt Ảnh khi bọn hắn tân chủ tử. Chuyện cho tới bây giờ, đám này thánh giáo thành viên nòng cốt, cũng đều đã không đường có thể lui, trước có Tần Xuyên các loại địch nhân, sau lại có Hoa Hạ Quan Phương mắt lom lom, bọn họ trừ đi theo Tuyệt Ảnh, tìm tới tinh chi bỉ ngạn, sửa lại hết thảy trở ra, căn bản không có khác đường sống. Ha ha, rất tốt, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, Tuyệt Ảnh đứng dậy, ra lệnh, Minh Hoa, ngươi lập tức phái người, cho Tần Xuyên một cái tin tức, ba ngày thời hạn đã đến, ngày mai sáng sớm, ngày tại Thủy Vân Tịnh Trai phía bắc 50 dặm. Nói được nửa câu, Tuyệt Ảnh như ấn mày một cái, sắc mặt đại biến. Minh Hoa đám người vẫn chờ hạ lệnh đâu rồi, thấy Tần giáo chủ cứ như vậy dừng lại, tò mò nhìn về phía hắn. Đáng chết! Làm sao biết tìm tới nơi này? Tuyệt Ảnh sắc mặt âm tình bất định, hét lớn, tất cả mọi người. Đi ra ngoài nghênh địch. Coi trọng Bạch Dạ. Nghênh địch. Giáo chủ, là ai tới? Minh Hoa hỏi. Nói bậy. Đương nhiên là Tần Xuyên kia cẩu tạp chủng. Tuyệt Ảnh nổi trận lôi đình, chính muốn xông ra đi, lại chợt nhớ tới cái gì, nhìn một cái bên trong nhà mấy chục người, đạo, Phù Lôi Nhã kia tiểu biểu tử đây. Phù Lôi Nhã. Một đám người trố mắt nhìn nhau, bọn họ thật đúng là không chú ý tới Phù Lôi Nhã, dù sao cái này nữ phụ tá chẳng qua là Bạch Dạ người hầu, đàn trong giáo không tính là quá trọng yếu người. Một đám ngu xuẩn. Nhất định là Phù Lôi Nhã giúp Bạch Dạ, đem tin tức phân phát cho Tần Xuyên. Các ngươi lại đến bây giờ đều bị chẳng hay biết gì. Cũng vậy, cũng liền bạch lộ cái loại này ngu xuẩn cô nàng, sẽ nuôi các ngươi như vậy một đám ngu si. Tuyệt Ảnh lạnh rên một tiếng, chợt lách người, trong nháy mắt từ cửa sổ miệng bay ra ngoài. Vào giờ phút này, nhốt đến Bạch Dạ kia một gian cửa phòng dưới đất miệng, đã có hơn 10 người trong chừng nhân viên, bị người đánh gục. Xông vào nơi này, chính là Tần Xuyên, Liễu Hàng Yên, Tử La, Lăng Vân Sư Thái các loại cả đám. Là không có nỗi lo về sau, Thủy Vân Tịnh Trai các đệ tử, cơ hồ đều đã núp ở tông môn trở ra địa phương, cũng đúng là như vậy, Lăng Vân Sư Thái dám đi cùng đồng thời tới. Tần Xuyên vừa đi vào phòng ngầm dưới đất, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, khi hắn thấy, trong phòng tù Bạch Dạ, chính thất hồn lạc phách ngồi ở máu chảy đầm đìa trên giường, mà Phù Lô Nhã chính mãn hàm lệ quang mà đi cùng nàng, trong lòng mùi vị, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bạch Dạ. Tần Xuyên kêu một tiếng, nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Tần tiên sinh, ta khuyên như thế nào chủ nhân cũng không khuyên nổi, ngài mau đưa nàng mang rời khỏi này đi. Phù Lôi Nhã gấp gáp hô. Tần Xuyên mắt nhìn trên đất, Bạch Lộ kia đã cứng nhắc thi thể, nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng nhiều như vậy lâu? Tần Xuyên hỏi. Phù Lôi Nhã trả lời, từ giáo chủ bị ác nhân kia giết chết, chủ nhân vẫn như vậy, một câu nói cũng không nói qua. Tần Xuyên biết tình huống khẩn cấp, bất chấp nhiều an ủi, trước đi lên phía trước, một cái ôm lấy Bạch Dạ tiêu tụy thân thể, đi nhanh đi ra ngoài. Có thể mới vừa đến trên mặt đất, chỉ thấy Tần Mục đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên, mọi người đến, vẫn bị hắn phát hiện, hơn nữa lấy Trác Tuyệt khinh công chạy tới. Được a, tiểu tiện nhân, lại có thể đem tin tức truyền đi, Tuyệt Ảnh ánh mắt âm trầm, rất là khác thường mà tảo tảo Tử La. Nhưng là, bị Tần Xuyên ôm Bạch Dạ, nhưng là mặt đầy chết lặng, phản phất cái gì cũng không nghe được. Tần Xuyên đạo, ngươi sẽ không cho là chỉ một mình ngươi có thể chống đỡ chúng ta những người này đi. Tuyệt Ảnh sắc mặt biến huyễn đến, tựa hồ đang cân nhắc ứng đối ra sao này đột phát cục diện. Tử La nhưng là ngoẹo đầu, suy nghĩ một chút, ngươi không phải là Tần Mục. Nhưng ngươi thanh âm, ta thật giống như rất quen tai. Hừ hừ, Tử La, ngươi ngay cả ta đều quên. Tuyệt Ảnh ánh mắt phức tạp. Mọi người buồn bực nhìn về phía Tử La, mà Tử La chính là đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô, ngươi là Tuyệt Ảnh. Ngươi không phải là... Tuyệt Ảnh cúi đầu, lau một cái mặt, lại lần nữa lúc ngẩng đầu, xuất hiện là một tấm xa lạ tà mị nam tử gương mặt. Tần Xuyên bỗng nhiên minh bạch, thánh giáo sở dĩ nắm giữ thuật dịch dung, hơn phân nửa là với cái này kêu Tuyệt Ảnh gia hỏa có liên quan. Ngươi có phải hay không cho là, ta đã chết? Tuyệt Ảnh mặt đầy ác độc mà nói, chỉ tiếc, ta ra lệnh quá lớn, không đem ngươi và phong thần, cùng với các ngươi tên tạp chủng này con trai giết chết, ta làm sao có thể cam tâm chết chứ? Mọi người nghe càng đầu não hỗn loạn, thế nào ngay cả phong thần cũng nói ra. Tần Xuyên chính là như ấn mày một cái, đạo, phong thần. Phong thần cùng ta mẫu thân quan hệ thế nào? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0675 ha ha ha ha. Ngu xuẩn tiểu tử, người đến bây giờ còn không biết sao? Cũng vậy, các ngươi như vậy tuân theo quy củ, làm sao có thể tùy tiện nói cho hắn biết chân tướng đây? Tuyệt Ảnh hí ngược cười nói, ta tới nói cho ngươi biết đi, cậu tạp chủng, ngươi cha ruột, chính là phong thần cái điều hoa hạ chó giữ nhà. Tần Xuyên trong nháy mắt ngơ ngẩn, thiết phụ đồ thất tướng quân đệ nhất phong thần, là cha mình. Tử La khí đến sắc mặt đỏ lên, nũng nịu đạo, không cho mắng ta phong thần ca ca. Hắn chính là sư huynh ngươi. Đi hắn sao chó má sư huynh. Hắn chính là một cái chó giữ nhà. Nếu không phải hắn năm đó truy sát ta, ta cần gì phải dịch dung thành Tần Mục, tránh trong bóng tối hơn 20 năm. Tuyệt Ảnh bộ mặt dữ tợn. Nguyên lai là như vậy, ngươi giết Tần Mục, thay thế hắn, khó trách. Khó trách ta phong thần ca ca sẽ bị ngươi lừa gạt được, Tử La bừng tỉnh đại ngộ. Tần Xuyên chính là nghe không giải thích được, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Năm đó các ngươi là quan hệ như thế nào? Tử La biết lừa gạt không đi xuống, thở dài nói, hai người bọn họ là kiếm thánh vô phong tiền bối hai đại đệ tử, hơn 20 năm trước. Bọn họ từng hiệp trợ ta đồng thời tra tìm thánh giáo tung tích, tìm về tinh chi bỉ ngạn bản vẽ, thật sự bằng vào chúng ta mới nhận biết. Kiếm thánh vô phong. Hai đại đệ tử. Tần Xuyên nhớ tới Mang Vương lời muốn nói những lời đó, không nghĩ tới thật thật có chuyện như vậy, hơn nữa. Một người trong đó đệ tử, là Tần Xuyên cha. Lăng Vân sư thái lại thì không muốn lãng phí thời gian nữa, đạo, những thứ này sau này nhắc lại cũng không muộn, việc đã đến nước này, trước bắt này tặc nhân lại nói. Tuyệt Ảnh nhưng là tuét miệng đắc ý cười nói, bắt ta. Lại không nói các ngươi có hay không có bản lãnh đó, các ngươi chắc chắn. Thật muốn động thủ với ta sao? Vừa dứt lời, liền gặp được, Minh Hoa các loại một đám thánh giáo người, xua đuổi một đám trong hãng công nhân bình thường, chính hướng đi tới bên này. Ước chừng gần trăm tên gọi trong hãng nhân viên, bị khẩu súng cùng đao kiếm hướng về phía, rụt rè e sợ mà chen chúc chung một chỗ, có chút nhát gan thậm chí còn đang khóc. Lăng Vân sư thái mặt liền biến sắc, cau mày nói, hèn hạ. Cổ võ giả tranh, người lại liên lụy những người bình thường này. Ta Tuyệt Ảnh làm việc, cho tới bây giờ không có ranh giới cuối cùng, Tuyệt Ảnh buông tay một cái, đạo, các ngươi nếu có thể len lén tìm tới nơi này, gạt ta một lần, kìa bình bất yếm trá, ta đã bắt một đám người chất, với các ngươi làm khoản giao dịch này. Hay lại là điều kiện kia, đem trên tay các ngươi ba khối thần vật cho ta, ta để cho đám này công nhân, nếu không. Bọn họ toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này. Một đám công nhân nghe được những lời này, không khỏi đều bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Tần tiên sinh, thần vật không thể cho hắn a, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, đại cuộc làm trọng, hy sinh một số người cũng là không thể tránh được. Phù Lôi Nhã đạo. Không phải là, những công nhân này, rất nhiều đều là một cái gia đình trụ cột, người biết những người này chết, sẽ có bao nhiêu thê tử mất đi chồng, bao nhiêu hài tử mất đi cha ấy ư, đây là mấy chục gia đình. Liễu Hàn Yên ngắt lời nói. Lăng Vân sư thái cũng gật đầu, không sai, chúng ta không thể cầm những người này tánh mạng đùa. Tần Xuyên trong đầu, chính là suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như hắn không nhìn những người này sinh mệnh, như vậy, đổi lấy kết quả, chính là Tuyệt Ảnh chạy trốn, thánh giáo người có thể giết chết một đống lớn, bất quá, những công nhân này gia đình, cũng đều phải đối mặt tan tành. Mà hắn nếu là dụng thần vật cứu đám người này, Tuyệt Ảnh cũng là sẽ chạy trốn, nhưng ít ra có thể giữ được rất nhiều gia đình. Đương nhiên, để cho Tuyệt Ảnh bắt được ít nhất 5 khối thần vật, lúc này rất nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Xuyên bùi ngùi thở dài, chính mình tạo quá nhiều sát nghiệt, bây giờ đã có cơ hội cứu người, hay lại là tận lực cứu vãn đi. Về phần tinh chi bỉ ngạn, cấp độ kia hư vô phiêu miểu đồ vật, không tới cuối cùng, chung quy không trước mắt những thứ này người sống sờ sờ trọng yếu. Trao đổi có thể, nhưng ta phải gặp lại ngươi thành ý, ngươi trước thả một nửa người, ta liền cho ngươi một khối thần vật, lại thả một nửa, sẽ cho ngươi còn lại, Tần Xuyên đạo. Tuyệt Ảnh chính là khoát khoát tay chỉ, không không, ngươi trước cho ta một khối, ta thả một phần ba, tổng cộng chia làm ba lần. Tần Xuyên nhìn một chút bên người mấy người nữ nhân, tuần hỏi các nàng ý kiến. Tử La hơi mỉm cười nói, Tiểu Bảo, ngươi tự lựa chọn đi, mẫu thân đều ủng hộ ngươi. Tần Xuyên cười khổ một hồi, nhưng trong lòng cũng làm ra quyết định. Đem Bạch Dạ buông xuống để cho Phù Lôi Nhã chiếu cố, Tần Xuyên từ trong túi quần, móc ra ba khối dùng vải thất bao quanh thần vật, đem khối thứ nhất màu trắng ném qua đi. Tuyệt Ảnh bắt lại sau, hưng phấn cười một tiếng, vung tay lên, để cho thánh giáo người thả ra một phần ba công nhân. Tần Xuyên lại đem vàng cùng kim sắc, phân biệt ném qua đi. Làm Tuyệt Ảnh bắt toàn bộ ba khối thần vật, sau khi xác nhận không có sai lầm, nhưng là không có đem thứ ba nhóm người chất để cho chạy. Đồ vật cho ngươi, mau thả người. Lăng Vân Sư Thái bực tức nói. Tuyệt Ảnh giễu cợt nói, đem người cũng thả, các ngươi như thế nào lại bỏ qua cho chúng ta? Những người này, chúng ta phải dẫn đi, chờ đến ta cảm thấy được an toàn, thì đem bọn hắn trả về. Nói xong, Tuyệt Ảnh đem thần vật thu cất, liền dẫn đầu đi về phía nhà máy ngoài cửa lớn. Thánh giáo mọi người phát hiện có thể đại nạn không chết, cũng đều rất là kích động, xua đuổi còn lại hai mươi mấy người chất, xoay người với Tuyệt Ảnh phải đi. Nhưng Tần Xuyên sao có thể lại như bọn họ nguyện, đây nếu là lại thả bọn họ đi ra ngoài, muốn một lưới bắt hết coi như khó khăn. Hơn nữa, chấm dứt ảnh tàn bạo cá tính, chắc chắn sẽ không để cho chạy nhóm này biết bọn họ hành tung con tin. Một bước thập sát. Tần Xuyên thừa dịp đám này thánh giáo người xoay người cùng buông lỏng chớp mắt, sử dụng ra này mấy động tập kiếm ý, thánh giáo đám này thực lực võ giả mặc dù đều không tục, nhưng đối mặt cảnh giới tông sư Tần Xuyên, bực này thanh liên kiếm ý uy lực, hay lại là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa không có Tuyệt Ảnh ngăn trở, bọn họ không có chút nào chống đỡ lực, chẳng qua là một giây, chết một mảng lớn. Tuyệt Ảnh nhìn một cái tình huống không đúng, cũng lười quản đám này giá rẻ thánh giáo thủ hạ, hóa thành một đạo nhanh ảnh, hướng phía nam nhà máy bên ngoài đất hoang chạy trốn. Bắt Tuyệt Ảnh. Tử La dưới chân bốc khói, thon nhỏ thân thể lại nhanh như kinh hồng, bay vút qua mọi người đỉnh đầu, hướng Tuyệt Ảnh đuổi theo. Tần Xuyên cùng Lăng Vân Sư Thái các loại, tự nhiên cũng đều ý thức được không thể để cho Tuyệt Ảnh trốn, theo sát thi triển khinh công đuổi theo. Về phần còn lại đám này thánh giáo người trong, lập tức tu vi Liễu Hàn Yên liền có thể giải quyết, đảo là không cần quá lo lắng. Thoáng cái, ba người đuổi theo Tuyệt Ảnh, mấy hơi công phu, liền từ nhà máy đi vào sơn lâm, ở nhánh cây cùng ngọn cây giữa, không ngừng qua lại. Nhưng là, Tuyệt Ảnh tốc độ quả thực quá nhanh, hắn phản phất cùng gió núi hòa là một thể, căn bản không đuổi theo kịp. Ngay tại trơ mắt nhìn Tuyệt Ảnh càng ngày càng xa, để cho ba người tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên có một màn bóng người màu xanh từ một hướng khác, giống như một nhánh xuyên lâm lợi mũi tên, hướng Tuyệt Ảnh đuổi theo. Người nào? Thật là nhanh. Lăng Vân Sư Thái vốn là lấy khinh công sở trường, nhưng gặp phải Tuyệt Ảnh sau, liền cảm nhận được thiên ngoại hữu thiên. Không ngờ tới, đột như kỳ lai, lại xuất hiện một cái tốc độ không thấp hơn Tuyệt Ảnh cao thủ. Tử La nhưng là hưng phấn dị thường, vừa nhanh chân ở ngọn cây đang lúc chạy như điên, vừa gào lên, là Phong Thần ca ca. Tiểu Bảo cha ngươi tới. Tần Xuyên đuổi hai chân đã tần số đều sắp bị đánh loạn, nhìn về phía trước không ngừng kéo khoảng cách xa hai người, trong lòng cuồng loạn. Phong Thần. Vậy chính là mình cha đẻ. Khó trách, Màn Vương Bô Gai Tác như thế bội phục kiếm thánh Vô Phong, ngay cả hắn hai người đệ tử, đều có bực này có một không hai thiên hạ bản lĩnh, bản thân hắn há chẳng phải là càng được. Ngay tại Tần Xuyên trong đầu hiện lên những ý niệm này chớp mắt, phía trước Phong Thần đã hướng Tuyệt Ảnh chạy trốn phương hướng, đánh ra một đạo kiếm khí màu xanh. Kiếm khí xa xa truyền tới uy áp, sẽ để cho Tần Xuyên cảm thấy giật mình một cái. Là hắn. Tần Xuyên rốt cuộc biết, rốt cuộc là ai giết Nạp Lan Anh Kỳ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0676 chỉ thấy Phong Thần kia một đạo kiếm khí màu xanh, hòa phá trường không, như laser như vậy tinh chuẩn bắn về phía Tuyệt Ảnh. Trong lúc này toàn bộ cây cối cùng sơn thạch cũng vừa đúng mà tránh, không có ảnh hưởng đến một phần một chút nào tốc độ. Cùng lúc đó, đạo kiếm khí này ở giữa không trung lại không ngừng bắt đầu chia rách, giống như viên đầu đạn bên trên phân tán ra đếm không hết tiểu đầu đạn, từng tia từng sợi kiếm khí, cơ hồ bao trùm toàn bộ Tuyệt Ảnh có thể xê dịch né tránh phương vị. Tuyệt Ảnh ảo não mà tức giận vừa quay đầu lại, phi thân nhảy lên, một cổ màu bạch kim sắc bén kiếm khí từ hai tay của hắn uyển như lãng chạy dâng lên mà ra. Thiên Nguyên kiếm cương. Hai cổ kiếm khí đang chéo thả ra ngoài, ở trước người hắn tạo thành một lần kiếm khí tường sau. Vừa vặn Phong Thần kia một lớp kiếm khí dày đặc hạ xuống, cùng này ngăn kiếm khí màu bạch kim vách tường phát sinh kịch liệt đụng nhau. Rầm rầm rầm. nhìn như phi thường nhỏ bé kiếm khí màu xanh, lại phát ra kịch liệt nổ mạnh, mà hai mặt kiếm khí màu bạch kim hộ thuẫn, vừa vặn cùng làn công kích này lẫn nhau triệt tiêu. Một hiệp giao phong, đầy đối với sư huynh đệ, sàng sàng nhau. Bất quá, kết quả này hiển nhiên không có ở đây phong thần trong dự liệu, bởi vì phong thần là truy kích, thả ra kiếm khí đồng thời, thân hình tự nhiên cũng có thật sự chậm lại. Nhưng tuyệt ảnh mặc dù nửa đường ngăn cản này một đạo kiếm khí, có thể tốc độ cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Ở như thế cao tốc truy kích bên trong, này một cái tiểu chênh lệch, liền trực tiếp đưa đến hai người khoảng cách kéo lớn. Khu vực này dãy núi liên miên chập trùng, nhìn không thấy bờ bến, hơn nữa càng đến trong thâm sơn, chạy trốn so với truy lùng muốn khó hơn nhiều. Ta sư huynh tốt. Ngươi còn tưởng rằng ta là 20 năm trước cái đó tuyệt ảnh sao? Ngày khác gặp lại sau, ta sẽ nhượng cho ngươi một nhà cũng chết không được tử tế. Tuyệt ảnh thanh âm ở phía xa không ngừng phiêu tán, mà hắn bóng người, cũng ở đây mấy phút sau, cũng không còn cách nào truy lùng. Làm Tần Xuyên đám người chạy tới phong thần vị trí chỗ ở lúc, phong thần đã bỏ đi truy lùng, yên lặng đứng ở trên một khối núi đá, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tử La chính là rất kích động, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, không chút kiên kỵ một chút nhào tới phong thần sau lưng, giơ lên hai cánh tay ôm lấy phong thần cổ, toàn bộ thon nhỏ thân thể cứ như vậy treo ở phía sau. Phong thần ca ca, ta rất muốn ngươi. Phong thần vỗ nhẹ nhẹ chụp Tử La tay nhỏ, phát ra mấy phần ôn hòa tiếng cười, hơn 20 năm, ngươi tại sao còn không cao ra? Tử La gương mặt khí cổ thành tròn bánh bao, cũng nói cho ngươi. Người ta đã vừa được lớn nhất nha. Ngươi nhìn bọn ta con trai cũng lớn như vậy chỉ đây. Vừa nói, Tử La còn hướng Tần Xuyên chỉ. Tần Xuyên mặt đầy lúng túng, nói thật, hắn có ảo tưởng qua, tự làm mơ nằm mơ được, mình và cha mẹ ruột đoàn tụ, là dạng gì. Nhưng hắn thề, tuyệt đối không có nghĩ tới, thấy cha mẹ ruột, là như thế. Lúng túng. Mặc dù trong lòng vẫn là rất là kích động, thấp thỏm, nhưng càng nhiều, là đối với hai người này một loại không lời chống đỡ. Đừng nói hắn, ngay cả Liễu Hàn Yên cùng Lăng Vân Sư Thái, biểu tình cũng hơi lộ ra cổ quái. Phong thần chậm rãi tháo xuống trên mặt mình mặt nạ màu xanh, lộ ra một tấm không coi là nhiều anh tuấn, nhưng thành thục đại khí gương mặt, cùng Tần Xuyên một đôi so với, ngược lại ngũ quan bên trên có không ít tương tự. So sánh với hắn phong thần danh hiệu, này tướng mạo, đảo rất bình thường, không đặc biệt gì. Ngươi lựa chọn. Không có sai, ta rất vui vẻ yên tâm, phong thần cười nói. À, Tần Xuyên lăn xuống, mới ý thức tới là đang ở cùng hắn nói chuyện, cái gì lựa chọn. Ta vừa đuổi tới nhà máy nơi đó, gặp lại ngươi cùng tuyệt ảnh làm giao dịch, thật may. Ngươi không là thần vật, lựa chọn buông tha những người bình thường kia tánh mạng, phong thần đạo. Tần Xuyên biết được là chuyện này, sờ một cái sau óc, đạo, cũng không có gì, chẳng qua là cân nhắc sau, cảm thấy hẳn làm như vậy thôi. Không, phong thần nghi mặt nói, điều này rất trọng yếu, tuyệt ảnh sở dĩ sẽ đi tới hôm nay mức này, chính là bị Tinh Chi Bỉ Ngạn cám dỗ, ăn mòn hắn bản tính. Ngươi có thể chống cự ở đây phần cám dỗ, cái này rất mấu chốt. Tử La rất là kiêu ngạo nói, phong thần ca ca, đây chính là ta sinh nhi tử, dĩ nhiên sẽ không làm bại hoại nha. Phong thần đem Tử La ôm qua đến trước người, chỉ dùng một cái tay, liền đem nàng nâng. Nếu không phải biết quan hệ bọn hắn, người khác còn tưởng rằng là ba ông con gái. Ngươi còn có mặt mũi da khoác lác. Bị Long Gia cùng Tống Gia lừa gạt cũng không biết, thật may Tần Xuyên phản ứng kịp thời, lại mời cao thủ ngăn chặn. Nếu không Thủy Vân Tịnh trai coi như bị sang thành bình địa, phong thần vừa nói, còn đâm đâm Tử La cái trán, nhưng trong mắt lại tràn đầy sủng ái. Tử La cười khanh khách, bị đâm mấy cái cũng không mất hứng, ngược lại ôm phong thần cổ, đi lên ở nam trên mặt người hôn mấy cái. Một màn này rơi vào Tần Xuyên đám người trong mắt, càng là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vậy làm sao nhìn, cũng không giống vợ chồng, càng giống như phụ nữ a. Tần Xuyên chợt phát hiện, bên cạnh Liễu Hàn Yên đang dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn, phản phất là minh bạch hình dáng gì. Tần Xuyên dở khóc dở cười, lần này được, nữ nhân khẳng định cho là, chính mình một ít phẩm chất là di truyền đưa đến, giải thích cũng không cần giải thích. Nhưng dưới mắt, hắn vẫn muốn đem sự tình ngọn nguồn làm rõ ràng. Tại sao phải giết Nạp Lan Anh Kỳ, Tần Xuyên đối với chuyện này, canh cánh trong lòng. Phong thần buông xuống Tử La, đạo, có ba nguyên nhân, thứ nhất, hắn một mực làm gây bất lợi cho ngươi chuyện. Thứ hai, điều tra ngươi, có thể sẽ đưa tới càng nghiêm trọng hơn hậu quả, cộng thêm ngươi là ta cùng con trai của Tử La. Một ít bối cảnh không phải là hắn có thể biết. Thứ ba, Tống Bảo không cự tuyệt đem Tống Viện gả cho hắn, một mực chỉ mong hắn chết, giết hắn, bọn họ cũng sẽ che giấu hết thảy. Tần Xuyên ngạc nhiên, nguyên lai Tống gia vẫn luôn biết người không phải là bị giết, khó trách căn bản không tìm hắn để gây sự. Ban đầu ta bị phế tu vi thời điểm, các ngươi đối với ta chẳng ngó ngàng gì tới, đối phó Nạp Lan Anh Kỳ, ta căn bản không yêu cầu ngươi giúp ta, ngươi làm như vậy, chỉ có thể hại ta mãi mãi cũng bị người khác hiểu lầm, Tần Xuyên trong lòng, ít nhiều có chút không cam lòng. Nếu những người này như vậy thần thông quảng đại, âm thầm nhìn hết thảy, vậy vì sao phải trơ mắt nhìn hắn thiếu chút nữa thì thành một tên phế nhân? Phong Thần Hiểu gật đầu, thở dài nói, ta biết, người có rất nhiều oán hận chúng ta này cha mẹ ruột địa phương, ta cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, bởi vì chúng ta quả thật có lỗi với ngươi. Năm đó Tử La có bầu ngươi sao? Bởi vì bàn long các môn quy, chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là đưa ngươi đánh rụng, hoặc là liền đem ngươi sinh ra được sau này, từ nay không gặp nhau nữa, hơn nữa, đem ngươi giao cho Thanh Liên môn dưỡng dục. Làm giá, ta cũng chính thức mà trở thành thất tướng quân một trong, vì quốc gia bán mạng, không thể nhắc lại cùng Tử La cùng ngươi nhốt hệ. Hết thảy các thứ này đều là bàn long các với lúc ấy thủ trưởng thương lượng xong, chúng ta phải bảo vệ ngươi chu toàn, phải tiếp nhận thật sự có điều kiện. Dù sao, hơn ngàn năm, trên vạn năm quy củ là không thể tùy ý sửa đổi. Bất kể ngươi có tin hay không, thật ra thì ngươi đang ở đây Thanh Liên môn hết thảy, ngươi bị phế đuổi xuống núi, ta đều căn bản không hiểu rõ tình hình, bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ tới, hữu sinh chi niên, còn có cơ hội nhìn thấy ngươi đứa con trai này. Nói tới chỗ này, Phong Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, nếu không phải tuyệt ảnh người này, không chỉ có không có chết, còn gây ra chuyện lớn như vậy đến, chúng ta một nhà, thật đúng là cuộc đời này cũng không có cơ hội đoàn tụ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0677 liền coi như các ngươi không thể dưỡng dục ta, vậy tại sao phải đem ta đưa đến Tần gia? Tần Xuyên có thể lý giải đã biết đối với kỳ lạ cha mẹ thân bất do kỷ, nhưng đối với đem mình giao cho Tần Mục, vẫn là rất nghi hoặc. Phong Thần trong mắt có một tí áy náy, năm đó, mặc dù đang chúng ta khẩn cầu xuống, bàn long các ngươi đồng ý lưu lại ngươi đứa bé này, nhưng chúng ta cũng sợ ngươi sau khi lớn lên, sẽ không ngừng tìm chính mình cha mẹ ruột, đến lúc đó lại mang cho ngươi đi nguy hiểm. Cho nên, ta nghĩ một cái biện pháp, chính là cho ngươi tìm một hợp lý thân phận, cho ngươi khác biệt cha mẹ ruột. Vừa vặn, ban đầu phong quang vô hạn Tần gia thiên tài, Tần Mục, ta cùng với hắn tướng mạo có chút tương tự, ngươi là con của ta, ta nhớ ngươi lớn lên, phải cùng Tần Mục cũng sẽ có không trẻ măng tựa như phương. Ta âm thầm đi liền nhận lấy Tần Mục làm đồ đệ, lấy hắn đối với võ đạo theo đuổi, tự nhiên phi thường tình nguyện bái ta làm thầy, hơn nữa ta cũng rõ ràng nói cho hắn biết, ta có việc muốn hắn hỗ trợ. Sau đó, Tần Mục đồng ý làm phụ thân ngươi, ngụy tạo một ít thân tử giấy giám định, để cho mọi người nghĩ đến ngươi là Tần gia tử tôn, cũng thông qua hắn đem ngươi đưa đến Thanh Liên môn lối vào. Mặc dù Tần Mục tâm tính ngay ngắn, nhưng ta cũng không hy vọng hắn biết quá nhiều liên quan tới Thanh Liên môn cùng Bàn Long các chuyện, càng không muốn hắn biết ngươi bối cảnh. Giống như Nạp Lan Anh Kỳ, chính là một cái điển hình ví dụ, hắn thật ra thì cũng không làm gì sai, có thể tra không nên tra chuyện, cũng sẽ bị diệt khẩu. Cho nên đem ngươi giao phó cho Tần Mục sau, coi như bồi thường, ta liền đem toàn bộ tuyệt học truyền cho hắn, vì muốn tốt cho hắn, yêu cầu cùng hắn đoạn tuyệt ngắn ngủi quan hệ thầy trò, thề cũng sẽ không bao giờ gặp mặt. Không nghĩ tới, ta lúc đầu này khá một chút tâm, lại hại Tần Mục. Bây giờ xem ra, năm đó Tần Mục là bị tuyệt ảnh giết, tuyệt ảnh giả mạo hắn hơn 20 năm. Ta mặc dù tràn đầy hoa hạ mà truy lùng tuyệt ảnh, nhưng một mực không hắn tung tích, cũng là bởi vì, hắn thành ta sẽ không lại đi tìm người. Khó trách. Tần Mục từ một thiên tài, đột nhiên biến thành một cái tử quỷ, đóng cửa không ra, ai cũng không để ý, tuyệt ảnh hẳn là sợ lộ hãm, dứt khoát đem mình giả dạng là một cái phế vật. Nhưng hắn rốt cuộc với các ngươi có thù oán gì, tại sao đối với ta ôm lớn như vậy hận ý, Tần Xuyên hỏi. Cái này ta tới nói. Ta tới nói. Tử La cướp lời nói đầu, rất kiêu ngạo nói, bởi vì hắn năm đó rất thích ngươi mẫu thân ta, nhưng ta không thích hắn, ta thích Phong Thần ca ca, cho nên hắn cũng rất trở nên xấu trứng. Tần Xuyên mặt cứng đờ, này giải thích cũng quá đơn giản thô bạo. Phong Thần bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái, đạo, năm đó, chúng ta sư phó kiếm thánh vô phong, nhận lấy ta cùng tuyệt ảnh. Ta tính tình tương đối an tĩnh, cho nên đắm chìm kiếm thuật, tình tiến khá nhanh. Tuyệt ảnh ý tưởng rất nhiều, thông minh thắng được cho ta, nhưng luôn là đi một ít đường nghiêng, ngược lại không ta tu vi tiến bộ nhanh. Sau đó Hoa Hạ Quan Phương mời chúng ta sư phó làm thiết phù đồ đệ nhất tướng quân, hơn nữa phải cho hắn vinh dự nguyên soái các loại trước đó chưa từng có phong hào, nhưng sư phụ ta cũng cự tuyệt. Hắn thói quen nhàn vân giả hạt sinh hoạt, không muốn làm quan, cũng không muốn làm tướng quân. Chỉ bất quá, hắn tâm hệ quốc gia, thời kỳ chiến tranh liền vì nước giết địch, sau cuộc chiến cũng một mực để cho ta cùng tuyệt ảnh, thay quốc gia giải quyết một vài vấn đề. Vừa vặn, Bàn Long các lúc ấy phái Tử La xuống núi, tìm một mực không tìm về Tinh Chi Bỉ Ngạn bản vẽ, ta cùng tuyệt ảnh mặc dù không biết tìm đồ vật rốt cuộc là cái gì, nhưng bị ủy phái từ cạnh bảo vệ cùng phụ tá nàng. Chúng ta cũng là vào lúc đó, thành lập cảm tình. Tuyệt ảnh một mực thích ngươi mẹ, nhưng ngươi mẹ lựa chọn ta, ta cũng không khả năng tại loại này chuyện bên trên, bởi vì là sư huynh đệ sẽ để cho hắn. Tuyệt ảnh làm người kiêu ngạo, hắn vẫn cảm thấy so với ta ưu tú, không đạo lý thua ta, cho nên khi đó liền mang lòng bất mãn. Sau đó, chúng ta từ ma môn nhân viên bên trên đoạt lại bản vẽ, hơn nữa còn giết chết lúc ấy Ma Môn giáo chủ, từ chỗ của hắn đoạt lại một khối màu xanh lá cây thần vật. Nhưng Tuyệt Ảnh đối với nhiệm vụ con mắt thật tò mò, hắn tự tiện mở ra bản vẽ xem, biết Tinh Chi Bỉ Ngạn sau chuyện này, hắn dục vọng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phong Thần nói đến đoạn chuyện cũ này, trong mắt trừ thương cảm, còn có càng nhiều tức giận. Nguyên lai, ban đầu cầm lại màu xanh lá cây thần vật sau, bởi vì dựa theo môn quy, Thanh Liên Môn cùng Bàn Long Các cũng không thể thu cất thần vật, để tránh đệ tử trong môn phái môn lên tham niệm. Cho nên Bàn Long Các dự định khiêm tốn đem thần vật giao cho Vô Phong bảo quản, dĩ nhiên hắn nguyện ý lời nói, nộp lên cho quốc gia cũng không thành vấn đề, chỉ cần không rơi vào Ma Môn trên tay, cũng không là vấn đề, dù sao như thế nào đi nữa nghiên cứu, cũng chỉ sẽ khi này thần vật là mang năng lượng nào đó vật thể A, kiếm thánh Vô Phong mặc dù biết vật này cổ quái, nhưng cũng không có cái gì tham niệm, thuần túy là một món vật siêu tầm giữ lại. Nhưng là, Tuyệt Ảnh nhưng là càng ngày càng bị ma quỷ ám ảnh, hắn ba lần bốn lượt khẩn cầu, hy vọng Vô Phong đem thần vật truyền cho hắn, có thể Vô Phong trong lòng biết tên đệ tử này chấp niệm không cạn, một mực không đồng ý, hơn nữa còn định đem thần vật giao cho quốc gia, chặt đứt Tuyệt Ảnh tâm tư. Ai ngờ, Tuyệt Ảnh chó cùng đường quay lại cắn, lén lén ở trong thức ăn hạ độc, để cho Vô Phong mất sức chiến đấu. Kiếm thánh tuy mạnh, nhưng cũng là phàm phu tục tử, hơn nữa mạnh thì có mạnh ở kiếm ý, nhục thân bị kịch độc ăn mòn, một thân tu vi cũng không tránh khỏi. Tuyệt Ảnh đem cao tuổi ân sư lúc đó sát hại, hơn nữa lấy đi thần vật. Hắn không ngờ tới là, Vô Phong xem sớm ra hắn lòng muôn dạ thú, có theo gió thần đề cập tới, phải cẩn thận Tuyệt Ảnh làm nên làm. Phong Thần vừa được biết Vô Phong bị hại, dĩ nhiên là biết phát sinh cái gì, lúc này mới khắp nơi đuổi giết Tuyệt Ảnh. Khi đó Tuyệt Ảnh, tu vi và khinh công cũng không bằng Phong Thần, rốt cuộc ở một bên vách đá, bị Phong Thần nhất kiếm đánh xuyên ngực sau, té xuống đi. Chỉ bất quá, vậy tuyệt dưới vách đá là xiết con sông, cộng thêm hơi nước tràn ngập, Phong Thần cũng không tìm được Tuyệt Ảnh thi thể. Mặc dù có nghĩ tới Tuyệt Ảnh khả năng cố ý chạy một chỗ như vậy, làm bộ không địch lại, thật ra thì không có chết, nhưng như vậy thoáng cái hai mươi mấy năm qua đi, Phong Thần cũng vẫn cho là Tuyệt Ảnh thật bị hắn giết. Là ta khinh thường, thật ra thì cẩn thận nghĩ đến, Ma Môn ở năm đó giáo chủ sau khi chết, không có phát sinh cái gì nhiễu loạn lớn, rất nhanh thì ở hải ngoại ổn định lại, cũng là bởi vì Tuyệt Ảnh ở sau lưng khống chế, chẳng qua là ta phụ trách là Hoa Hạ kiểm định, vẫn không có đi hải ngoại kiểm tra, nếu không lời nói, cũng sẽ không khiến Tuyệt Ảnh âm thầm mật mưu lâu như vậy, quậy đến bây giờ Thanh Ly Môn long trời lỡ đất. Phong Thần tiếc hận nói. Phong Thần ca ca, đây cũng không phải là ngươi có thể khống chế, Tuyệt Ảnh nhìn bản vẽ, biết Thanh Ly Môn chỗ không giả, nhưng cũng là sợ Trần Sa đám người kia, tâm hoài quỷ thai, bị Tuyệt Ảnh cám dỗ mà trụy lạc, nếu không Tuyệt Ảnh cũng không làm thành Tử La Đạo. Tần Xuyên cau mày, không nghĩ tới ngay cả Vô Phong đều bị hạ độc hại chết, suy nghĩ kỹ một chút, Phó Thanh Y nếu thật không ở nhân thế, hơn phân nửa cũng là bị hèn hạ như vậy thủ đoạn hại chết. Hắn từ nhỏ ngâm tắm thuốc, đạt được thần mộc thân thể, cũng không biết Phó Thanh Y mình là không phải là. Nhưng cho dù là thần mộc thân thể, trên đời cũng không thiếu dược vật, cũng để kháng không nổi, tương tự tình biến hóa vật cái loại này kịch độc, chính là điển hình ví dụ. Bất kể như thế nào, sự tình đã phát sinh, bây giờ Thanh Ly Môn ngàn cân treo sợi tóc, Tinh Chi Bỉ Ngạn lúc nào cũng có thể bị mở ra. Cho nên, đạo môn lập được quy củ, lúc này cũng sẽ không tiếp tục cần phải băn khoăn, Tử La cùng ta, cũng có thể để cho ngươi biết hết thảy các thứ này, Phong Thần đạo. Nói trắng ra, lại tiếp tục như thế, toàn thế giới đều phải xong đời, cũng sẽ không dùng quản cái gì đạo môn đệ tử không cho có hậu đại những quy củ này, trước ổn định thế cục lại nói. Tuy nói có không ít chuyện muốn chỉnh minh bạch, nhưng ở hoang giao giả ngoại, cũng không phải là nói chuyện địa phương. Tần Xuyên tâm lý còn nhớ mong thất hồn lạc phách Bạch Dạ, vì vậy mang theo mọi người, vội vã trở lại nhà máy. Vừa vặn, mang Vương Bô Gai Tác cùng Phất Cách, Dêm Lai ba gã ngoại viện, cũng đã tới nơi này, sự thật để cho, nếu không phải có Long Gia cùng Tống Gia đột nhiên binh biến, ba người sớm đã nhất là chạy tới địa điểm này, đồng thời vây quét thánh giáo. Bất quá, để cho Tần Xuyên cảm thấy mừng rỡ, vẫn là cùng Bạch Dạ đứng chung một chỗ Đường Vi. Đường Vi tự hồ biết Bạch Dạ gặp gỡ, đang ở nơi đó khuyên giải an ủi nữ nhân, để cho Bạch Dạ khí sắc cũng đẹp mắt một chút. Thấy Tần Xuyên trở lại, Đường Vi nhoẻn miệng cười, cũng không có lộ ra đặc biệt hưng phấn, nhưng trong mắt kia một phần dường như đã có mấy đời như vậy không muốn xa rời, vẫn có thể để cho Tần Xuyên cảm nhận được. Tần Xuyên đi tới trước mặt nữ nhân, trên dưới quan sát nhiều lần. Nhìn cái gì, không nhìn thấy qua. Đường Vi cười hỏi. Tần Xuyên bật cười lớn, tiến lên nhẹ nhàng ôm một cái nữ nhân, cảm ơn ngươi, không hề rời đi ta. Đường Vi ánh mắt liếc mắt một cái phía sau Liễu Hàn Yên đám người, hé miệng cười nói, được rồi, lỏng ra ta, ngươi cũng đừng hại ta, đưa tới chính cung nương nương ghen tị cũng không tốt. Phía sau Tử La chớp mắt to, cười hi hi hỏi, Tiểu Bảo, ngươi rốt cuộc có mấy cái lão bà nhỉ? Tiểu Bảo là ai? Đường Vi tò mò hỏi. Tần Xuyên buồn bực vỗ trán một cái, hướng về phía Phong Thần đạo, ngươi bất kể nàng. Để cho nàng đừng làm loạn kêu. Phong Thần cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, phản phất những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn. Tử La ngược lại hưng phấn chạy đến Đường Vi bên người vòng vo một chút, gật đầu một cái, một bộ quá lai nhân dáng vẻ, không tệ không tệ, tiểu cô nương có tông sư cấp tu vi, chân khí cũng thật thần kỳ, nhà ta tiểu bảo thật sẽ chọn. Bị Tử La như vậy nhắc tới, Tần Xuyên mới chú ý tới, Đường Vi tu vi, hữu chất bay vọt. Đường Vi không ngờ tới, cái này tiểu cô nương có thể nhận ra nàng thực lực, không khỏi càng buồn bực, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tần Xuyên cũng không để ý Đường Vi trong đầu lộn xộn, hỏi tiểu Vi Vi, người đây là mấy biến hóa? Ta. Lần này ngủ nửa năm, hẳn là 4 biến hóa, Đường Vi đạo. Tần Xuyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, mới 4 biến hóa, máu phượng hoàng công sẽ để cho nữ nhân tấn thăng đến tông sư cấp tu vi, công pháp này thật đúng là tà môn, nhìn hoàn toàn không giống như là cho cổ võ giả thiết lập tính toán. Người trước đừng hỏi ta, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương này là ai à? Đường Vi chỉ Tử La hỏi. Ta là mẹ của ngươi. Tử La nhảy cẩn lên kêu. Đi. Không lớn không nhỏ. Đường Vi trợn mắt nhìn Tử La. Tử La một cổ miệng, người mới không lớn không nhỏ đây. Ta là mẹ của ngươi. Ngươi dám trừng ta. Ta còn là nãi nãi ngươi đây. Đường Vi liếc một cái. Tần Xuyên nghe dở khóc dở cười, thấy Tử La biển chủy, một bộ muốn khóc dáng vẻ, lắc đầu một cái, đi lên đến Đường Vi bên tai, nói vài lời lặng lẽ nói, đại khái mà trấn hệ giao phó xuống. Lần này, Đường Vi cái miệng nhỏ nhắn từ từ mở ra, cũng đủ nhét vào một cái trứng gà. Chờ phục hồi tinh thần lại, Đường Vi dùng một loại rất là đồng tình cùng lúng túng ánh mắt, nhìn Tần Xuyên, là như vậy à, ngươi đừng khổ sở, ít nhất ngươi cha mẹ ruột cũng khỏe mạnh, cái này thì rất tốt. Tần Xuyên mỉm cười, không phải là mẹ ruột lớn lên giống lô ri sao, cái này có gì có thể khổ sở. Mang Vương Bô Gai Tác lúc này tiến lên phía trước nói, người đều đến đông đủ, Kiếm Ma, nơi này rốt cuộc phát sinh cái gì, người cũng nên nói rõ bạch đi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0678 Tần Xuyên sắc mặt ngưng trọng, đạo, ta nghĩ, chỉ có thể một bên đi đường, một bên lại giải thích cặn kẽ. Đi đường. Đi đâu? Phất Cách không hiểu nói. Thanh Liên Môn, Tần Xuyên quả quyết trở về câu. Tần Xuyên biết, nếu hắn suy đoán không sai, Tuyệt Ảnh nhất định là nắm 5 khối thần vật, đi cùng Sở Trần Sa hội họp, bọn họ bây giờ bắt được 7 khối thần vật. Mà chính mình cha đẻ Phong Thần xuất hiện, ý nghĩa hai gã thủ trưởng đã từ bàn long cát trong dân cư, biết được tình huống, hơn nữa đối với quốc thổ an toàn bộ Tống gia hoàn toàn không tín nhiệm nữa. Bọn họ nhất định sẽ sai bộ đội, chạy tới bên này, ám sát Tuyệt Ảnh đoàn người. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Tuyệt Ảnh cùng Sở Trần Sa nhất định là chạy về Thanh Liên Môn, đi mở ra Tinh Chi Bỉ Ngạn. Lấy quân đội tụ họp điều khiển tốc độ, khẳng định không kịp, hơn nữa Thanh Liên Môn vị trí địa lý huyền bí, là thượng cổ đạo môn tổ tiên chế tạo, căn bản không phải quân đội có thể tìm được. Cho nên, chỉ có Tần Xuyên đám người tẩn mau đi tới, mới có thể ngăn cản hết thảy. Kế hoạch rất rõ ràng, đi người chính là có chú trọng, gần phải có sức chiến đấu, cũng có tốc độ vượt qua đại bộ đội. Bô Gai Tác, Phất Cách, Dèm Lai thấy Tần Xuyên nghiêm túc như vậy, tự nhiên cũng không nhiều hỏi, đáp ứng đồng thời đi trước, ba người bọn họ không phải là thể lực vô cùng, đó là có thể phi hành, đuổi theo tuyệt không thành vấn đề. Lăng Vân Sư Thái, Tử La Hòa Phong Thần, càng là nhân vật then chốt, Tử La mặc dù có thể triệu tập còn lại bàn long các đệ tử, nhưng đối mặt như thế cường địch, nàng cũng không có ý định hy sinh vô ích các đệ tử tánh mạng. Liễu Hàn Yên cùng Đường Vi bây giờ đã có thực lực đồng thời đi, Nạp Lan Thắm mặc dù tu vi không bằng các nàng, có thể cước lực đủ, muốn ngăn đến nàng cũng không khả năng. Duy chỉ có để cho Tần Xuyên cảm thấy có chút không yên lòng, vẫn là thân thể suy yếu Bạch Dạ, vừa mới đem nàng cứu ra, liền muốn bỏ lại nàng. Tử La nhìn ra Tần Xuyên có không ít lời nói nghĩ nói với Bạch Dạ, vì vậy nhảy ra đạo, tiểu bảo, ta trước mang của bọn hắn đi trước Thanh Liên Môn, người với tiểu cô nương này nói xong, lại theo kịp nha. Lần này, Tần Xuyên không có lại trừng Tử La, bởi vì Tử La này an bài quả thật thật thân thiết, có người bên cạnh tại chỗ, có mấy lời hắn cũng không có phương tiện nói với Bạch Dạ. Tử La là nhận biết thế nào đi Thanh Liên Môn, mang theo những người khác, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu hướng phía nam trong núi rừng chạy đi, lấy thẳng tắp phương thức đi trước. Bọn người đi, Tần Xuyên ánh mắt phức tạp đi tới Bạch Dạ trước mặt, tâm lý rất nhiều lời nói, nhưng không biết kể từ đâu. Bạch Dạ tự hồ cũng hiểu, Tần Xuyên không thể nào mang nàng cùng đi, tái nhợt gương mặt dâng lên một nụ cười, ngươi đi đi, ta không sao, thời gian eo hẹp trương. Làm sao có thể không việc gì, ngươi từ vừa mới bắt đầu giả vờ trở lại thánh trong giáo, cũng đã là một đại sự, tại sao không theo ta thương lượng? Tần Xuyên mấy phần trách cứ đạo. Bạch Dạ có chua xót mà nói, ta không biết. Tâm lý ta thật là loạn, một mặt là mẫu thân, một mặt là ngươi, thật ra thì ta cũng không biết, chính mình nên lựa chọn thế nào. Là ngươi truyền cho Nạp Lan, liên quan tới trang viên tin tức, đúng không? Tần Xuyên hỏi. Bạch Dạ gật đầu, ta nghe nói ngươi ở Colombia gặp gỡ sau chuyện này, ta liền hoài nghi trang viên Ashley, có phải là nàng hay không làm trò gì? Ta theo nàng qua lại mấy lần, biết nàng giảo hoạt. Nhưng ta bị nhốt, không thể làm gì khác hơn là dùng mật mã mo với Phù Lôi Nhã trao đổi, để cho nàng đem thư hơi thở truyền cho ngươi tiên tri. Tần Xuyên xác nhận suy nghĩ trong lòng, lộ ra một cái thư thái mỉm cười, ngươi không phải là đã làm ra lựa chọn sao, ngươi một mực có đối với ta dùng thật lòng nga, cho nên, ngươi coi như thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi không phải là toàn tâm toàn ý đợi ở bên cạnh ta, ta cũng có thể tiếp nhận ngươi, nếu như Teresa thật là ngươi mẹ ruột, ta coi như cho ngươi, cũng sẽ không giết nàng. Bạch Dạ ánh mắt oánh oánh ngẩng đầu, thật. Tần Xuyên tiến lên, ôm nữ nhân, nghiêm túc trả lời, ngươi biết, ta nói đều là thật, bây giờ thánh giáo đã không tồn tại, ngươi không cần lại băn khoăn những thứ kia, thật tốt đem thân thể dưỡng hảo, tương lai ta còn muốn ngươi thay ta quản tiền đâu. Bạch Dạ cố nén nước mắt, yếu ớt nói, ngươi. Ngươi không phải là chê ta phá của sao? Tần Xuyên cười khẽ, đúng vậy, ngươi cái này phá của cô nàng. Nhưng ta tỉ mỉ nghĩ lại, không có ngươi ở bên cạnh ta, ta kiếm nhiều tiền như vậy cho ai dùng à, ngu ngốc, tiêu tiền cũng sẽ không hoa. Bạch Dạ đẩy ra Tần Xuyên, nghi mặt nói, được, ta không biết làm chuyện ngốc nghếch, ngươi nhanh theo sau đi, thành ly môn bên kia càng cần hơn ngươi. Bất quá, ngàn vạn lần chớ bởi vì ta, đối với Tuyệt Ảnh lưu tình. Đối với hắn, ngươi để cho ta lưu tình ta cũng làm không được. Tần Xuyên cười cười, hắn cũng biết thời gian cấp bách, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người lại liền bắt đầu chạy như điên, đuổi theo mọi người. Mấy phút sau, Tần Xuyên đuổi theo do Tử La Phong Thần dẫn đội đoàn người. Điểm này công phu, Bồ Gai Tác mấy người cũng biết nhau một chút, khi biết được Phong Thần lại chính là Vô Phong một trong đệ tử, mà lần này đuổi giết Tuyệt Ảnh là một cái khác đệ tử, Bồ Gai Tác hiển nhiên rất kinh ngạc. Năm đó ta nghe nói Vô Phong bị quân đội giết chết, cũng có chút hoài nghi, bởi vì hắn coi như không chống đỡ được cấp độ kia hỏa lực, cũng nên có thể trước thời hạn chạy trốn, hắn quả nhiên chẳng qua là giả chết. Phong Thần một bên ở trước mặt bay vút, một bên nhớ lại đạo, sư phó cũng không phải là giả chết, chẳng qua là bị thương nặng, lại thấy lúc ấy đánh giặc đều là mình đồng bào, hắn không muốn cuốn vào, cho nên ẩn cư, dạy dỗ sư huynh đệ chúng ta. Bô Gai Tác một trận tiếc cho, như thế đệ nhất cao nhân, lại bị hạ độc ám hại, thật là đáng tiếc, ngươi người sư đệ kia, quả thật thập ác bất xá. Năm đó ta nghe sư phó nhắc qua, Màn Vương các hạ thần lực kinh người, không nghĩ tới con của ta có thể kết giao với ngài, tới tương trợ, vô cùng cảm kích, Phong Thần cười nói. Bô Gai Tác nhưng là cảm khái nói, võ lực cũng không có nghĩa là hết thảy. Đối phương không phải là cái gì quang minh chính đại địch nhân, bọn họ nếu là dưới đây độc phương thức ám toán hai gã cao nhân, tự không khả năng chính diện cùng chúng ta giao chiến, chúng ta vẫn là phải cẩn thận bọn họ độc kế. Tần Xuyên cũng là cân nhắc đến Tuyệt Ảnh cùng Sở Trần Sa có thể sự độc chuyện, vì vậy đề nghị, các ngươi tất cả mọi người đi theo ta phía sau, ta là thần một thân thể, nếu như bọn họ ở trên đường hạ độc ám toán chúng ta, có ta ở đây trước mặt, ít nhất còn an toàn một ít. Như vậy sao được, bọn họ có thể hạ độc đem Phó Thanh Y cũng hại chết, người coi như thần một thân thể, cũng chưa chắc tác dụng, Tử La rất lo lắng, nghiêm từ không cho. Bây giờ không có khác ổn thỏa hơn biện pháp, nếu không lôi lôi kéo kéo, chỉ sẽ để cho thời gian không kịp, Tần Xuyên kiên quyết đạo. Mọi người cũng biết, Tần Xuyên nói không sai, nếu Tinh Chi Bỉ Ngạn đúng như tin đồn từng nói, vừa lại thật thà bị những người đó khống chế, nói cái gì cũng buổi tối. Đi Thanh Liên phương pháp, cơ hồ đều là đường núi, hơn nữa rừng rậm thật sâu, hoang vu vô cùng. Hết lần này tới lần khác đi Thanh Liên môn, yêu cầu đặc thù đi đường đi, công cụ giao thông có thể mang một đoạn đường, cũng rất có hạn, còn không bằng trực tiếp từ đầu sẽ dùng khinh công đi. Mặc dù tất cả mọi người là tu vi tinh thâm, thể lực dư thừa, có thể liên tục đi đường 2 ngày 2 đêm, vẫn là tương đối mệt mỏi. Dọc theo đường đi, từ một ít dấu vết, tỉ như một ít gãy nhánh cây, hiển lộ ra mới vừa có người trước đây không lâu trải qua, cái này làm cho Tần Xuyên đoàn người càng không dám nghỉ ngơi. Cũng may, trên đường còn có một chút thôn trang nhỏ, cùng một cái thị trấn nhỏ, có thể để cho mọi người hơi chút bổ sung một chút thể lực. Thẳng đến ngày thứ ba, làm vượt qua một cái khe núi sau, phía trước xuất hiện một mảnh tương đối bằng phẳng lên xuống đồi, xanh um tươi tốt giữa rừng cây, có một ít bãi cỏ, cũng không thiếu nhà gỗ cùng lầu cát. Giống như, không lý do ở trong núi, xuất hiện một cái thôn một dạng chỉ bất quá, trong thôn kiến trúc rải rác rất tán, cũng không quy luật gì đó. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0679 nơi này tại sao có thể có nhà ở, chẳng lẽ nơi này chính là Thanh Ly Môn? Đứng ở một cao điểm bên trên, nhìn xuống phát hiện mảnh này kiến trúc, thở hồng hộc Nạp Lan Thấm giật mình hỏi. Tần Xuyên gật đầu, bắt đầu từ nơi này, một mực trùng điệp hơn 10 dặm, đều là Thanh Ly Môn phạm vi. Lớn như vậy. Thanh Liên Môn có nhiều người như vậy? Không, chẳng qua là nhà ở nhiều thôi, Thanh Liên trên cửa xuống không tới 50 người, nghe nói rất cổ xưa thời điểm, trong cửa còn nhân số hưng vượng, nhưng cận đại liền người thật là ít ỏi, đại đa số nhà ở đều là mấy trăm năm không người ở, Tần Xuyên giải thích. Tử La cũng ở đây cạnh gật đầu, ân ân. Chúng ta Bàn Long Các cũng vậy, người tốt ít, nhà ở lại rất nhiều, có thể lãng phí. Nơi này đảo có điểm giống chúng ta Noel Lan Cao Nguyên, chúng ta bên kia thôn trang cũng là nhà ở nhiều, rất ít người, bất quá nơi này ngay cả một cái ra dáng đường cũng không có, thật là thái nguyên mới, phất cách mặt đầy chê, bởi vì trên đường quả thực có quá nhiều côn trùng, hơn nữa lộ thủy để cho nàng pháp bào cũng trở nên có chút bẩn thỉu. Không, nơi này mặc dù coi như rất bình thường, nhưng nơi này cực từ là loạn, James Lai dùng tinh thần mình lực cảm biết một chút, mấy phần thán phục mà nói, chỗ này, đông nam tây bắc cũng không tồn tại, giống như là trên địa cầu một cái đặc thù lĩnh vực. Phất cách thử dùng tinh thần lực một cảm giác, phát hiện quả thật như thế, không khỏi trương trương tiểu miệng. Nạp Lan Thấm cũng rất u oán lẩm bẩm nói, hư như vậy, kia họ Phó đợi ở chỗ này có tốt như vậy sao, quay đầu lại còn bị người ám sát. Liễu Hàn Yên ánh mắt tảo một vòng, bọn họ hẳn đã đến mới đúng, nhưng là người ở đâu? Nhìn ra ngoài, có thể thấy hơn 1000m tầm mắt, có thể một bóng người cũng không nhìn thấy. Là cấm địa, Tinh Chi Bỉ Ngạn ở Thanh Liên Môn cấm địa, Tử La Đạo. Tần Xuyên sững sờ, Thanh Liên Môn có cấm địa? Ta thế nào không biết? Đó là chỉ có trưởng môn và cấp bậc đại trưởng lão mới có thể biết, ghi lại ở Tinh Chi Bỉ Ngạn trên bản vẽ, Tử La suy nghĩ kỹ một chút, đạo, ta nhớ được trên bản vẽ nói, cấm địa là ở Thanh Liên Môn chỗ sâu nhất, con trai, người biết Thanh Liên Môn sâu nhất là như vậy. Sâu nhất? Này tính là gì, bản vẽ lại không thể tả minh bạch điểm. Nạp Lan Thấm tả oán nói. Chẳng lẽ là cái gì giếng nước? Lăng Vân Sư Thái cũng suy đoán. Tần Xuyên lắc đầu, Thanh Liên Môn nước đều là khe núi nước, không có giếng nước. Đây cũng là không có cách nào nơi này không có Đông Nam Tây Bắc, đạo môn tổ tiên cũng sẽ không cố ý đánh dấu rất rõ ràng, Tử La chu mỏ. Phong Thần nhìn Tần Xuyên, đạo, hài tử, theo lý thuyết, nếu như ngươi không phải là bị đuổi ra ngoài, ngươi coi như trưởng môn đệ tử, sẽ là dựa theo nhiệm kỳ kế Thanh Liên Môn trưởng môn tới bồi dưỡng, chẳng lẽ phó trưởng môn một chút tin tức cũng không có tiết lộ qua. Tần Xuyên nhắm mắt, trong đầu nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, với phó Thanh Y sống chung từng ly từng tí. Đột nhiên, hắn chợt mở mắt ra, chẳng lẽ là hắn đem ta ném ở trong sơn cốc lần đó. Liễu Hàn Yên cũng nhớ lại cái gì, ban đầu ở trên đảo, Tần Xuyên liền đề cập với nàng cùng qua. Ngươi là nói, ngươi 12 tuổi lúc đợi nửa năm sơn cốc. Vậy cũng ở Thanh Liên trong cửa. Tần Xuyên mấy phần nghi ngờ nói, nếu nói là thâm, nơi đó hẳn sâu nhất, nhưng ta ở nơi nào đợi nửa năm, cũng không thấy cái gì chỗ đặc biệt a. Hơn nữa đó là cấm địa lời nói, như thế nào lại để cho ta đi vào. Không đợi mọi người suy nghĩ, Tần Xuyên ánh mắt đông lại một cái, chẳng lẽ là trong sơn cốc cái đầm nước kia. Nhất niệm cập thử, Tần Xuyên vội vàng dẫn đầu chạy xuống đi. Mọi người mặc dù còn có chút rơi vào trong sương mù, nhưng thấy Tần Xuyên điều động, cũng theo sát phía sau. Dọc theo đường đi, chạy như điên qua những thanh liên đó môn phòng, lầu cát, phát hiện có không ít đã biến thành khô lâu thi thể. Hiển nhiên, Sở Trần Sa cùng các thiên tinh đã đem bên trong cửa không phục tòng bọn họ trưởng lão và đệ tử, cũng đuổi tận giết tuyệt. Đi tới thanh liên cạnh cửa duyên một chỗ vách đá, cách hơn 30 mét dáng vẻ, mới có thể vượt qua đi, một cái chân có mấy trăm thước chiều dài kẻ nứt, cứ như vậy hoành ở nơi đó. Mây mù trong tràn ngập, điều này kẻ nứt giống như đất đai một tấm miệng to như chậu máu, cắn người khác, rất là kinh khủng. Thật muốn đi xuống. Nạp Lan Thấm đều có chút sợ hãi. Chúng ta một đường tới, bọn họ cũng không thấy bóng dáng, cũng cảm giác không tới bọn họ chân khí, hơn phân nửa bọn họ đã đi xuống, Tần Xuyên cười nói, tiểu Thấm Thấm, nếu như ngươi sợ hãi, liền ở phía trên chờ. Ta mới không thì sao? Một người ở chỗ này không phải là sợ hơn. Nạp Lan Thấm vội vàng lắc đầu. Tần Xuyên cười cười, hít thở sâu một hơi, vẫn quy củ cũ, ta trước nhảy, phòng ngừa bọn họ ở phía dưới sắp xếp độc trận. Nói xong, Tần Xuyên bay thẳng thân xuống. Năm đó hắn còn là một tiểu hài tử, khinh công lại không tốt, dĩ nhiên là trên dưới sơn cốc này cũng phi thường chật vật, nhưng hôm nay tu vi, loại địa phương này tới lui tự nhiên, căn bản không có gì đáng lo lắng. Thấy Tần Xuyên nhảy xuống, mọi người cũng đi theo từng cái nhảy xuống, bao phủ với một mảnh bạch trong sương mù. Ở tiểu Bích Chi đang lúc qua lại xê dịch mấy lần, Tần Xuyên đám người từng cái vững vàng hạ cánh. Trong sơn cốc mặt đất ướt át, trong không khí mang theo phương thảo thoang thoảng, cỏ dại rậm rạp, xa xa một cái hơn trăm thước vuông thủy đàm, nước chảy từ trên núi cao chót vót hạ xuống, hội tụ mà thành, làm người khác chú ý nhất. Tiểu Bảo, người nói ngươi ở nơi này ở hơn nửa năm. Một người. Tử La đau lòng quyệt miệng, Phó Thanh Y tại sao có thể đối ngươi như vậy mà, đó là ngược đãi nhi đồng. Đều đi qua chuyện, vội vàng tìm tuyệt ảnh bọn họ đi, Tần Xuyên đối với này loli mẹ ruột có chút được không? Đường Vi đi tới bên đầm nước, các ngươi nhìn, nơi này quả thật có dấu chân, mặc dù rất cạn, hơn phân nửa là dùng khinh công nghĩ ẩn núp, nhưng chung quy vẫn là có. Tần Xuyên nhớ lại xuống, chính mình khi còn bé mặc dù có nhảy đi vào, nhưng cũng không có lặn xuống nước đến rất sâu, hắn trong ấn tượng cái đầm nước này quả thật phi thường thâm, cho nên hắn cũng không dám quá đi xuống. Thật chẳng lẽ ở phía dưới? Chúng ta đây cũng nhảy vào trong đầm nước. Nạp Lan Thấm khẩn trương bất an. Phất Cách cùng James Lai có chút khổ não, bọn họ không giỏi bơi lội. Lại không thể ta trực tiếp dùng hủy diệt ma pháp đem những này nước cũng phân giải hết ấy ư, ta không muốn để cho quần áo biến hóa ướt, Phất Cách dò hỏi. Phong Thần vội vàng ngăn trở, ngàn vạn lần không nên, Phất Cách tiểu thư, và nhất tinh chi bị ngạn thật ở phía dưới, hủy diệt ma pháp cùng tiếp xúc, không biết sẽ lên ảnh hưởng gì, quá nguy hiểm. Như vậy đi, Bồ Gai Tá các hạ, ngươi và Phất Cách, James Lai ở phía trên chờ, để ngừa những người đó mai phục ở phía trên, ta cùng bọn hắn đi xuống, Tần Xuyên đạo, không có đường tuyển chọn, như là đã tới đây. Bồ Gai Tác do dự xuống, nhìn một chút hai cái rất không tình nguyện nhảy thủy ma pháp sư, gật đầu một cái, trên thực tế, trên đại thảo nguyên dài đại mang vương, cũng rất không thích nước vào bên trong. An bài xong sau, Tần Xuyên hít sâu một hơi, vọt một cái thân nhảy xuống nước. Những người khác thấy vậy, cũng lục tục nhảy xuống nước, lạnh giá đàm thủy, nếu là người bình thường, khẳng định được không thời gian dài lặn xuống nước, nhưng mọi người cũng là võ giả, ngược lại là không có bởi vì giá rét mà như thế nào. Theo không ngừng lặn xuống nước đến sâu bên trong, phía dưới bắt đầu trở nên một vùng tăm tối. Tần Xuyên đám người chỉ có thể thông qua với nhau cảm giác, tới chắc chắn trạng thái cũng an toàn, tiếp theo sau đó lặn xuống. Nhưng là, lập tức lặn nhanh 2 phút, đoàn người cũng phổi cùng thân thể cũng cảm nhận được áp lực thật lớn lúc, phía dưới nước chảy, bỗng nhiên trở nên xiết đứng lên. À, tu vi tối kém một chút Nạp Lan Thấm bị đột nhiên này nước chảy xiết ảnh hưởng, phun một ngụm bọt khí. Cách gần đây Tần Xuyên một cái níu lại tay nữ nhân, đưa nàng ôm sau, tiếp tục lặn xuống. Loại này độ sâu, hắn vẫn hài tử thời điểm, hoàn toàn không có cơ hội đến, khẳng định sớm không nhịn được khí đi lên. Theo nước chảy xiết trở nên mạnh mẽ, Tần Xuyên đám người phát hiện, này cổ càng ngày càng mạnh dòng nước ngầm, lại giống như là một cái siêu cường vòng xoáy, muốn đưa bọn họ thổi sang không biết địa phương đi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0680 ở đen nhánh lạnh giá, sâu thẳm vô cùng dưới nước. Tần Xuyên đoàn người chỉ có thể mặc cho bằng nước chảy mang của bọn hắn, lấy càng lúc càng nhanh độ, đi qua dưới nước lối đi. Tần Xuyên có thể cảm giác được, mình là đang không ngừng rớt, mà trên lý thuyết mà nói, Thanh Ly Môn chỗ độ cao so với mặt biển khá cao, nếu như thủy đàm phía dưới quả thật có như vậy bí mật thầm nói, kỳ mang của bọn hắn tung tích vài trăm thước, thậm chí hơn 1000m, đều là khả năng. Lại vừa là qua ước chừng một phút, nửa đường tất cả mọi người là va va chạm chạm, trong nước gặp phải một ít thạch bích. Tốt đang lúc mọi người cũng tu vi cao thâm, cũng sẽ không vì vậy bị tổn thương gì, nhưng chung quy trong lòng ngực không khí càng ngày càng ít. Đột nhiên, nước chảy bắt đầu chậm lại, trước phương thủy vực, lại có tí ti ánh sáng. Tần Xuyên các loại biết đến, bọn họ nhất định là đã bị dòng nước ngầm vọt tới nguồn nước một đầu khác, lập tức gia tốc bơi lên đi. Hô! Thoát ra mặt nước, vẫy vẫy ướt đẫm tóc, Tần Xuyên miệng to thở dốc, trong ngực Nạp Lan Thấm càng là sắp chết ngộp, sắc mặt trắng bệch, môi tím bầm, giống như là mấy đời không hút qua không khí như thế. Phong Thần, Tử La, Liễu Hàng Yên, Đường Vi cùng Lăng Vân Sư Thái năm người cũng rối rít nổi lên mặt nước. Mặc dù mỗi người đều tại há mồm thở dốc, nhưng tương đối mà nói, ngược lại Liễu Hàng Yên cùng Lăng Vân Sư Thái tối ung dung, hiển nhiên Thiên Huyễn Băng Ngưng đối với các nàng thủy tính cũng có vô cùng trợ giúp lớn. Đây là địa phương nào? Phù ở trên mặt nước, Đường Vi không khỏi hỏi. Liễu Hàng Yên hoa động súng giơ lên hai cánh tay, nước chảy đang động, đây là một con sông. Mọi người hướng một cái phương hướng nhìn lại, phát hiện đây cũng là một cái sơn cốc. Thuộc về hai mặt tuyệt bích giữa, trong lúc này chính là một con sông. Trong sơn cốc đông ấm hạ mát, hoa cỏ rậm rạp, cây cối mọc um tùm, uyển như thế ngoại đào nguyên. Con sông này độ cao so với mặt biển hiển nhiên so với Thanh Liên Môn thấp, cho nên cái đầm nước kia nước chảy mới sẽ mang bọn họ trực tiếp vào tới đây. Ở phía xa, con sông hướng ra khỏi sơn cốc, cùng một đạo thác nước hợp hai thành một. Nếu như từ bên ngoài nhìn, sợ rằng không người có thể nghĩ đến, thác nước phía sau còn có núi cốc, càng không thấy được đã bị che giấu sông nhỏ lưu. Mọi người không khỏi muốn cảm khái, nếu như đây không phải là đạo môn tổ tiên chế tạo địa phương, kia chỉ có thể nói là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Các ngươi quả nhiên vẫn là theo tới. Một cái âm lãnh thanh âm, từ một bên trên bờ sông truyền tới. Tần Xuyên đám người mảnh mà thức tỉnh, cái này còn không là thưởng thức cảnh đẹp thời điểm. Ở con sông một bên dưới thạch bích, Tuyệt Ảnh, Sở Trần Sa cùng các thiên tinh ba người, giống vậy toàn thân ướt nhẹp, đứng ở nơi đó. Mà sau lưng bọn họ, có một cái sâu thẳm không thấy ánh sáng hang động. Thoạt nhìn là bởi vì chế tạo, hơn nữa ở bên ngoài hang bên, còn có mấy cái cổ xưa văn tự. Mấy cái chữ viết này mặc dù nhưng đã không cách nào ngược dòng rốt cuộc là chữ gì thể, nhưng mơ hồ có thể nhận ra, nền đạo môn cấm địa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tinh Chi Bỉ Ngạn bí mật, đến lượt ở kia bên trong huyệt động. Tần Xuyên đám người lập tức từ trong sông bơi tới bên bờ, lục tục leo lên bờ sông, khiến cho người kỳ quái là, Tuyệt Ảnh ba người cũng không thừa dịp cái nào dễ cơ hội hạ thủ, hướng bọn họ động võ. Tuyệt Ảnh, thúc thủ chịu trói đi, các ngươi đã không trốn thoát, liền coi như các ngươi lao ra nơi này, cũng có Mang Vương các hạ ở bên ngoài trông coi, các ngươi không có phần thắng chút nào, Phong Thần nghi mặt nói. Ta thân ái sư huynh, coi như ta thúc thủ chịu trói, ngươi có thể bỏ qua cho tính mạng của ta sao? Tuyệt Ảnh cười lạnh. Nếu ngươi nguyện ý chịu phạt, phế bỏ một thân tu vi, để tình tình đồng môn, ta có thể mời thủ trưởng, thả ngươi một con đường sống, Phong Thần cân nhắc một chút nói. Ha ha ha ha. Tuyệt Ảnh ngửa đầu cười như điên, Phong Thần a Phong Thần, ta thật không rõ, năm đó sư phó cùng Tử La cũng vừa ý ngươi cái gì, ngươi như vậy đần độn, cũng chỉ xứng làm hoa hạ chó giữ cửa. Phong Thần bị như vậy chế giễu, cũng không tức giận, hắn đem trên người áo khoác áo da cởi xuống, cũng từ bên hông gỡ xuống đeo một thanh trường kiếm. Nói là trường kiếm, nhưng thanh kiếm này đen thùi lùi, ngay cả một chuôi kiếm đều rất không rõ ràng, càng giống như là một khối thật dài khối sắt lớn. Nhưng Tuyệt Ảnh thấy kiếm này, hay lại là ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt càng dữ tợn, nguyên lai. Này lão tặc đem Vô Phong kiếm truyền cho ngươi. Khó trách năm đó ta lật khắp hắn đồ vật, cũng không tìm được kiếm này. Tần Xuyên nghe nói như vậy, không khỏi tò mò nhìn kia Vô Phong, nguyên lai Mang Vương nói là thật, vật này thật đúng là không giống kiếm, cầm đi thái thịt cũng ngại gánh nặng a. Phong Thần cười khẽ, có lẽ ngươi nói không sai, ta đần độn, không bằng ngươi cơ trí đa mưu, nhưng ta ít nhất nắm giữ người yêu, ta cũng thắng được sư phó tín nhiệm, ngươi phải nói ta ngu xuẩn, nói ta đần, ta cũng tùy ngươi. Nhưng là ngươi nếu không biết hối cải, vậy hôm nay ta liền muốn dùng sư phó truyền cho ta Vô Phong, lấy thủ cấp của ngươi. Hừ hừ. Tuyệt Ảnh cười quá dị nói, năm đó ta quả thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cho rằng là bây giờ ta sẽ còn sợ ngươi sao? Không thử một chút, làm sao ngươi biết? Phong Thần khí định thần nhàn vừa nói, nhưng đã tiến vào tình trạng giới bị, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Tần Xuyên lại cảm thấy có một ít có cái gì không đúng. Tại sao Tuyệt Ảnh ba người trước thời hạn đến, cũng không đi vào trong hang động đi? Không phải là phải ở bên ngoài các loại của bọn hắn? Ngoài ra, trên giấy thực lực mà nói, Tuyệt Ảnh cùng cha mình hẳn là sẽ không kém bao nhiêu. Sở Trần Sa cùng các thiên tinh cộng lại mặc dù mạnh, có thể mình và Tử La, Lăng Vân Sư Thái, cộng thêm Liễu Hàn Yên cùng Đường Vi, cùng lúc nào cũng có thể tới tiếp viện Mang Vương, nhất định là nghiền ép bọn họ. Như vậy dưới cục thế, bọn họ không rất sớm phóng tới cấm địa, mở ra Tinh Chi Bỉ Ngạn, còn tới nơi này ham chiến. Ngay tại Tần Xuyên tâm lý càng ngày càng bất an thời điểm, Phong Thần đã xuất thủ. Không được. Tần Xuyên cả người giật mình một cái, cảm thấy đại sự không ổn, muốn ngăn trở, nhưng là không kịp. Quả nhiên, chỉ thấy Phong Thần vừa mới vận lên kiếm khí màu xanh, kiếm khí liền bỗng nhiên giải tán. Phốc. Phong Thần căn bản không khống chế được, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Phong Thần ca ca. Tử La kêu lên, chạy lên đỡ. Phía sau tất cả mọi người là mặt liền biến sắc, tâm lý toát ra một cái ý niệm. Trúng độc. Tuyệt Ảnh âm dương quái khí cười nói, ô kìa. Thật là thú vị, người không phải là muốn giết ta sao? Sư huynh, người tại sao còn không động thủ, liền đem mình làm hộc máu? Người rốt cuộc. Phong Thần sắc mặt đỏ lên, chân khí trong cơ thể căn bản không bị khống chế, thân thể dần dần cứng ngắc. Ta rốt cuộc thế nào hạ độc sao? Tuyệt Ảnh là một hít thở sâu biểu tình, mặt đầy hưởng thụ mà nói, các ngươi mới vừa nổi lên mặt nước thời điểm, có phải hay không đặc biệt yêu cầu hít thở mới mẻ không khí à? Mọi người bừng tỉnh tỉnh ngộ, Tuyệt Ảnh lại là lợi dụng bọn họ nổi lên mặt nước chớp mắt, liền tỏa ra độc vụ. Tuyệt Ảnh xuất ra một cái màu trắng bình sứ, lật người, đảo ngã, các ngươi nhìn, ta đây cả một chai Tán Long Tán. Nhưng là tất cả đều rơi vãi trong không khí, toàn bộ tặng cho các ngươi hút á, các ngươi hút như vậy dùng sức, ta đều không đành lòng quấy rầy các ngươi a, Tán Long Tán. Tần Xuyên nghe được cái tên này, rốt cuộc minh bạch, tại sao Phó Thanh Y cùng Kiếm Thánh Vô Phong cũng sẽ bị hạ độc ám toán. Loại độc này vật, là trong truyền thuyết dùng để hàng phục những thứ kia sắp hóa rồng cự xà, sử dụng là phòng ngừa những cự xà đó hóa rồng sau, làm hại nhân gian. Đương nhiên, đây chẳng qua là truyền thuyết, nhưng mặt bên cũng phản ứng, vật này ngay cả địa long đều có thể giết chết, huống chi là loài người đây. Có thể Tán Long Tán chế biến, yêu cầu một loại đoạn long thảo, mà loại độc này thảo, hãy cùng Phượng Ngô thảo như thế, đã sớm vô mà có thể tìm ra. Bất quá, địa phương khác không có, truyền thừa mấy ngàn năm ma môn, có loại độc này thảo, vẫn rất có tỷ lệ, tự như cùng Vu sư hiệp hội có Phượng Ngô thảo, là một cái đạo lý. Thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng Mang Vương Bô Gai Tác cũng sẽ với các ngươi cùng tiến lên tới đâu rồi, cuối cùng một chai tán long tán, có chút lãng phí. Tuyệt Ảnh chặt chặt thở dài nói, bất quá cũng không liên quan, ngược lại chờ ta khống chế tinh chi bỉ ngạn, coi như là truyền kỳ cường giả, cũng không coi vào đâu. Hèn hạ. Lăng Vân sư thái ánh mắt lạnh lùng đảo qua, tiến lên muốn đánh ra một cái băng ngưng chưởng. Có thể nàng vừa mới vận công, hãy cùng phong thần như thế, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Sư phó. Liễu Hàn Yên khẩn trương chạy tới, mặt đầy lo âu. Tuyệt Ảnh mỉm cười, ngu xuẩn, tán long tán, trừ giải dược, không cách nào khả giải. Các ngươi càng vận công, lại càng sẽ độc tính phát tác được lợi hại. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, có lẽ còn có thể sống nửa giờ, nhưng nếu dám động thủ, mấy phút liền có thể cho ngươi môn thất khiếu chảy máu đến chết. Tần Xuyên híp híp mắt, đứng ở trước mặt, đạo, nói như vậy, ba người các ngươi người, là dùng giải dược. Phải thì thế nào? Tuyệt Ảnh đắc ý cười nói, chó giữ cửa tạp chủng, ngươi chẳng lẽ là nghĩ dựa dẫm vào ta cầm giải dược sao? Cẩn thận, tiểu tử này là thần mộc thân thể, không đúng hắn không trúng độc, Sở Trần Sa lúc này lên tiếng nói. Tuyệt Ảnh khoát khoát tay, không sao, coi như hắn không trúng độc, hắn cũng không dám đụng đến chúng ta tay, dù sao, hắn còn phải cứu mình cha mẹ con dâu đâu rồi, ta nói đúng không? Cẩu tạp chủng. Tần Xuyên đạo, ngươi nếu nhiều lời như vậy, khẳng định còn có bàn điều kiện đường sống, nói đi, điều kiện gì, cho ta giải dược. Thông minh, so với nhĩ lão tử đầu hảo sử, Tuyệt Ảnh tiếp tục cười khẩy nói, ngươi biết, ban đầu tại sao ta để cho sở trưởng lão bọn họ, khác trực tiếp giết ngươi, đem ngươi phí đưa xuống núi sao? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0681 Tần Xuyên nhàn nhạt nói, không phải là muốn hành hạ ta, tới thỏa mãn ngươi năm đó bị tổn thương tự ái tâm thôi. Tuyệt Ảnh sắc mặt âm trầm, hừ, ngươi thái độ này cũng không giống như là muốn giải dược dáng vẻ. Thái độ được, ngươi cũng chưa chắc chịu cho, Tần Xuyên nói như vậy. Tuyệt Ảnh ánh mắt lóe lên, tuét miệng cười nói, ngươi là chó giữ cửa cùng Tử La tạp chủng, đơn giản giết ngươi, quả thực quá tiện nghi ngươi, ta chỉ muốn nhìn ngươi, giống một điều chó lưu lạc như thế, chịu nhiều đau khổ, chết ở đầu đường. Rất đáng tiếc, ta như kỳ tích mà khôi phục, ngươi nguyện vọng cũng rơi vào khoảng không, Tần Xuyên đạo. Vâng, ta đến bây giờ đều rất tò mò, ngươi rốt cuộc là thế nào khôi phục, ta thậm chí một lần cho là Phó Thanh Y còn chưa có chết, âm thầm đang giúp ngươi, cho nên ta cũng không dám đối với ngươi như vậy, chỉ dám tỉnh tỉnh ngắm nhìn. Sau đó, ta phát hiện thay nhìn ngươi, còn không bằng lợi dụng ngươi, đi thay ta tìm thần vật, ngược lại. Ngươi cũng rất khát vọng biết chính mình thân thế, ta chính dễ dàng lợi dụng một điểm này, Tuyệt Ảnh cười ta nói. Tần Xuyên gật đầu, ngươi quả thật làm thật giống có chuyện như vậy, còn để cho ta đi tham gia gia tộc gì khảo hạch, làm như có thật. Ta là thiếu chút nữa tin ngươi, chỉ bất quá, loại người như ngươi không hữu tâm nhân, giả trang cha, tài nghệ kém nhiều chút, diễn xuất vẫn là phải để ý, vậy thì như thế nào, liền coi như các ngươi phát hiện ta kế hoạch, ta còn là làm được. Bây giờ, thần vật ở trên tay chúng ta, các ngươi tất cả đều bên trong tán long tán, tinh chi bỉ ngạn, liền sau lưng ta, dễ như trở bàn tay. Tuyệt Ảnh đạo. Tinh chi bỉ ngạn, ta thật ra thì cũng không để bụng, ta muốn là giải dược, Tần Xuyên đạo. Tuyệt Ảnh ta mị cười một tiếng, giải dược. Có thể a, nhưng ngươi trước hết đem nàng giết. Ta sẽ cho ngươi giải dược. Vừa nói, Tuyệt Ảnh ngón tay hướng Liễu Hàn Yên phương hướng. Hèn hạ. Tần Xuyên ngươi đừng tin hắn. Hắn căn bản sẽ không cho giải dược, chỉ là muốn để cho chúng ta có càng nhiều thống khổ, đường vi đạo. Liễu Hàn Yên chính là yên lặng không nói, phản phất Tần Xuyên làm gì lựa chọn, nàng đều có thể tiếp nhận. Tần Xuyên suy cười một tiếng, lắc đầu một cái, coi là, nghe ngươi nói loại điều kiện này, ta cũng biết không được nói. Ngươi chắc chắn chứ? Chết một nữ nhân, đổi cha mẹ ngươi và những người khác an toàn, không phải là rất tính toán sao? Dầu gì có một tí tia cơ hội, không phải sao? Tuyệt Ảnh nụ cười giống như ác ma, không ngừng cám dỗ. Tần Xuyên ánh mắt động một cái, nhìn về một bên Sở Trần Sa cùng các thiên tinh, Sở trưởng lão, các ngươi thật giống như rất bình tĩnh nha, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, hôm nay có thể còn sống sót? Sở Trần Sa hừ lạnh, ngươi đừng nghĩ khích bác, chúng ta hợp tác với Tuyệt Ảnh, cũng không phải một ngày hay hai ngày, hắn này con chó điên, cắn người khác, không cắn được chúng ta. Phải không? Vậy ta hỏi ngươi, tinh chi bỉ ngạn một khi bị tìm tới, thuộc về ai khống chế? Tần Xuyên cười hỏi. Sở Trần Sa con ngươi vòng vo một chút, lâm vào suy tư. Xem ra, các ngươi thật ra thì cũng còn không có thỏa đàm, thế nào an bài cuối cùng chiến lợi phẩm? Ta phỏng chừng Tuyệt Ảnh khẳng định nói cho các ngươi biết, trước gác lại tranh cãi, chung nhau đối kháng chúng ta. Đợi khi tìm được tinh chi bỉ ngạn, lại bằng bản lãnh của mình, đúng không? Tần Xuyên đạo. Sở Trần Sa cùng các thiên tinh đều là mặt liền biến sắc, quả thật, bọn họ một mực không hay đi nói cái này nhạy cảm vấn đề. bởi vì bọn họ thầy trò hai người liên thủ, thế nào cũng không sợ một cái Tuyệt Ảnh, cho nên cũng không lo lắng Tuyệt Ảnh. Tuyệt Ảnh ngắt lời nói, Tần Xuyên, ngươi không cần nhiều tốn nước miếng, ngươi chính là suy nghĩ một chút, thế nào theo ta chó vẫy đuôi mừng chủ, đổi một lượng viên giải dược đi. Giải dược? À, ta có thể không tin, ngươi trừ chính ngươi, sẽ còn cho người khác giải dược. Làm sao không biết, sở trưởng lão cùng các huynh đệ, mới vừa rồi cũng dùng ta giải dược, không đều tốt không việc gì sao, Tuyệt Ảnh hào phóng chỉ một cái. Sở Trần Sa cùng các thiên tinh cũng gật đầu một cái. Tần Xuyên lại ngược lại cười nói, các ngươi là thật khờ hay lại là giả bộ ngu? Các ngươi cho là mình dùng là thực sự giải dược. Các ngươi đại khái có thể bây giờ thử một chút vận công, nhìn còn có thể hay không thể nhấc lên chân khí. Sở Trần Sa hai người nghe một chút, không khỏi hoài nghi nhìn về phía Tuyệt Ảnh, theo bản năng cũng nói xuống chân khí. Kết quả, hai người vận chuyển chân khí tự nhiên, căn bản không triệu chứng trúng độc. Hừ. Xú tiểu tử, chính ngươi suy nghĩ không dễ xài, còn hoài nghi này hoài nghi vậy, chúng ta có thể một chút việc cũng không có, ngươi chính là quản tốt cha mẹ ngươi cùng những nữ nhân kia đi, Sở Trần Sa cười khẩy nói. Nhưng là, Tần Xuyên vừa nghe nói như vậy, ngược lại trong mắt lóe lên một tia kiên quyết cùng hưng phấn, nói như vậy. Trên người bọn họ là thực sự có giải dược. Tuyệt Ảnh ba người nghe một chút, mới ý thức tới trúng kế. Tần Xuyên là cố ý nói những lời này, tới xác nhận trên người bọn họ có tán long tán giải dược. Là thì như thế nào, người còn có thể tới cướp sao? Không thử một chút làm sao biết? Tần Xuyên thân trong nháy mắt thả ra thanh liên kiếm giáp, dung hợp đen ấm năng lượng kiếm khí màu xanh đen, để cho hắn thanh liên kiếm giáp cũng nhìn phá lệ sâu thẳm lạnh lẽo. Nếu là đơn thuần thần một thân thể, Tần Xuyên có lẽ còn không đỡ nổi tán long tán, nhưng có đen ấm năng lượng ở trong người, kịch độc đối với hắn mà nói căn bản là trò cười. Hắn biết khả năng này là trận chiến cuối cùng, tuyệt đối không thể băn khoăn cái gì đen ấm năng lượng, phải toàn lực ứng phó mà đánh bại Tuyệt Ảnh ba người. Quả nhiên không trúng độc. Sở Trần Sa đám người sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ cảm giác, Tần Xuyên tu vi mặc dù là tông sư, nhưng chân khí này lộ ra tà môn. Thấy Tần Xuyên muốn động thủ, phía sau chúng nữ cũng phải ra tay, nhưng Liễu Hàn Yên, Nạp Lan Thấm, thậm chí ngay cả Tử La cùng Lăng Vân Sư Thái, cũng phát hiện căn bản là không có cách vận công, toàn bộ trúng độc. Ngược lại Đường Vi, trên người thả ra một cổ máu phượng hoàng chân khí, lại cũng không được kia tán long tán ảnh hưởng. Tần Xuyên thấy Đường Vi không việc gì, lớn tiếng nói, nơi này ta đỡ lấy, lao ra thác nước, hướng chỗ cao chạy, nơi này khẳng định ở Thanh Liên Môn trong phạm vi, tìm tới Mang Vương bọn họ, để cho bọn họ tới hỗ trợ. Đường Vi nghe một chút, biết đây quả thật là so với ở lại chỗ này chiến đấu càng hữu dụng, liền không nói hai lời mà chạy như bay hướng thác nước bên ngoài. Tuyệt Ảnh ba người vạn vạn không nghĩ tới, lại còn có một người là không bị tán long tán ảnh hưởng. Bọn họ cũng không biết, Đường Vi máu phượng hoàng công khắc chế thiên hạ âm độc, tu luyện tới cảnh giới tông sư sau càng là bách độc bất xâm, cho nên cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngăn lại hắn. Tuyệt Ảnh hô to. Có thể Tần Xuyên thân như điện khẩn, đã một cái dông tố kiếm ý ngăn ở Tuyệt Ảnh trước người. Tuyệt Ảnh vội vàng tránh, không dám trực tiếp vác giày đặt như vậy kiếm khí đuổi theo. Đáng chết, đồng thời, giết hắn. Có Tần Xuyên ở, bọn họ cũng không cách nào an tâm đi mở ra tinh chi bỉ ngạn, lần này đã tính sai, tuyệt đối không thể lại kéo dài tới Mang Vương đám người chạy tới. Tuyệt Ảnh chăm sóc Sở Trần Sa hai người, ba người đồng thời mở ra thế vây công. Ba người này bên trong, Sở Trần Sa cùng các thiên tinh chiêu thức, Tần Xuyên tương đối biết một ít, Sở Trần Sa hỗn nguyên vô cực, là đem trong ngũ hành lớn nhất đại biểu tính quyền chưởng công phu, toàn bộ tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới tông sư, là ngũ hành này hợp nhất, uy lực không cần nói cũng biết, có thể công có thể thủ, không sơ hở nào để tấn công. Các thiên tinh tinh la kiếm ý, cũng là thiên kiếm cấp cảnh giới, mượn chiêu thiên tinh đấu vạn cách biến hóa, thi triển kiếm ý cũng là khó lòng phòng bị. Cái này ngược lại thôi, hết lần này tới lần khác Tuyệt Ảnh lại cũng là kiếm khách, trước hắn không triển lộ, nhưng dù sao cũng là kiếm thánh Vô Phong đệ tử. Mà hắn kiếm ý, Tần Xuyên không tiếp xúc qua, cho nên càng phát ra khó mà ngăn cản. Tinh tán hoa quang. Các thiên tinh nhất kiếm vung lên, phản phất chỉ huy đầy trời lưu tinh, sáng lạng kiếm khí lả chả phi rơi xuống, hướng Tần Xuyên quanh tạp đi. Tần Xuyên vận dụng thanh liên kiếm giáp ngăn trở này một lớp thế công, đồng thời huy ra một đạo lực ảnh kiếm ý, cắt đứt các thiên tinh kéo dài tấn công. Nhưng cùng lúc đó, Sở Trần Sa tìm cơ hội, hai tay hiện lên kim mang, hướng Tần Xuyên phía sau, hùng hăng cắm vào kiếm giáp. Tồi kim đoạn ngọc thủ. Sở Trần Sa song chưởng thật giống như hóa thành kim cương toản một dạng cưỡng ép xé ra Tần Xuyên kiếm khí sau, hai chưởng biến hóa móng, bắt hướng Tần Xuyên xương sống. Cũng may Tần Xuyên một cái lộn về phía trước đằng tránh thoát, nhưng Sở Trần Sa như cũ theo sát. Thương lãng phá băng chưởng. Sở Trần Sa một chưởng đẩy ra, uyển như băng tuyết cuồng phong cuốn sơn cốc. Tần Xuyên vận lên kiếm khí ngăn cản sau, đồng thời tay trái ngưng tụ lại thanh đế kiếm, đâm thẳng hướng Sở Trần Sa. Thanh Long xuất hải. Thanh quang thật giống như đâm rách Vân Tiêu Thăng Thiên hàng dài, mặt thấy muốn xuyên thủng băng phong bạo, đánh trúng Sở Trần Sa. Nhưng là, một mực ở tốc độ cao rong ruổi, uyển như u linh tuyệt ảnh, lúc này đột nhiên thoáng hiện. Thiên Nguyên kiếm ý, Bạch Ngân chi phong. Thật giống như trước một mực ẩn thân tuyệt ảnh, vừa mới xuất hiện, liền lôi đình vạn quân, một đạo kiếm khí màu bạch kim từ hắn giữa phá bắn mà ra. Tần Xuyên Thanh Long xuất hải thức, trực tiếp bị cắn nát, đồng thời này cổ kiếm khí màu bạch kim còn không chút kiên kỵ đánh trúng Tần Xuyên vai phải. Tần Xuyên cảm thấy một trận lạnh giá từ chính mình bả vai vạch qua sau, trên vai lại nhưng đã bị lột bỏ một tảng lớn thịt cùng xương. Tê. Tần Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng đảo lui ra, trong lòng sợ. Hắn chưa từng thấy qua nhanh như vậy kiếm ý, hơn nữa kỳ sắc bén trình độ, căn bản không dám tưởng tượng, nếu là mình tim cùng đầu trúng chiêu, sợ rằng vào lúc này đã kết thúc chiến đấu. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Hết chương 681. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.